Các bạn đang nghe bộ truyện Bắt đầu hỗn độn kiếm thể chế tạo bất hủ tiên tộc. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 939, kinh hãi, xuất hiện trong mắt mọi người, trọn vẹn 3000 vị tiên vương cao thủ, còn có tự bọn hắn phía sau đi ra 3 vạn tiên tôn, mấy chục vạn chân tiên, làm cho cả Già Nguyên Tiên Thành đều là xa vào đến to lớn trong yên tĩnh, đừng nói Khương gia, Phong Hoa Tiên Tông những thứ này nguyên bản thì nhìn kỹ Cố Trường Thanh Bắc đạo thống, liền xem như Ứng Long Tiên Vương những thứ này chung với Cố Trường Thanh Thất Long Tiên Minh xuất. Thân cường giả, giờ này khắc này, nhìn lấy Cố Trường Thanh sau lưng, bày trận mà đợi trăm vạn tiên đạo tinh anh, đều là có chút nói không ra lời. 3000 tiên vương, 3 vạn tiên tôn, phối hợp hơn 90 vạn chân tiên cao thủ, bực này đội hình, đừng nói thống ngự một cái Thánh Nguyên Đạo Châu, cũng là thống ngự cả một cái Thượng Cổ Đạo Châu, đều là không nói chơi. Nhìn lấy dưới đài cao rung động đến thất thanh mọi người. Hỗn Độn Tổ Sư cùng Ô Nguyệt Thiên Ấn, Thiên Lê Tiên Vương trao đổi một ánh mắt, trong mắt đều có ý cười hiện lên. Cố Trường Thanh thì là vô cùng bình tĩnh, một ước Hỗn Nguyên Đan bình thường vô thượng tiên vương đạo thống toàn bộ thân gia, cũng bất quá chính là số này chữ, đập ra nhiều như vậy tài phú, bồi dưỡng được bực này đội hình cường giả, vốn là nằm trong dự liệu của hắn. Cố Trường Thanh nghĩ đến, ánh mắt nhìn về phía hạ phương Ứng Long Tiên Vương bọn người. Hôm nay hắn muốn chấn kinh hiệu quả còn chưa kết thúc, tự chấm tiến vào Thánh Nguyên Đạo Châu đến nay, Thất Long Tiên Minh vì chấm có nhiều trợ giúp, Ứng Long Tiên Vương các chư vị khanh gia đối chấm càng là trung thành tuyệt đối, làm việc tận tâm tận lực, phần này trung thành cũng làm có chỗ khen thưởng, cũng để cho còn lại mới đầu nhập vào chấm khanh gia biết chấm có tội tất phạt, nhưng cũng giống vậy có công tất thưởng. Nói, Cố Trường Thanh đem giơ tay lên, trọn vẹn 1000 vạn Hỗn Nguyên Đan liền từ hắn trong tay áo bay ra, hóa thành một đạo đan hà, theo Cố Trường Thanh nguyên lực thôi động, đủ để cho vô thượng tiên vương đều động tâm. Ngàn vạn Hỗn Nguyên Đan chính là cháy hừng hực, cái kia nồng đậm tới cực điểm đan hương hỗn hợp có vô thượng thần dịch, chính là rơi xuống tại chỗ Thất Long Tiên Minh chờ một đám cao thủ trên thân. Tại cái này ngàn vạn Hỗn Nguyên Đan phụ trợ xuống, Thất Long Tiên Minh rất nhiều tiên tôn cảnh cao thủ đều là lập tức phá cảnh, có mấy cái may mắn thậm chí trực tiếp trùng kích đến tiên vương tầng thứ, mà nguyên bản tu thành tiên vương hơn 10 người cảnh giới cũng đều hướng lên trên tăng lên một số, giống Ứng Long Tiên Vương bọn hắn 7 vị minh chủ tức thì bị Cố Trường Thanh càng chiếu cố, 7 người đều không ngoại lệ, đều bị Cố Trường Thanh tăng lên tới tiên vương viên mãn chi cảnh, tiết kiệm được đâu chỉ trăm vạn năm khổ tu. Ừng ực, nhìn lấy lập tức phá cảnh, cơ hồ là trong nháy mắt, theo một cái cao giai tiên vương đạo thống, nhảy lên đến đủ để cùng ngày xưa Thánh Nguyên Đạo Châu năm đại bá chủ, Bảo Nguyệt Thần Triều những cái kia thế lực sánh vai Thất Long Tiên Minh mọi người. Toàn bộ Già Nguyên Tiên Thành bên trong, tụ tập mà đến các lộ cao thủ, đều là triệt để thất thanh, nhìn lấy trên đài cao Cố Trường Thanh, ánh mắt đều là có chút ngốc trệ, bọn hắn gặp qua xuất thủ đại khí nhân vật, nhưng như Cố Trường Thanh như vậy hào khí chủ quân, đừng nói gặp qua, cũng là nằm mơ, cũng không dám tưởng tượng được không? Ta chờ, đa tạ bệ hạ dìu dắt tri ân, liền người đứng xem, đều là như thế rung động, Thất Long Tiên Minh cao thủ nhóm, nội tâm kích động, thì càng không cần phải nói, không cần Ứng Long Tiên Vương đi đầu, đợi phát giác được mỗi người cảnh giới đề thăng sau, chính bọn hắn liền không nhịn được, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mặt hướng Cố Trường Thanh, cung kính hành lễ, cảm kích Cố Trường Thanh đề bạt, chư vị ái khanh đứng dậy đi, sau này, các ngươi thì cùng Đại Càn Tiên Vương bọn hắn một đạo. Vì chấm tuần tra tiên triều cương vực, nếu có đạo thống, ngoài nóng trong lạnh, các ngươi liền dựa theo tiên triều pháp lệnh, cái kia diệt diệt, cái kia phạt phạt, hiểu chưa? Vâng, chúng thần tất nhiên tận tâm tận lực, vì bệ hạ quên mình phục vụ, tuyệt không cô phụ bệ hạ hy vọng. Ứng Long Tiên Vương bọn người, chắp tay ôm quyền, trầm giọng đáp lại, thanh âm liên tiếp liên miên, giống như lôi chấn đồng dạng. Cố Trường Thanh khẽ vuốt cằm, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng, ánh mắt của hắn vượt qua Thất Long Tiên Minh mấy người, nhìn hướng phía dưới cái kia đã nhìn mắt trợn tròn các lộ cao thủ, chậm rãi nói ra, chấm thực lực, chư vị khanh gia đều đã biết, chấm nội tình, chư vị khanh gia hôm nay muốn đến cũng đều có đoán chừng, chấm ở chỗ này thì lập lại lần nữa, ngay hôm đó lên, chấm hiệu lệnh chỗ đến, tiên triều cương vực bên trong sở hữu đạo thống, đều không được ngoài nóng trong lạnh, chỉ cần tận tâm tận lực, vì tiên triều làm việc, chấm tuyệt không keo kiệt khen thưởng, nhưng nếu là dám ngoài nóng trong lạnh, tự cho là thông minh, đối chấm, đối Nguyên Thủy Tiên Triều tam tâm nhị ý, chấm không cần tự mình ra tay, cái khác hạ thần, liền đủ để đem diệt sát, xóa đi, chư vị khanh gia, có thể nhớ kỹ. Cố Trường Thanh ánh mắt đảo qua toàn trường, để một đám tiên đạo cường giả đều lấy lại tinh thần, cảm nhận được Cố Trường Thanh trên thân tản ra cái kia cổ bá đạo khí tức, nhìn lại Ứng Long Tiên Vương chờ Thất Long Tiên Minh cao thủ, nguyên một đám ánh mắt kiên định, cùng trên người tán phát ra bành trướng khí thế, ngắn ngủi trầm mặc sau, bọn hắn đều là thành thành thật thật khom mình hành lễ, trong miệng đáp, chúng ta cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Bọn hắn đã ý thức được Cố Trường Thanh thực lực vượt ra khỏi bọn hắn sức tưởng tượng cực hạn, trước đây trong lòng những cái kia ngoài nóng trong lạnh tiểu tâm tư, nếu là còn muốn để gia tộc mình, tông môn tiếp tục kéo dài tiếp, hiện tại thì bóp tắt rơi mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhìn lấy mọi người tại đây, cúi đầu nghe theo bộ dáng, Ứng Long Tiên Vương bọn người đều là không khỏi hít một hơi thật sâu, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng. Ngày đó bọn hắn lựa chọn đứng tại Cố Trường Thanh một phương, đi theo Cố Trường Thanh thời điểm, có thể làm mộng cũng không dám tưởng tượng sẽ có hôm nay lần này gặp gỡ ha. Theo tại chỗ các lộ cao thủ khom mình hành lễ, Cố Trường Thanh rõ ràng cảm giác được chính mình Nguyên Thủy Cửu Đỉnh bên trong tích chứa Nguyên Thủy Tiên Triều khí vận cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Hiển nhiên những thứ này đạo thống cao thủ nhóm trong lòng đã đối Nguyên Thủy Tiên Triều sinh ra sợ phục cảm giác, đợi một thời gian, nhiều nhất 1-2 vạn năm tuế nguyệt, bọn hắn còn có bọn hắn dưới trướng cương vực bên trong tiên đạo sinh linh đều sẽ đối Nguyên Thủy Tiên Triều sinh ra chân chính lòng trung thành. Đến lúc đó Nguyên Thủy Tiên Triều khí vận liền đem chính thức phát triển đến cường thịnh. Nhưng Cố Trường Thanh cũng không muốn chờ lâu như vậy, 1-2 vạn năm quá dài dằng dặc. Cố Trường Thanh trong lòng trầm ngâm, nhìn về phía mọi người trầm giọng mở miệng, rất tốt, chư vị ái khanh, sau này liền coi như là chấm thần tử, chấm cũng sẽ cho các ngươi lễ gặp mặt. Tiếng nói vừa ra ở giữa, Cố Trường Thanh đã là lại lần nữa phất tay, lần này hắn trọn vẹn thiêu đốt mấy ngàn vạn hỗn nguyên đan, hóa thành cuồn cuộn đan hà bao phủ toàn bộ Già Nguyên Tiên Thành. Phàm là thân ở Già Nguyên Tiên Thành bên trong tiên đạo sinh linh, tại cái này đan hà gia trì dưới, tu vi cũng bắt đầu vững bước đề thăng. Mặc dù không có trước đó Cố Trường Thanh tính nhắm vào đề thăng Thất Long Tiên Minh cao thủ lúc tăng phúc cường đại như vậy, nhưng cũng giống vậy đáng quý, là chân chính đại thủ bút. Đợi đến cái kia đan hà dị tượng tiêu tán lúc, tiên tôn cảnh trở xuống cao thủ cảnh giới đều phổ biến tăng lên nhất trọng, mà tiên vương cảnh cường giả cũng phải lấy củng cố căn cơ bước vào phía dưới nhất trọng cảnh giới, cần thiết thời gian đều là rút ngắn thật nhiều. Cái này thật không phải là đang nằm mơ, chỉ là thời gian đốt một nén hương, ta liền tu được gần như 10 vạn năm khổ tu tăng thêm. Các lộ tiên đạo cao thủ đều là trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Sau khi lấy lại tinh thần, bọn hắn lại nhìn Cố Trường Thanh, ánh mắt đều là tràn đầy nóng bỏng quang mang. Nguyên bản trong lòng cái kia sau cùng một tia khúc mắc, giờ phút này đều là theo Cố Trường Thanh cho thấy thực lực tan thành mây khói. Chúng ta đa tạ bệ hạ dìu dắt tri ân, không cần người nào đến mang đầu. Tại chỗ vô số tiên đạo cao thủ thì như thế trước Thất Long Tiên Minh cao thủ nhóm một dạng, tự phát chính là khom mình hành lễ, hướng về Cố Trường Thanh thật sâu quỳ mọp xuống đất. Mà theo lấy bọn hắn cái này đại lễ cúi chào, Cố Trường Thanh sau lưng Nguyên Thủy Cửu Đỉnh bên trong tích chứa tiên triều khí vận vốn là vô cùng khủng bố, tốc độ tăng lên cũng là theo chân lại lần nữa tăng vọt, tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong liền phát triển đến Nguyên Thủy Tiên Triều trước mắt có khả năng đạt tới khí vận cực hạn. Đây là vô thượng tiên vương giai đạo thống cấp bậc khí vận a. Cố Trường Thanh phất tay ra hiệu mọi người đứng dậy, thần thức rơi vào Cửu Đỉnh bên trong, thoáng dò xét một phen về sau, trong mắt của hắn cũng là có kinh hỉ khó nén. Chương 940, Thiên Kiêu sân khấu thăng tiên chi chiến. Đi qua Cố Trường Thanh trong khoảng thời gian này vun trồng nỗ lực, Nguyên Thủy Tiên Triều khí vận đã thuế biến đến vô thượng tiên vương giai tầng thứ. Mặc dù chỉ là vô thượng tiên vương giai sơ cấp, nhưng như thế ngưng tụ ra Nguyên Thủy Đế Ấn uy có thể so với trước đã là tăng vọt vạn lần không thôi. Ban đầu Nguyên Thủy Đế Ấn chỉ có thể chống đỡ một số vô thượng tiên vương sơ kỳ cường giả, nhưng bây giờ ngưng tụ ra Nguyên Thủy Đế Ấn, cho dù là vô thượng tiên vương cảnh hậu kỳ cao thủ tới, ta cũng có thể nhờ vào đó đem đánh bại. Có cái này Nguyên Thủy Đế Ấn tại, Cố Trường Thanh tâm tình cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Thương Ngô Tiên Vương kết thù kết oán mấy vị thượng cổ vô thượng tiên vương, tuy nhiên sống lâu, nhưng bọn hắn năm đó cũng đều tại thượng cổ nhất chiến nhận qua thương thế, tuy nhiên bọn hắn cảnh giới đuổi sát năm đó Thương Ngô Tiên Vương, nhưng chính thức xuất thủ tại thương thế chưa từng khỏi hẳn trước, không sai biệt lắm cũng chính là vô thượng tiên vương hậu kỳ mức độ. Nói cách khác, Cố Trường Thanh hiện tại đã có nắm chắc cùng những cái kia thượng cổ tiên vương chống lại, nhưng Cố Trường Thanh cũng không có vì vậy thì triệt để trầm tĩnh lại. Không nói đến chân chính đại địch xưa nay không là những cái kia thượng cổ tiên vương, mà chính là tiên giới bên ngoài, đối tiên giới 3000 đạo châu nhìn chằm chằm dị vực sinh linh, coi như đem những cái kia thượng cổ tiên vương xem như hàng đầu địch nhân, Cố Trường Thanh cũng sẽ không hài lòng tại lúc này điểm ấy chiến lực. Dù sao, những cái kia thượng cổ tiên vương thương thế, nếu là bọn hắn nghĩ, tùy thời đều có thể tu bổ, chỉ là bởi vì, thương thế kia chữa trị, cần tiêu hao lượng lớn thiên địa nguyên khí, sẽ tạo thành vô cùng khoa trương dị tượng ba động, một khi bắt đầu tu bổ, thế tất sẽ dẫn tới dị vực sinh linh chú ý, cho nên bọn hắn mới trì hoãn đến hôm nay, cũng không từng động thủ mà thôi. Một khi dị vực sinh linh triển khai thế công, những cái kia thượng cổ tiên vương lập tức liền có thể khôi phục thương thế, lần nữa khôi phục đến vô thượng tiên vương viên mãn tầng thứ. Ta điểm ấy chiến lực còn thiếu rất nhiều nhìn. Cố Trường Thanh trong lòng trầm ngâm, bình tĩnh lại, phất tay tán đi quần thần, trở lại chính mình trong cung điện. Cố Trường Thanh liền lại lần nữa bắt đầu bế quan, hắn đem đại quyền giao cho Cố Nguyên chờ Nguyên Thủy Tiên triều cao tầng, để bọn hắn phụ trách công phạt Thánh Nguyên, Phi Tiên hai đại đạo châu xung quanh đạo châu, mở rộng Nguyên Thủy Tiên triều cương vực, chính mình thì đem tinh lực đặt ở thôi diễn Nguyên Thủy Thiên Công, phía trên hắn mới nhập phi tử Mộc Thanh, cũng bồi ở bên cạnh hắn, mượn nhờ đã trưởng thành Niết Bàn Tiên thụ kết xuất Niết Bàn Tiên quả, để cho mình Niết Bàn Tiên thể nhanh chóng thuế biến. Như thế, thời gian thấm thoát, đảo mắt liền lại là 3 năm vội vàng đi qua. Tại trong 3 năm này, Nguyên Thủy Tiên triều cương vực tiến một bước mở rộng, nguyên bản chỉ chiếm theo Thánh Nguyên, Phi Tiên hai nơi đạo châu Nguyên Thủy Tiên triều, bây giờ trưởng khống đại châu đã nhiều đến 3 tòa, tiểu châu càng là vượt qua 20 tòa. Tiên giới 3000 đạo châu, đại thể có thể chia làm 13 đạo vực, mỗi một tòa đạo vực đều đối ứng một chỗ thượng cổ đạo châu. Cố Trường Thanh thành lập Nguyên Thủy Tiên triều, liền ở vào Khung Vũ đạo vực đối ứng, chính là Nguyên Thủy Tiên triều Minh Hữu Tiên Tàm lĩnh chỗ Khung Vũ thượng cổ đạo châu. Mà bây giờ, Nguyên Thủy Tiên triều uy danh cương vực, tuy nhiên cùng Thiên Tàm lĩnh vực này lâu năm vô thượng tiên vương giai đạo thống so sánh, còn có nhất định chênh lệch, nhưng vô thượng truyền thừa phía dưới đệ nhất đạo thống tên tuổi, lại là thực chí danh quy. Mà tại Nguyên Thủy Tiên triều nội bộ, Cố Thanh Trần, Cố Vân Hy, Cố Y Nhân, Cố Đạo Huyền chờ Cố gia tiểu bối, còn có Cố Trường Thanh đăng lâm tiên giới về sau, thu mấy cái vị đệ tử, Thanh Tước, Vũ Dĩnh Nhi, Kiếm Thập Tam bọn người, tại trong 3 năm này, tu hành cũng là chưa từng rơi xuống. 3 năm này ở giữa, theo đại kiếp không ngừng tới gần, tiên giới các châu đều không ngừng có di tích truyền thừa xuất thế. Những thứ này di tích truyền thừa phần lớn đều sẽ chỉ làm cảnh giới khá thấp thế hệ tuổi trẻ tiến vào bên trong, vì cái gì? Cũng là tại đại kiếp tiến đến trước, tận khả năng nhiều bồi dưỡng được một nhóm sinh lực quân. Tại dạng này quy tắc xuống, những thứ này di tích truyền thừa liền trở thành tiên giới thế hệ tuổi trẻ nhóm phát triển sân khấu. Cố Trường Thanh đối với mấy cái này di tích truyền thừa sớm đã không để trong lòng, nhưng Cố Thanh Trần bọn người lại là vừa vặn nhờ vào đó dương danh. 3 năm qua, danh tiếng của bọn hắn trình độ nào đó thế nhưng là so Nguyên Thủy Tiên triều đều muốn càng thêm vang dội. Mà chính vào hôm ấy, oanh, cửu thiên phía trên một đạo huyền diệu khí thế bỗng nhiên rủ xuống, 3000 đạo châu, các châu đám mây đều có một phương kim quang trải rộng ra, diễn hóa ra một đạo pháp chỉ nguy nga, một đạo lại một đạo thần dị phù văn từ cái này pháp chỉ phía trên hiển hiện ra. Đó là sớm đã thất truyền thượng cổ tiên văn, nhưng huyền diệu là làm 3000 đạo châu sinh linh nhìn về phía cái kia đạo pháp chỉ lúc, dù là phân biệt không nhận ra cái kia thượng cổ tiên văn đồ án, não hải bên trong lại tự động hiểu tiên văn muốn truyền đạt tin tức. Như thế thủ bút để tiên giới chúng sinh trong nháy mắt minh bạch pháp chỉ ngọn nguồn. Đây là 3000 đạo châu thiên đạo, hạ xuống pháp chỉ là triệu tập 3000 đạo châu thiên kiêu tiến về thăng tiên đài mở ra thăng tiên chi chiến thông báo. Có thế hệ trước tiên vương hiểu pháp chỉ hàm nghĩa về sau đều là không khỏi trợn to hai mắt, trong mắt có vô biên hướng về thăng tiên chi chiến. 1000 kỷ nguyên mới có thể có một lần đỉnh cấp thiên kiêu chiến, chỉ có chân tiên trở xuống thiên kiêu mới có thể tham gia quy cách cao nhất thiên kiêu thịnh hội. Không nghĩ tới vậy mà tại cái này đại kiếp tiến đến trước đó mở ra a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên giới đều là tùy theo oanh động, các lộ tiên vương, tiên tôn, thậm chí chân tiên đều là ào ào xuất quan, đem mỗi người môn hạ trong tộc đệ tử ưu tú nhất, con nối dõi triệu tập đến trước mặt, muốn tại thăng tiên chi chiến mở ra trước sau cùng trong khoảng thời gian này, đem bọn hắn thực lực tiến một bước tăng cường, để cầu bọn hắn có thể tại thăng tiên chi tranh tài đi đến sau cùng. Đơn giản là thăng tiên chi chiến không chỉ là vinh dự, càng mang ý nghĩa phong phú phần thưởng. Tại trung cực thăng tiên đài phía trên, mỗi lấy được một phen thắng lợi đều có thể thu hoạch được một thứ thiên đạo lọt mắt xanh, hoặc là khí vận đạt được gia trì, hoặc là lập cảnh giới đột phá lấy được thắng trận càng nhiều, đạt được thiên đạo lọt mắt xanh thì càng nhiều. Truyền thuyết bên trong lưu lại cửu truyền thiên công, cửu biến thần tàm tiên vương, còn có thượng cổ chi chiến chỉ huy ta tiên giới chúng sinh đánh tan dị vực sinh linh Thương Ngô tiên vương, bọn hắn đều là tại kỳ trước thăng tiên chi chiến bên trong đi đến sau cùng tồn tại, bọn hắn có thể lấy được loại kia huy hoàng thành tựu. Lưu lại cái này vô số truyền thuyết, dù là đi qua đếm trên vạn kỷ nguyên cũng có người nhớ đến. Tại thăng tiên đài phía trên lấy được lần lượt thiên đạo lọt mắt xanh, cũng là không thể bỏ qua công lao a. Các mới tiên đạo cao thủ nghĩ đến thăng tiên chi chiến đủ loại truyền thuyết, ánh mắt đều là vô cùng nóng rực. Tại cái này đại kiếp sắp tới thời khắc, nếu là chính mình đệ tử, con nối dõi, có thể có được thiên đạo lọt mắt xanh, dù là chỉ có một lần, cũng có thể tăng cường rất nhiều kỳ nhân thực lực, để gia tộc mình, tông môn đều thêm ra một phần vượt qua đại kiếp hy vọng. Ngay tại các lộ tiên đạo cao thủ, ma quyền sát trưởng, vì cái này sắp đến thăng tiên chi chiến làm chuẩn bị lúc, thất lạc chi địa, một chỗ vô thượng tiên vương ngủ say cấm khu bên trong, oanh, một cỗ vô cùng hừng hực khí tức, tại thời khắc này lặng yên thức tỉnh, ta cảm giác được, thăng tiên đài ngay tại hội tụ, thăng tiên chi chiến, liền muốn kéo ra màn che, các đệ tử của ta a, các ngươi có thể thức tỉnh. Một đạo thương lão, lại không thiếu mong đợi âm thanh vang lên, nương theo lấy thanh âm này rơi xuống, ở mảnh này cấm khu bên trong, trọn vẹn năm đạo giống như tinh thần giống như trong suốt sáng long lanh tinh thể tự lòng đất sông. Ra, nếu là có 3000 đạo châu tiên vương ở đây, nhìn đến trước mắt tình cảnh này, sợ là sẽ phải tại chỗ thất thanh, đơn giản là cái này xanh thảm như tinh tinh thể, cũng không phải phàm vật, mà chính là cực kỳ chân quý tinh nguyên thạch, to bằng móng tay một khối, gia nhập vào một số tiên vương giai tài liệu bên trong. Liền đủ để chú tạo ra vô thượng tiên vương binh, mà bây giờ, chân quý như thế tinh nguyên thạch, đúng là dùng để dung làm phong ấn tiểu bối vật chứa. Bực này thủ bút, xa xỉ tới cực điểm, cũng khủng bố tới cực điểm, vô thượng tiên vương nội tình, tại thời khắc này, bày ra phát huy vô cùng tinh tế, 5 khối tinh nguyên thạch, mỗi một khối bên trong, đều có một vị tuổi trẻ thiên kiêu, chính nhắm chặt hai mắt, yên tĩnh ngủ say, nhìn lấy cái này 5 đạo tuổi trẻ khuôn mặt, thức tỉnh vị kia vô thượng tiên vương, đều là toát ra một vệt cảm khái. Nhớ lại suy nghĩ, nhưng, hắn rất nhanh liền bình phục lại suy nghĩ, kết thúc nhớ lại, xoát, một đạo năng lượng quang lưu, theo hắn ý niệm thôi động, oanh kích mà ra, lôi cuốn lấy hắn cái này 5 vị hậu nhân, bay ra thất lạc chi địa, hướng về cực kỳ xa xôi 3000 đạo châu một đường đi nhanh. Theo lấy bọn hắn không ngừng tiếp cận 3000 đạo châu. Cái kia phong ấn lấy bọn hắn tinh nguyên thạch, cũng bắt đầu phi tốc tiêu giảm, bọn hắn cái kia bị phong ấn khí tức, cũng là biến đến càng cường đại, mà theo cái này 5 vị thiên kiêu, bay ra cấm khu. Thất lạc chi địa bên trong, cái khác vô thượng tiên vương ngủ say cấm khu bên trong. Liên liên tiếp tiếp, đều có một đạo đạo lưu quang bay ra, mỗi một đạo lưu quang đối ứng, đều là một vị bị vô thượng tiên vương, trịnh trọng phong ấn, giữ ở bên người, chờ đợi trận này thăng tiên chi chiến đến, mới bằng lòng để bọn hắn kết thúc ngủ say siêu cấp thiên kiêu. Vô thượng truyền nhân, trong lúc nhất thời, 3000 đạo châu vân hải phía trên, phảng phất có một trận lưu tinh vũ lướt qua chân trời. Để nguyên bản còn vì thăng tiên chi chiến sắp đến mà kích động không thôi tiên giới quần hùng. Đều là nhất thời lỡ lời. Chương 941, cửu phẩm tiên mệnh, huyền hoàng đại thế giới, từ thượng cổ chi chiến kết thúc đến hôm nay dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong. 3000 đạo châu tu thành vô thượng tiên vương người tuy nhiên thiếu, nhưng chung vào một chỗ, cũng đã vượt qua ngàn người, cái này hơn ngàn vị vô thượng tiên vương, đệ tử của bọn hắn, hậu đại, mỗi một cái thiên phú, đều muốn so tiên giới đồng dạng thiên kiêu, mạnh hơn đếm không hết, mà bây giờ tự thất lạc chi địa bay ra, càng là những cái kia vô thượng tiên vương, lớn nhất nhìn trọng đệ tử huyết mạch, tuy nhiên còn chưa từng thấy đến bọn hắn xuất thủ, nhưng thoáng dùng não tử nghĩ một hồi, cũng có thể nghĩ đến, giờ phút này bay qua 3000 đạo châu trên không, tiến về bọn hắn mỗi người đạo thống chỗ những thứ này vô thượng thiên kiêu nhóm. Hắn thực lực, thiên phú, tuyệt đối phải so 3000 đạo châu lúc này phát triển lấy thiên kiêu nhóm. Cao hơn một mảng lớn đến, có bọn hắn tại, chúng ta sợ là liên đăng phía trên trung cực thăng tiên đài cơ hội. Đều chưa hẳn có a, muốn đi trước trung cực thăng tiên đài, cần trước lấy được tín vật thăng tiên lệnh. Theo thăng tiên chi chiến kéo ra màn che, mỗi cái đạo châu cũng đều mở ra tiến về thăng tiên di tích truyền tống thông đạo. Chỉ có thông qua thăng tiên bên trong di tích, sở hữu ý luyện thiên kiêu mới có thể cầm tới một cái thăng tiên lệnh. Đồng thời, thăng tiên lệnh số lượng cũng không phải vô hạn, mỗi cái tiểu châu nhiều nhất chỉ có thể sản xuất 3 cái thăng tiên lệnh. Đại châu lại có 5 cái, cho dù là thượng cổ đạo châu cũng chỉ có 10 cái thăng tiên lệnh, một khi thăng tiên lệnh cấp cho đạt tới hạn mức cao nhất. Tiến về thăng tiên di tích thông đạo liền sẽ tùy theo đóng lại. Cái này mang ý nghĩa, toàn bộ 3000 đạo châu cùng nhau, có tư cách tiến về trung cực thăng tiên đài danh ngạch. Cũng không đủ vạn số, chuẩn xác mà nói, là chỉ có 9999 cái danh ngạch. Mà bây giờ, tự thất lạc chi địa đi ra vô thượng thiên kiêu số lượng, thì vượt qua 3000 người, lại thêm bọn hắn xuất thân vô thượng tiên vương đạo thống. Những năm này bồi dưỡng được thiên kiêu, chính thức lưu cho vô thượng đạo thống phía dưới thế lực. Hắn hậu bối danh ngạch, đừng nói 3000, khả năng liền 1000 cái đều chưa hẳn có, cái này để bọn hắn, làm sao còn có thể vui vẻ rồi. Có điều, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, có tiên vương đạo thống chi chủ, trong mắt hiện lên một vệt ngoan ý, những thứ này vô thượng tiên kiêu, vừa mới trở về 3000 đạo châu, chúng ta có thể thừa dịp thời gian này kém, an bài môn hạ đệ tử tinh anh, tiến về thăng tiên di tích, chỉ cần vượt lên trước bọn hắn một bước, đem thăng tiên lệnh cầm vào tay là có thể, có mang cùng loại ý nghĩ thế lực, cũng số lượng cũng không ít, nguyên thủy tiên triều cũng không ngoại lệ, bất quá, cái này cũng không phải bởi vì Cố Trường Thanh, sợ cái kia thứ gì vô thượng thiên kiêu, thăng tiên chi chiến cái gì, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đơn giản là, hắn giờ phút này, chú ý lực hoàn toàn đặt ở vừa mới dựng dục ra tới con út trên thân. Đúng thế, đi qua trong 3 năm, Cố Trường Thanh không chỉ có thành công đem, nguyên thủy thiên công, thôi diễn đến đệ lục trọng thiên, thôi diễn ra tiên vương cảnh tu luyện pháp, càng là cùng niết bàn tiên thể hoàn toàn khôi phục mộc thanh. Rốt cục thành công dựng dục mới tử nữ, đinh. kiểm trắc đến ký chủ thành công để Mộc Thanh mang thai. Con nối dõi thuộc tính như sau: chưa mệnh danh mệnh cách, cửu phẩm tiên mệnh hỗn nguyên tiên cốt. Ngưng thần một lát sau, Cố Trường Thanh mới là rốt cục lấy lại tinh thần, trong mắt ý mừng, đều là khó có thể ức chế. Cửu phẩm tiên mệnh, cái này mệnh cách phẩm cấp, thật sự là vượt quá dự đoán của hắn. Dù sao, tuy nói Mộc Thanh là bát phẩm tiên mệnh niết bàn tiên thể, nhưng Cố Trường Thanh chính mình tiên mệnh chỉ là thất phẩm thương ngô truyền thừa, dù là cái này thất phẩm tiên mệnh so rất nhiều bát phẩm tiên mệnh gia trì đều cường hãn hơn, nhưng phẩm cấp bày ở chỗ này, nguyên bản Cố Trường Thanh đoán chừng chính mình còn út mệnh cách cũng chính là bát phẩm tiên mệnh tầng thứ, vạn vạn không nghĩ đến, 3 năm này cày cấy mới rốt cục trúng thầu tiểu gia hỏa, lại là cho hắn một cái ngạc nhiên lớn như vậy. Cửu phẩm tiên mệnh dựa theo hệ thống miêu tả, bậc này cấp bậc con nối dõi, mang ý nghĩa tiểu gia hỏa này chỉ cần không vẫn lạc, làm từng bước tu hành, liền có thể chứng đạo vô thượng tiên vương phía trên, tiên quân cảnh giới, tiên quân, thiên quân, vô thượng thiên quân, chuẩn tiên hoàng, vô thượng tiên hoàng, chuẩn tiên đế, vô thượng tiên đế, cái này chính là vô thượng tiên vương phía trên, tiên đạo sau cùng cửu trọng đại cảnh. Tiểu gia hỏa thiên phú khủng bố như thế, để Cố Trường Thanh cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, trở lại còn cho mệnh cách của mình, lại sẽ là bực nào gia trì. Nghĩ như vậy, Cố Trường Thanh ý niệm hạ lệnh, lựa chọn tiếp nhận khen thưởng. Theo chỉ thị của hắn hạ đạt, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh chính là lại lần nữa rơi xuống. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhất phẩm vô thượng tiên mệnh huyền hoàng trấn tiên thể. Huyền hoàng trấn tiên thể, nhất phẩm vô thượng tiên mệnh, sinh ra nắm giữ một phương thiên quân chí bảo huyền hoàng trấn tiên trung, xen lẫn huyền hoàng trấn tiên trung bên trong thai nghén một phương huyền hoàng đại thế giới, huyền hoàng trung chi chủ có thể tiến vào bên trong tu hành, tự do điều chỉnh thời gian lưu tốc mà không cần bất luận cái gì tiêu hao, tối cao có thể đem thời gian lưu tốc điều chỉnh đến gấp 100 lần tầng thứ. Ngoài ra còn có thể tại huyền hoàng thế giới bên trong diễn hóa chúng sinh, theo chúng sinh vạn linh thuế biến, huyền hoàng đại thế giới cũng có thể đạt được tiến hóa, tiến tới gia trì huyền hoàng trung uy năng, để huyền hoàng trung phụ trợ tu luyện hiệu quả tùy theo đề cao. Soát, theo trả về khen thưởng cấp cho, Cố Trường Thanh chỉ cảm thấy chính mình thể nội có một cỗ huyền diệu khí thế phun trào, trong chớp mắt lưu chuyển hắn toàn thân, cuối cùng tụ hợp vào đến hắn thể nội thế giới. Tại cỗ khí tức này gia trì dưới, Cố Trường Thanh thể nội thế giới cũng bắt đầu phi tốc thuế biến, đối đại đạo cảm ngộ, nhục thân khí huyết, thức hải thần hồn cũng đều tùy theo bắt đầu phi tốc thuế biến. Bất quá giây lát công phu, hắn liền từ kim tiên viên mãn bước vào đến chân tiên chi cảnh. Phải biết, Cố Trường Thanh căn cơ hùng hậu vô cùng, càng tu luyện nguyên thủy thiên công, càng mấy cái đại cảnh mà chiến, tại hắn tới nói đều như ăn cơm uống nước giống như tùy tiện. Nhưng cũng bởi vậy, Cố Trường Thanh phá cảnh cần thiết quân lương cũng xa không phải bình thường cùng cảnh sinh linh có khả năng tưởng tượng. Dưới tình huống bình thường, Cố Trường Thanh đoán chừng chính mình còn muốn thời gian 2-3 năm mới có thể đạp nhập chân tiên, nhưng bây giờ chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn thì tu thành chân tiên cảnh, đồng thời trực tiếp vượt nhập chân tiên cửu trọng cấp độ, liền mang theo chiến lực của hắn cũng là tùy theo tăng vọt. Nguyên bản hắn trạng thái bình thường chiến lực bất quá là tan tác tiên vương trung kỳ, chống lại tiên vương hậu kỳ, dù là vận dụng tinh khí thần hợp nhất chi pháp, đem tinh khí thần đều gia trì đến nhục thân hoặc là tu vi phía trên, phần này chiến lực cũng chỉ là đạt tới tiên vương viên mãn mà thôi. Nhưng bây giờ không cần vận dụng cái này thủ đoạn, Cố Trường Thanh trạng thái bình thường chiến lực cũng có thể đạt tới tiên vương viên mãn, mà tinh khí thần hợp nhất thực lực càng là đuổi sát vô thượng tiên vương sơ kỳ cường giả, đến mức thần hồn còn muốn kinh khủng hơn. Hắn thần hồn tại Thánh Nguyên Địa Tâm lúc đạt được Lạc Thị thần ma nhất tộc cung cấp dị vực tiếp dẫn tín vật trợ giúp, trọn vẹn thôn phệ 9 vị dị vực chí cường giả thần hồn hình chiếu. Tại còn chưa vượt nhập chân tiên lúc, Cố Trường Thanh thần hồn đẳng cấp liền đã viễn siêu hắn tu vi cảnh giới, đạt đến vô thượng tiên vương sơ kỳ. Lần này Cố Trường Thanh vượt nhập chân tiên, giác tỉnh nhất phẩm vô thượng tiên mệnh huyền hoàng trấn tiên thể, kéo theo hắn thần hồn cũng là theo chân nhảy lên, trực tiếp theo vô thượng tiên vương sơ kỳ bước vào đến vô thượng tiên vương trung kỳ. Tinh khí thần hợp nhất xuống, cho dù là vô thượng tiên vương hậu kỳ cao thủ, nếu chỉ cùng Cố Trường Thanh đối bính thần hồn, Cố Trường Thanh đều có thủ thắng nắm chắc. Nhất phẩm vô thượng tiên mệnh gia trì quả nhiên bất phàm. Bất quá Cố Trường Thanh ánh mắt nhìn về phía huyền hoàng trấn tiên thể giới thiệu, tâm niệm nhất động, ông một đạo tạo hình phong cách cổ xưa, chung quanh có huyền hoàng nhị khí quanh quẩn, vàng óng chuông nhỏ liền hiện lên ở Cố Trường Thanh trước mặt. Chuông thể bất quá to bằng đầu người, nhưng theo Cố Trường Thanh thần thức rơi xuống chung thân phía trên, Cố Trường Thanh nhất thời cảm thấy chuông bên trong có lấy một phương mênh mông bát ngát hỗn độn thế giới chính đang lặng lẽ uẩn dục, cái này muốn đến chính là cái gọi là huyền hoàng đại thế giới rồi. Cố Trường Thanh ánh mắt híp lại, trong mắt đều là nổi lên một vệt ý tò mò. Chương 942 sáng thế. Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, Cố Trường Thanh cũng không có vội vã tiến vào bên trong, mà chính là thăm dò tính thôi động phương này huyền hoàng chung. Nhưng thoáng thử một chút về sau, Cố Trường Thanh thì lựa chọn từ bỏ, như hắn suy đoán một dạng, huyền hoàng chung chính là thiên quân giai đỉnh cấp tiên binh, lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản không khởi động được dù là một tia lực lượng. Nhưng may mắn là, làm Cố Trường Thanh bạn sinh chí bảo, cho dù Cố Trường Thanh không khởi động được phương này thần binh, huyền hoàng chung bị động phòng ngự năng lực, vẫn là có thể kích hoạt. Xoát, tâm niệm nhất động, huyền hoàng chung liền tự mình dung nhập vào Cố Trường Thanh thể nội. Một tầng chỉ có Cố Trường Thanh chính mình mới có thể phát giác được. Từ huyền hoàng nhị khí hội tụ mà thành hộ thể cương khí, chính là lặng yên ngưng tụ thành, tầng này cương khí, nhìn như một lớp mỏng manh, nhưng Cố Trường Thanh lại biết, đây là thiên quân giai đỉnh cấp tiên binh, hiển hóa ra ngoài phòng ngự, không cần nói vô thượng tiên vương, cũng là tiên quân cảnh tồn tại, cũng đừng hòng đánh vỡ ta tầng này phòng ngự. Đồng thời, đây là huyền hoàng chung bị động hiệu quả, sẽ không tiêu hao Cố Trường Thanh, dù là một tia nguyên lực, có cái này, cho dù là đại kiếp tiến đến, dị vực sinh linh xâm lấn, ta cũng có thể trùng sát tại tuyến đầu. Chính là dị vực chí cường giả, cũng không gây thương tổn ta mảy may, có thể cho ta thỏa thích chém giết dị vực lũ súc sinh. Cố Trường Thanh trong mắt, ý mừng khó nén, không thể không nói, cái này tông huyền hoàng chung tới, lại là thời điểm bất quá, mà lại, mặc dù mình hiện tại, còn không thể thôi động huyền hoàng chung uy năng, nhưng thì Cố Trường Thanh dự đoán, nếu là hắn có thể bước vào đến tiên tôn cảnh, cái kia hẳn là có thể thôi động cái này huyền hoàng chung. Một luồng thần uy, Cố Trường Thanh hiện tại, là chân tiên cửu trọng, đồng dạng chân tiên cửu trọng. Muốn tu thành tiên tôn, tối thiểu muốn mấy vạn năm tuế nguyệt, căn cơ hùng hậu thiên kiêu, cần thiết thời gian còn muốn càng lâu, mặc dù có chút gặp gỡ, vạn năm tuế nguyệt, vẫn là cần, giống Cố Trường Thanh bực này cấp bậc đạo cơ, tu thành tiên tôn chỗ tiêu phí thời gian thì càng lâu hơn. Nhưng không ngăn nổi, huyền hoàng chung còn có một cái khác trọng hiệu quả, Cố Trường Thanh nhìn về phía huyền hoàng chung hệ thống giới thiệu. Khóe miệng nhấc lên một vệt ý cười, tại huyền hoàng chung bên trong tu luyện có thể thu hoạch được gấp trăm lần thời gian gia tốc. Đồng thời không có bất kỳ cái gì tiêu hao, cái này có thể so sánh nguyên thủy cửu đỉnh gia tốc hiệu quả. Kinh khủng hơn, theo Cố Trường Thanh cảnh giới đề thăng, lại thêm nguyên thủy thiên công, đệ lục trọng thiên thôi diễn hoàn thành, Cố Trường Thanh tu luyện hiệu suất cũng là tùy theo lại lần nữa tăng vọt, liền xem như vô thượng tiên vương cảnh cao thủ, một ngày phun ra nuốt vào nguyên khí, cũng không kịp Cố Trường Thanh 10%, tại dưới bực này tình huống, nguyên thủy cửu đỉnh có thể cho Cố Trường Thanh dưới trướng cao thủ mang đến kinh khủng gia tốc. Hiệu quả, nhưng đối Cố Trường Thanh chính mình gia tốc hiệu quả thì tương đối có hạn, coi như Cố Trường Thanh không đau lòng hỗn nguyên đan, mấy ngàn vạn thiêu, cho ăn bể bụng, cũng liền chỉ là đem hắn tu luyện hiệu suất tăng lên tới gấp trăm lần trên dưới, chỗ nào hơn được, huyền hoàng chung gia trì. Tâm niệm nhất động, Cố Trường Thanh liền tiến vào huyền hoàng chung tự mang huyền hoàng đại thế giới bên trong. Phương này thiên địa, giờ phút này vẫn là một mảnh hỗn độn, không nhìn thấy có một chỗ thích hợp đặt chân chi địa. Càng không có một chút sinh cơ có thể nói, chỉ có nồng đậm hỗn độn nguyên khí cùng huyền hoàng chi khí lưu chuyển. Cố Trường Thanh khoanh chân ngồi ngay ngắn hỗn độn hư không bên trong, vận chuyển công pháp, một lát sau mở mắt ra, trong lòng liền đối với huyền hoàng thế giới lúc này tình huống có đoán chừng. Phương này huyền hoàng đại thế giới, lúc này nguyên khí hoàn cảnh, đại khái cùng phi tiên đạo châu bằng nhau, thuộc về là tiên giới tiểu châu bên trong, so sánh đỉnh phong cái kia một túm, ở đây trên cơ sở, điều động gấp trăm lần gia tốc, ta đoán chừng cần 3.000 năm tả hữu, tu thành tiên tôn, bất quá, đây là xây dựng ở Cố Trường Thanh, không mượn cái khác ngoại vật. Chỉ hấp thu huyền hoàng đại thế giới bên trong nguyên khí tính toán ra hiệu suất. Nếu là tại trong lúc này, sử dụng hỗn nguyên đan phụ trợ tu luyện, thì có thể tiết kiệm lại luyện hóa thiên địa nguyên khí phân đoạn. Ban đầu vốn cần 3.000 năm mới có thể tu thành tiên tôn cảnh. Đến tận đây chỉ cần ngàn năm, liền có thể thành tựu. Đương nhiên, biện pháp này cũng có thiếu hụt. Khuyết điểm lớn nhất, chính là sẽ tiêu hao đại lượng hỗn nguyên đan, nhưng Cố Trường Thanh tự sẽ không keo kiệt điểm ấy đầu nhập. Dù là 3 năm này, hắn bồi dưỡng dưới trướng, cũng tiêu hao không ít hỗn nguyên đan. Nhưng Thương Ngô tiên khố bên trong hỗn nguyên đan tồn lượng vẫn như cũ phong phú dày vô cùng, đến bây giờ còn có 7 ước nhiều. Nhưng tại bắt đầu tu luyện trước đó, Cố Trường Thanh còn có một cái ý nghĩ muốn nếm thử. Hắn nhìn về phía hệ thống liên quan tới huyền hoàng chung cụ thể giới thiệu, ấn hệ thống thuyết pháp, huyền hoàng chung phụ trợ tu luyện hiệu quả theo huyền hoàng đại thế giới tiến hóa mà đề thăng, nhưng huyền hoàng đại thế giới phẩm cấp đã rất cao, nguyên khí hoàn cảnh cùng phi tiên đạo châu cùng cấp, mà phi tiên đạo châu bực này cấp bậc thế giới, liền xem như vô thượng tiên vương đều không thể để hắn càng tăng thêm một bước, trừ phi tiên quân xuất thủ mới được. Nhưng Cố Trường Thanh còn chú ý tới hệ thống trong miêu tả nâng lên một cái khác điểm, huyền hoàng đại thế giới chúng sinh vạn linh diễn biến có thể để huyền hoàng đại thế giới thu hoạch được tiến hóa. Chẳng lẽ cái này tiến hóa cũng không phải là chỉ huyền hoàng đại thế giới phẩm cấp, mà chính là huyền hoàng đại thế giới chúng sinh trên trình thể thực lực hạn? Như là như vậy, cái kia huyền hoàng trung bội xuất tăng lên độ khó khăn sẽ phải thấp hơn không ít. Lúc này Cố Trường Thanh trong lòng động niệm, không có nóng lòng tu luyện, mà chính là trước lấy ra trăm vạn hỗn nguyên đan nơi tay, làm huyền hoàng trung chi chủ. Nếu là Cố Trường Thanh bỏ được đầu nhập hỗn nguyên đan, hắn thậm chí có thể đem huyền hoàng đại thế giới thời gian lưu tốc tăng tốc đến ức vạn lần cấp bậc, nhưng chỉ có gấp trăm lần trở xuống thời gian lưu tốc, Cố Trường Thanh mới có thể tiến nhập trạng thái tu luyện. Vượt qua cái số này, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đại đạo đều sẽ biến không ổn định, tự nhiên cũng liền không cách nào tiến vào trong tu luyện. Nhưng Cố Trường Thanh hiện tại cũng không chuẩn bị tu luyện, hắn muốn nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Xoát, nguyên lực lưu chuyển, trăm vạn hỗn nguyên đan bắt đầu thiêu đốt, hóa thành thao thiên nguyên lực, rơi vào Cố Trường Thanh khống chế dưới, rơi vào đến trước người hắn không xa một mảnh hỗn độn hư không bên trong. Phương này hư không khu vực tung hoành ước chừng ước vạn dặm, theo nguyên lực thiêu đốt, mảnh này khu vực thời gian lưu tốc bắt đầu phi tốc tăng tốc. Khu vực bên trong phiêu lưu vẫn thạch đều là tùy theo hội tụ ngưng thực, ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, vùng hư không này liền đi qua không biết mấy ước năm tuế nguyệt. Những cái kia vẫn thạch cũng tại Cố Trường Thanh tận lực bố cục dưới diễn hóa ra ba viên tinh thần, một viên thể tích trung đẳng, diện tích bề mặt tung hoành trăm vạn dặm, bị Cố Trường Thanh mệnh danh là địa cầu. Một viên thể tích nhỏ bé, phát ra trong suốt ánh trăng, bị Cố Trường Thanh mệnh danh là thái âm. Còn có một viên thể tích lớn nhất, hừng hực vô cùng, phát ra cuồn cuộn nhiệt lực, là địa vành đai hành tinh đến quang minh cùng nhiệt lượng, bị Cố Trường Thanh mệnh danh là thái dương. Theo cái này ba viên tinh thần kết thúc, Cố Trường Thanh lại lần nữa tế ra trăm vạn hỗn nguyên đan, gia tốc vương này tinh hệ thời gian lưu tốc. Theo cái này mới trăm vạn hỗn nguyên đan bốc cháy lên, nguyên bản cô quạnh địa cầu bắt đầu phi tốc diễn biến, hải dương cuồn cuộn, đại địa lao nhanh, ức phấn năm tuế nguyệt tại trăm vạn hỗn nguyên đan thiêu đốt dưới đều bị rút ngắn, vì trong nháy mắt làm trăm vạn hỗn nguyên đan đốt hết thời điểm, địa cầu trong hải dương đệ nhất cái sinh mệnh cũng là rốt cục nảy sinh, thức tỉnh. Mà theo cái này sinh mệnh nảy sinh xuất hiện, ông Cố Trường Thanh cảm giác được rõ ràng, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới khí tức đều là phát sinh một loại huyền diệu biến hóa, toàn bộ thế giới phảng phất nhảy vào đến một cái toàn tầng thứ mới. Đây cũng không phải là phẩm cấp nhảy lên, mà chính là một khối tàn khuyết ghép hình, giờ phút này rốt cục có thể hoàn chỉnh, mà hoàn chỉnh sau huyền hoàng trung, hắn gia tốc hiệu quả cũng là tùy theo tăng lên. Cố Trường Thanh tĩnh tâm ngưng thần, cẩn thận thể ngộ, một lát sau, tinh thần của hắn đều là vì đó rung một cái, nguyên bản chỉ có thể đề cao đến gấp trăm lần gia tốc hiệu quả, bây giờ, đã phía trên đã tăng tới nghìn lần số lượng. Bất quá, Cố Trường Thanh cũng minh bạch, bực này cấp bậc tăng lên, có thể ngộ nhưng không thể cầu, lần này có thể đề thăng lớn như vậy, là bởi vì lần này đản sinh xem như huyền hoàng đại thế giới đệ nhất cái sinh mệnh thể. Tiếp đó, muốn lại để cho huyền hoàng trung gia tốc hiệu quả có như thế quy mô tăng phúc, tối thiểu còn phải tốn phí hơn 10 ước năm tuế nguyệt. Hơn 10 ước năm tuế nguyệt, tính được, chính là trên trăm kỷ nguyên, mà lại, theo tân sinh mệnh sinh ra, Cố Trường Thanh rõ ràng cảm giác được, trước mắt địa cầu, cũng theo sinh ra một loại nào đó huyền diệu biến hóa. Nguyên bản chỉ cần trăm vạn hỗn nguyên đan, liền có thể để ước năm tuế nguyệt áp xúc tại một cái chớp mắt. Nhưng bây giờ, trừ phi đập xuống một ước hỗn nguyên đan, mới có thể làm đến điểm này, còn nếu là đem 10 ước năm tuế nguyệt áp xúc vì trong nháy mắt. Cái kia hao phí hỗn nguyên đan, càng là đạt đến 100 ước số lượng, nghĩ đến mấy cái chữ kia, Cố Trường Thanh cũng không khỏi líu lưỡi, quả quyết từ bỏ ý nghĩ này, trên tay hắn cũng liền chỉ còn hơn 7 ức hỗn nguyên đan, toàn nện vào đi đều không làm được đến mức này, lại càng không cần phải nói, cái này hơn 7 ức hỗn nguyên đan, hắn không chỉ có phải dùng đến chính mình tu luyện, còn muốn dùng để bồi dưỡng dưới trướng, chỗ nào có thể đưa ra nhiều như vậy quân lương. May ra, lúc này có nghìn lần gia tốc, cũng miễn cưỡng đủ, nghìn lần gia tốc dưới, ban đầu vốn cần ngàn năm mới có thể tu thành tiên tôn Cố Trường Thanh, hiện tại nhiều nhất trăm năm liền có thể bước vào tiên tôn chi cảnh, đến lúc đó, ta liền có thể điều động huyền hoàng trung một luồng thần uy. Thiên quân giai đỉnh cấp tiên binh, dù là chỉ là một phần ngàn vạn thần lực, đều đủ để nhẹ nhõm nghiền sát vô thượng tiên vương viên mãn tồn tại. Nghĩ đến loại kia tràng diện, Cố Trường Thanh trong lòng đều là càng thêm nóng rực, mà lại, tuy nhiên không thể trong nháy mắt đem địa cầu sinh mệnh gia tốc đến xuất hiện bay vọt tính tiến hóa cấp độ. Nhưng nếu là đem cái này chờ đợi thời gian kéo dài đến trăm năm, cái kia tiêu hao hỗn nguyên đan ngay tại Cố Trường Thanh có thể trong phạm vi chịu đựng. Tâm niệm nhất động, Cố Trường Thanh lấy ra một ức hỗn nguyên đan, lại đem hỗn nguyên địa tâm liên lấy ra, đặt ở địa cầu trên không. Theo hỗn nguyên địa tâm liên thôi động, một ức hỗn nguyên đan bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, ngưng ra một đầu còn quấn ba viên tinh bóng đan hà. Tại cái này đan hà ra trì xuống, ba viên tinh bóng thời gian lưu tốc cũng là đột nhiên tăng nhanh 10 vạn lần. Ngoại giới đi qua ngàn năm, ba viên tinh bóng liền đi qua ước năm tuế nguyệt, hoàn thành cái này một bố trí về sau, Cố Trường Thanh mới là thoáng nhẹ nhàng thở ra, tâm niệm nhất động, liền về tới huyền hoàng đại thế giới trung tâm, lại lần nữa điều ra một ức hỗn nguyên đan hóa thành đan hà vờn quanh bản thân. Cố Trường Thanh thôi động huyền hoàng trung, nghìn lần thời gian lưu tốc ra trì dưới, hắn tu vi, liền bắt đầu vững bước đề thăng, mà liền tại Cố Trường Thanh, bế quan đột phá tiên tôn lúc, Huyền Hoàng Trung bên ngoài, Cố Vân Hy, Cố Thanh trần chờ một đám Nguyên Thủy Tiên Triều tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, cũng đều là mỗi cái xuất phát, lao tới Nguyên Thủy Tiên Triều các phương đạo châu, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, đó chính là lao tới mỗi cái đạo châu đối ứng Thăng Tiên di tích xông qua thí luyện, lấy đi trong đó Thăng Tiên lệnh. Sở dĩ như vậy vội vàng, cũng không phải là Cố Vân Hy các nàng kiêng kỵ những cái kia vô thượng tiên vương con nối dõi truyền nhân, lo lắng bọn hắn xuất thế về sau sẽ trước bọn hắn một bước cướp đi Thăng Tiên lệnh, thuần túy chỉ là bởi vì bọn này lũ tiểu gia hỏa thực lực cũng là trưởng thành đến đồng dạng truyền thừa di tích, đều đã hấp dẫn không được bọn hắn, kích phát không nổi bọn hắn trong lòng đấu trí mà thôi. Mà lại Thăng Tiên di tích còn có nhất trọng đặc điểm, cái kia chính là Thăng Tiên di tích sản xuất Thăng Tiên lệnh, mỗi bị người khác lấy mất một cái Thăng Tiên di tích thí luyện độ khó khăn liền sẽ suy yếu một tầng, nếu là đi quá muộn, Thăng Tiên di tích độ khó khăn liền sẽ xuống đến thấp nhất. Như thế truyền thừa thí luyện, nhưng liền không có cái gì xông sáo ý tứ a. Chương 943, Đế Châu, Cố Vân Hy, Cố Thanh trần chờ một đám Cố gia thiên kiêu, còn có Thanh Tước, Vũ Dĩnh Nhi chờ Cố Trường Thanh các đệ tử, giờ phút này đều là khống chế thần hồng, hướng về Phi Tiên Đạo Châu lớn nhất truyền tống trận tiến đến. Ven đường, bọn hắn cũng nhìn thấy rất nhiều thiên kiêu đồng dạng khống chế thần hồng, hướng tòa kia có thể thông hướng Nguyên Thủy Tiên chiều cái khác đạo châu truyền tống trận tiến đến. Những cái kia tiên kiêu, thực lực cũng đều tất cả bất phàm, bọn hắn tu vi, thấp nhất đều có thiên tiên nhất trọng thiên tầng thứ, mà nguyên lực ngưng luyện trình độ, mỗi cái đều thẳng truy thiên tiên lục thất trọng thiên cao thủ. Hiển nhiên, bọn hắn công pháp phẩm cấp bất phàm, xuất thân, cũng đều là tôn quý vô cùng, kém nhất, cũng là tiên tôn thân truyền cấp bậc, tiên vương đệ tử, đều số lượng cũng không ít, nhìn lấy không chung những cái kia thiên kiêu. Phi Tiên Đạo Châu một số lão tiên tôn, lão chân tiên nhóm, ánh mắt đều là có rất nhiều cảm khái, từng có lúc, một cái thiên tiên chi cảnh, có thể càng hai tam trọng cảnh giới mà chiến thiên tài, cũng đủ để oanh động toàn bộ Phi Tiên Đạo Châu, một cái tiên tôn truyền nhân hành tẩu tại Phi Tiên Đạo Châu, cũng đủ để cho ta Phi Tiên Đạo Châu các đại đạo thống, đối hắn cẩn thận từng ly từng tí, cung kính vô cùng, mà bây giờ, tiên tôn truyền nhân, tại chúng ta Phi Tiên Đạo Châu, đều đã tính không được cái gì, có lão tiên tôn cảm khái nói, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Nguyên Thủy Đế Thành phương hướng, trong mắt tràn đầy khâm phục, tôn kính cùng cảm kích, đây hết thảy đều phải quy công cho đương kim bệ hạ hoàng chủ chí tôn, nếu không phải bệ hạ Long Hưng tại ta Phi Tiên Đạo Châu, lại đem Phi Tiên Đạo Châu định là đế châu ta Phi Tiên Đạo Châu, vì sao lại có bây giờ bực này rầm rộ? Nói không sai, nếu không phải ta Phi Tiên Đạo Châu trở thành đế châu, đời ta sợ cũng khó tu thành tiên tôn cảnh. Rất nhiều Phi Tiên Đạo Châu lão tiên nhân nghe nói như thế đều là liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm khái cùng kích động, nhưng bọn hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì Cố Trường Thanh nguyện ý đem Phi Tiên Đạo Châu định là đế châu, tuy nhiên Phi Tiên Đạo Châu tiên đạo sinh linh đối Cố Trường Thanh trung thành nhất cũng là Nguyên Thủy Tiên Triều, khí vận thứ nhất củng cố chỗ, nhưng cùng Nguyên Thủy Tiên Triều bây giờ trưởng khống rất nhiều đạo châu so, có quá nhiều đạo châu đều muốn so Phi Tiên Đạo Châu mạnh, nhất là Thánh Nguyên Đạo Châu, làm đại châu, khỏi cần phải nói, nguyên khí hoàn cảnh đều muốn so Phi Tiên Đạo Châu mạnh hơn gấp 10 lần. Bọn hắn làm sao biết, đối Cố Trường Thanh tới nói, nguyên khí hoàn cảnh căn bản không phải nan đề, Phi Tiên Đạo Châu tuy là tiểu châu, nhưng làm Nguyên Thủy Tiên Triều Long Hưng chi địa, đem Phi Tiên Đạo Châu xác lập vì Nguyên Thủy Tiên Triều đế châu, lấy này hội tụ tiên triều khí vận biến hóa ra nguyên thủy cửu đỉnh, ngưng tụ ra nguyên thủy đế ấn, hiệu quả tốt nhất, uy năng lớn nhất, thì hướng điểm này, cũng đủ để cho Cố Trường Thanh bỏ qua Phi Tiên Đạo Châu nguyên khí hoàn cảnh không đủ cao vấn đề. Dù sao, hắn tay nắm mấy ức Hỗn Nguyên Đan, thiên địa nguyên khí tầng thứ không đủ cao, chỗ nào tính toán vấn đề, tại đem Phi Tiên Đạo Châu xác lập vì Nguyên Thủy Tiên Triều Đế Châu sau ngày đó, Cố Trường Thanh liền trực tiếp lấy ra 5.000 vạn Hỗn Nguyên Đan, thôi động Nguyên Thủy Cửu Đỉnh, đem chọn cái Phi Tiên Đạo Châu thiên địa nguyên khí nồng độ tăng lên tới tiếp cận thượng cổ đạo châu tầng thứ, cái này mới có lúc này, Phi Tiên Đạo Châu thêm ra nhiều như vậy tiên tôn chính là đến tiên vương cảnh tồn tại. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Phi Tiên Đạo Châu còn có thật nhiều tiên tôn tiên vương, là bởi vì Nguyên Thủy Tiên Triều cương vực mở rộng, hoặc bị ép hoặc chủ động, lựa chọn đem gia tộc, tông môn, di chuyển đến Phi Tiên Đạo Châu, nhưng ở đi vào Phi Tiên Đạo Châu, cảm nhận được Phi Tiên Đạo Châu cái kia thiên địa nguyên khí tầng thứ sau, bọn hắn nguyên bản bất mãn trong lòng, đều là giảm đi không ít, dù sao, ở chỗ này lập xuống gia tộc, tông môn, có thể so với bọn hắn nguyên bản xuất thân Đạo Châu, có thể tốt hơn một mảng lớn. Đương nhiên, bực này cấp bậc nguyên khí nồng độ đề thăng, cũng không phải là vĩnh cửu, 5.000 vạn Hỗn Nguyên Đan, đại khái chỉ đủ duy trì 500 năm tuế nguyệt. Nhưng đối Cố Trường Thanh tới nói, 500 năm, đã đủ rồi, lấy hắn tốc độ tu luyện, 500 năm về sau, hắn thực lực cho dù không đạt được, đủ để đem Phi Tiên Đạo Châu địa mạch tầng thứ cưỡng ép tăng lên tới Đại Châu cấp bậc, cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Lại càng không cần phải nói, Phi Tiên Đạo Châu, còn có nhất trọng ưu thế, đó chính là, huyết trưởng, đại tỷ, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra hành động đi, chúng ta quá nhiều người, toàn bộ tiến về một chỗ đạo châu, liền xem như thánh nguyên đạo châu loại kia đại châu thăng tiên lệnh cũng không đủ chúng ta phân. Phi tiên đạo châu phương hướng chính đông, gần như hải vực trên không, một tòa tung hoành chừng trăm vạn dặm khoảng cách cuồn cuộn đại trận, chính lơ lửng ở chỗ này, cái này, chính là Cố Trường Thanh xác lập phi tiên đạo châu là đế châu lại nhất trọng nguyên nhân. Phi tiên đạo châu, ở vào ta nguyên thủy tiên triều cương vực trung tâm, ở nơi này khởi công xây dựng một cái truyền tống trận. Nếu là truyền tống đại trận phẩm cấp đầy đủ cao có thể trực tiếp thông hướng ta tiên triều trước. Mắt trưởng khống sở hữu đạo châu, để cho ta nguyên thủy tiên triều đế châu cao thủ, tiên đình đại quân, có thể trong thời gian ngắn nhất, di động đến ta tiên triều bất luận cái gì có dị động manh mối. Hoặc là tao ngộ ngoại địch xâm lấn cương vực, đem những cái kia phản nghịch, địch quân, nghiền sát tại nảy sinh ở giữa. Cố Vân Hy, Cố Thanh Trần, Cố Đạo Huyền, Cố Y Nhân, một đám đã trưởng thành lũ tiểu gia hỏa, mang theo một đám nguyên thủy tiên triều thiên kiêu tinh anh, nhìn lên trước mặt tòa kia rộng rãi vô biên truyền tống trận. Tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên mắt thấy, nhưng mỗi lần nhìn đến, bọn hắn trong mắt vẫn là không khỏi hiện ra rung động cùng tự hào. Bực này đại trận, hắn phẩm cấp độ cao, đã đạt đến vô thượng tiên vương giai cấp lần, truyền thuyết tạo dựng lên lúc, đã từng có đủ để nghiền giết tiên vương viên mãn lôi kiếp hàng lâm. Nhưng, cũng là loại kia tầng thứ lôi kiếp, đều bị phụ hoàng một người một kiếm nhẹ nhõm phai mờ, căn bản chưa từng ảnh hưởng đến tòa đại trận này mảy may. Cố Vân Hy nhẹ nói lấy, nhìn lấy tòa này cuồn cuộn đại trận trong mắt, đều dường như đang lóe lên ngôi sao nhỏ, phía sau nàng, Cố Thanh Trần, Cố Y Nhân mấy cái, cũng đều rất có cùng có thực sự tự hào cảm giác. Mà đối trận pháp nhất đạo thiên phú tối cao, cũng là thứ nhất mê muội Cố Đạo Huyền, trừ ra tự hào bên ngoài, càng là nhịn không được khoe khoang giống như hướng bên cạnh các huynh đệ tỷ muội nói ra. Tòa này trận pháp thành lập lúc, ta cũng ra tay giúp đỡ, phụ hoàng còn đối với ta tán thưởng liên tục đâu. Hở, lại có việc này, chúng ta những năm này thường thường bên ngoài lịch luyện, khi trở về truyền tống trận đều đã xây xong, còn không biết có việc này a. Tứ đệ, không tầm thường a. Cố Vân Hy cùng Cố Thanh Trần nghe vậy, cũng nhịn không được nhìn về phía Cố Đạo Huyền, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khen ngợi, nhưng vào lúc này, bên cạnh Cố Y Nhân, nhịn không được nắm bắt Cố Đạo Huyền lỗ tai, một mặt bất đắc dĩ nói, đại tỷ, nhị ca, các ngươi chớ để cho tiểu tử này lừa, thì hắn còn ra tay giúp đỡ. Các ngươi không biết, vốn là cái này cái truyền tống trận hoàn thành lúc, căn bản sẽ không dẫn động lôi kiếp. Phụ hoàng sớm đã dùng man thiên chi pháp, đem chọn tòa đại trận bao phủ lại. Kết quả, cũng là tứ đệ tiểu tử này phụ trách cái kia một mảnh nhỏ khu vực gây ra rủi ro. Khí tức tiết lộ ra ngoài, lúc này mới đưa tới thiên kiếp. Nếu không phải phụ hoàng tại chỗ, kịp thời xuất thủ, còn không biết muốn ồn ào ra nhiều nhiễu loạn lớn. Đạo Huyền, ngươi làm sao còn không biết xấu hổ tại đại tỷ nhị ca bọn hắn trước mặt khoe thành tích a? Ấy ấy ấy, đừng nắm chặt, đừng nắm chặt. Lại nói, ta dẫn tới thiên kiếp lại như thế nào, ta đến cùng tham dự trận pháp này thành lập đúng không? Cố Y Nhân, ngươi mỗi ngày đem lời này treo ngoài miệng, rõ ràng là ghen ghét ta. Cố Đạo Huyền một bên nói một bên liều mạng giãy giụa, nhưng hắn một thân bản sự, hơn phân nửa tại trận pháp phía trên, cùng cái khác cùng thế hệ thiên kiêu cạnh tranh, có lẽ không cần trận pháp cũng có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng ở chính mình thân tỷ tỷ trước mặt, hắn thì làm không được chút này, nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này tranh cãi dáng vẻ, đã trưởng thành Cố Thanh Trần cùng Cố Vân Hy, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều hiện lên ra mấy phần hoài niệm, theo Cố Y Nhân cùng Cố Đạo Huyền trên thân, thấy được bọn hắn hai cái năm đó bộ dáng tới. Tốt, nói hai câu coi như xong, Y Nhân mau buông tay, Đạo Huyền nói cũng không tính kém, có thể tham dự tòa đại trận này thành lập, đã rất đáng gờm rồi. Cố Vân Hy khoát khoát tay, Cố Thanh Trần cũng là tiến lên, nhẹ nhàng khoát tay, liền tách ra đùa giỡn hai người, Thanh Tước, Vũ Dĩnh Nhi, Kiếm Thập Tam chờ Cố Trường Thanh đệ tử, đối với cái này cũng sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn thấy một màn này, chỉ là hiểu ý cười một tiếng, ngược lại là cái khác, nguyên thủy tiên triều cao tầng, như đại càn tông chủ tôn tử càn mặc nguyên minh tiên vương ấu tôn nam long những người này, đều là có chút mắt trợn tròn, bọn hắn ngày bình thường, có rất ít cơ hội tiếp xúc đến đại công chúa, đại hoàng tử, nhưng đối tam công chúa Cố Y Nhân, tứ hoàng tử Cố Đạo Huyền, vẫn là thường có gặp mặt, khi đó nhìn thấy bọn hắn, đều là ăn nói có ý tứ, một bộ cao lạnh thiên kiêu bộ dáng, chưa từng nghĩ đến hai vị này, cũng sẽ có bực này phát triển một mặt. Liền tại bọn hắn cảm khái thời điểm, nơi xa, lại truyền tới một đạo không che giấu chút nào trào phúng thanh âm. Đây cũng là nguyên thủy tiên triều hiện nay công chúa, hoàng tử, thật sự là một điểm dáng vẻ đều không có. Nguyên thủy hoàng chủ, đã là như thế giáo dục chính mình nhi nữ sao? Quả nhiên là tuổi trẻ hậu bối, không hiểu được lễ nghĩa, liền tử nữ, đều là như vậy không có quy củ. Chương 944, giáo huấn, theo đạo thanh âm này rơi xuống, cách đó không xa, một đạo thân ảnh hiện lên, đạp vân mà đến, phía sau của hắn cũng có mấy tên thiên kiêu làm bạn, mỗi một cái khí tức cũng đều có chút không tầm thường, thấp nhất đều có thiên tiên viên mãn cảnh tu vi, Mở miệng nói chuyện người kia, một thân nho sam áo trắng, tay cầm một thanh thanh mộc quạt giấy, một bộ phong độ nhẹ nhàng nho nhã tư thái, một đôi mắt bên trong, càng là bao hàm một cỗ cao cao tại thượng, nhìn xuống vạn vật ngạo khí, tản ra cái kia cỗ phong mang, khiến cho cùng đến gần thiên kiêu, đều sẽ cảm thấy không thoải mái, hoặc là cúi đầu, không nhìn thẳng hắn, hoặc là cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, cùng hắn giữ một khoảng cách, nhưng, hắn ngạo khí, cũng được xưng tụng có thực lực trèo trống, kỳ nhân khí chất, liếc một chút liền có thể nhìn ra, tu hành tuyệt đối không cao hơn 10 vạn năm, nhưng giờ phút này tiêu tán bên ngoài khí thế cảnh giới. Dĩ nhiên đã đạt tới kim tiên viên mãn chi cảnh, truyền tống đại trận trước, giờ phút này đã tụ tập không ít đến từ nguyên thủy tiên triều các đại đạo thống thiên kiêu. Đối Cố gia mọi người, đều là vô cùng kính sợ, giờ phút này nhìn đến lại có người, dám như thế cao cao tại thượng, phê bình Cố gia chúng thiên kiêu, nói gần nói xa đều để lộ ra hạ thấp chi ý. Để bọn hắn nhất thời đều không bình tĩnh, nhưng khi bọn hắn thấy rõ người tới gương mặt về sau, bọn hắn trong mắt không khỏi nổi lên không sai chi sắc, là Thanh Mộc công tử, thương lĩnh đạo châu tiên vương đại tộc Thanh tộc đích công tử một trong. Nguyên lai là Thanh tộc thiên kiêu, trách không được như thế ngạo mạn, còn dám nói ra loại kia lời nói. Thương lĩnh đạo châu chính là gần đây mới bị Nguyên Thủy Tiên triều đặt vào dưới sự cai trị đạo châu, mà Thanh tộc thì là thương lĩnh đạo châu nguyên bản hoàng tộc, thành lập Linh Thanh Tiên triều, nhưng tại Nguyên Thủy Tiên triều trước mặt, cái này Linh Thanh Tiên triều căn bản không đáng giá nhắc tới. May ra Linh Thanh Tiên triều cao tầng đối chính mình thực lực nhận biết đều là có chút nắm chắc, tại kiến thức đến Nguyên Thủy Tiên triều đến đây chinh phạt đại quân, lại giải Cố Trường Thanh quá khứ những cái kia chiến tích sau, quả quyết lựa chọn hướng Nguyên Thủy Tiên triều thần phục. Thanh tộc chi chủ tự mình thoái vị, hướng Nguyên Thủy Tiên triều tuyên thệ hiệu trung, mấy vị thanh tộc đứng đầu nhất thiên kiêu càng là chủ động thỉnh cầu nhập chất, tiến về Nguyên Thủy Đế thành làm Cố Trường Thanh cấm quân. Nhưng cũng không phải là sở hữu thanh tộc thiên kiêu đối Nguyên Thủy Tiên triều đều có thể chịu phục, còn có không ít thanh tộc tuổi trẻ tử đệ đối Nguyên Thủy Tiên triều, thậm chí đối Cố Trường Thanh đều là mang một cỗ oán hận chi tâm, cảm thấy mình gia tộc trưởng bối thực sự quá ủy khúc cầu toàn một chút. Coi như Nguyên Thủy Tiên triều mạnh hơn, nhưng chúng ta thanh tộc dù sao cũng là tiên vương truyền thừa, một phương đại châu bá chủ, sau kia cái gì Thánh Nguyên Đạo Châu năm đại bá chủ đều mạnh hơn Thánh Nguyên Đạo Châu, sao còn muốn năm nhà bá chủ liên hợp thống trị một phương Thánh Nguyên Đạo Châu? Nhưng ở Thương Lĩnh Đạo Châu, ta Linh Thanh Tiên triều lại là chân chính nhất gia độc đại, chúng ta có như vậy cơ nghiệp, chính là thật muốn dấn thân vào đến cái kia Nguyên Thủy Tiên triều dưới trướng, cũng nên để cái kia Nguyên Thủy hoàng chủ sắc phong tộc ta vì Thương Lĩnh Vương vĩnh trấn Thương Lĩnh Đạo Châu mới đúng, làm sao còn ủy khúc cầu toàn đến tình trạng như thế, lại là tự mình thoái vị, lại là trục xuất chất tử, để cho chúng ta thanh tộc biến thành đồng dạng đại tộc. Mọi việc như thế ngôn luận tại thanh tộc rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu bên trong thế nhưng là không ít tuyên dương, đến mức thì liền rất nhiều thế lực khác cũng biết thanh tộc những người tuổi trẻ này tác phong ý nghĩ, thanh tộc đối với cái này cũng nhiều lần ước thúc qua, nhưng hiệu quả không tốt. May ra Nguyên Thủy Tiên triều trấn thủ Thương Lĩnh Đạo Châu chính là luôn luôn ôn hòa Đại Càn tông chủ, Đại Càn tiên vương nể tình thanh tộc cao tầng, coi như cung thuận phân thượng, hắn thì mở một con mắt nhắm một con mắt, không có đi trách phạt những người tuổi trẻ này, nhưng không nghĩ tới cái này thanh tộc tiểu bối vậy mà phách lối như vậy, dám ngay ở hoàng tử công chúa bọn hắn mặt đến khiêu khích. Chậc chậc, cái này Thanh Mộc công tử cũng quá ngu xuẩn, hắn thì không sợ cho gia tộc mình đưa tới tai họa sao? So với cái này, ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ, đến đón lấy hắn sẽ bị mấy vị công chúa hoàng tử như thế nào thu thập, muốn đến cái kia xuống tràng tất nhiên là vô cùng thê thảm a. Không ít phi tiên đạo châu xuất thân thiên kiêu nhìn lấy cái kia Thanh Mộc công tử phách lối bộ dáng, biểu lộ đều là có chút cổ quái, nguyên một đám hạ giọng thì thầm với nhau, nói gần nói xa đều là một bộ chờ lấy xem kịch vui, cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Bọn hắn phản ứng này ngược lại để những cái kia bị bách di chuyển đến phi tiên đạo châu mới gia nhập Nguyên Thủy Tiên triều đạo thống truyền nhân có chút không bình tĩnh. Bọn hắn tuy nhiên cũng cảm thấy Thanh Mộc công tử cái này phách lối cử động là tại cho thanh tộc chúc họa, dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vô luận thanh tộc quá khứ có bao nhiêu huy hoàng, hiện tại cũng đã trở thành quá khứ thức, đều đã là Nguyên Thủy Tiên triều thần tử. Nói câu không dễ nghe, coi như Thanh Mộc công tử hiện tại thật đánh bại Cố Thanh Trần, Cố Vân Hy bọn hắn, tại không thể chống lại đại thế Hồng Lưu trước mặt, hắn cái này đám tiểu bối chiến tích cũng bất quá là không đáng giá nhắc tới bọt sóng nhỏ mà thôi, căn bản không lật được trời. Nhưng hiện tại xem ra cái này Thanh Mộc công tử dường như liền bọt sóng nhỏ đều cuồn cuộn không được sao? Cảm thụ được những cái kia mới gia nhập Nguyên Thủy Tiên triều đạo thống truyền nhân kinh dị biểu lộ, phi tiên đạo châu bản thổ xuất thân được chứng kiến không chỉ một lần, Cố thị thiên kiêu xuất thủ tràng diện thiên tài nhóm không khỏi liếc nhau, nụ cười đều có chút nghiền ngẫm. Các vị đạo hữu nếu không tin, hướng phía dưới nhìn chính là công chúa hoàng tử bọn hắn thực lực căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng với tới đó a. Phi Tiên Đạo Châu bản thổ thiên kiêu nhóm lời nói, Thanh Mộc công tử, còn có hắn mang theo mấy cái kia thanh tộc thiên tài, cũng đều là có nghe thấy, để nét mặt của bọn hắn, cũng không khỏi nhất biến. Thanh Mộc công tử quạt giấy vung vẩy, hàm răng cắn cắn, ánh mắt liền rơi xuống trước đó bị hắn trào phúng Cố Y Nhân cùng Cố Đạo Huyền trên thân. Các ngươi hai vị, có người nào dám ra đây đánh với ta một trận, để ta xem một chút, hoàng tộc công chúa, điện hạ, có phải hay không thực lực cũng cùng các ngươi lễ nghi một dạng, đều là không đáng giá nhắc tới, muốn cùng tam công chúa, tứ điện hạ giao thủ, ngươi cũng xứng, ta tới đối phó ngươi là đủ rồi. Nhìn lấy Thanh Mộc công tử cái kia phách lối bộ dáng, Cố Thanh Trần bọn người sau lưng, một đám Cố thị thiên kiêu trong đám người, đã sớm không nhẫn nại được một đám Cố gia trong tinh anh. Liền có một người nhảy ra đội ngũ, đi thẳng tới Thanh Mộc công tử trước mặt, là Cố Lăng quận chúa. Cố Lăng quận chúa, chính là bệ hạ đường muội, tu vi tuy nhiên không kịp mấy vị công chúa điện hạ thâm hậu, nhưng cũng là đạo chủ viên mãn cao thủ, có Phi Tiên Đạo Châu bản thổ thiên kiêu, nhận ra người xuất thủ, trong mắt đều có ngưỡng mộ chi ý, nhưng những cái kia đến từ cái khác đạo châu thiên kiêu, còn có Thanh Mộc công tử chờ thanh tộc thiên tài, lại khác biệt, nghe được lời của mọi người, lại trước mắt Cố Lăng, ánh mắt đều là cổ quái tới cực điểm, chỉ là một cái đạo chủ viên mãn, cũng dám nhảy đi ra phách lối, bọn hắn tại chỗ mấy người, cái nào, không phải thiên tiên cảnh cất bước, như Thanh Mộc công tử, tu vi càng là đạt đến kim tiên viên mãn tầng thứ. Không nói chiến lực, chỉ luận cảnh giới, đều đủ để nhẹ nhõm nghiền ép trước mặt Cố Lăng được không? Ngươi sẽ không coi là chính mình tu vi tuổi tác cạn, chúng ta liền sẽ đối ngươi thủ hạ lưu tình a? Thanh Mộc công tử xoát một tiếng mở ra quạt giấy, nhìn lấy Cố Lăng, trong đôi mắt mang theo xem thường, nhanh chóng để mở con đường, ta sợ ta thu lại không được tay, đưa ngươi trực tiếp đánh chết, nhưng là mạo phạm hoàng tộc. Cảm thụ được Thanh Mộc công tử khinh bỉ ánh mắt, Cố Lăng chỉ là cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt bình tĩnh, so tức giận càng làm cho Thanh Mộc công tử khó chịu. Ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, chính là giết ta, hoàng huynh cũng sẽ không trách cứ các ngươi. Có điều, nếu là ngươi bản sự không đủ, cũng hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận hôm nay phách lối tiến hành. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu nha đầu, ta thì thay huynh trưởng, thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Nghe được Cố Lăng lời nói, Thanh Mộc công tử ba một chút khép lại quạt giấy, cho sau lưng một vị thanh tộc thiên tài ánh mắt, cái kia thiên tài lập tức hiểu ý, thét dài một tiếng, hướng về Cố Lăng liền vọt tới. Hắn tu vi cũng không cùng Thanh Mộc công tử, nhưng cũng là thiên tiên viên mãn cảnh cao thủ, giờ phút này đánh xuống một đòn, thanh thế chi cuồn cuộn, đúng là so với đồng dạng kim tiên ngũ lục trọng thiên cường giả, đều là không chút thua kém. Thế mà, đối mặt như thế thế công, Cố Lăng chỉ là tay trắng khẽ nhếch, một đạo lưu quang oanh ra, phốp, một tiếng, cái kia một đạo lưu quang, liền trực tiếp xuyên thủng tên kia thanh tộc thiên tài thế công. Trùng điệp đánh vào lồng ngực của hắn, đem hắn oanh bay ngược ngàn trượng, trong miệng phun máu, trùng điệp rơi xuống tại đại địa phía trên, đem mặt đất đều cho đập ra một cái thật sâu hố to. Thì chút bản lãnh này, cũng dám ở bản quận chúa trước mặt lớn lối như thế. Chương 945, trong vòng 3 ngày trước đi thỉnh tội. Nhìn lấy cái kia giống như chó chết tại chỗ hôn mê, liền Cố Lăng một kích cũng không từng đón lấy thanh tộc thiên tài. Tại chỗ một đám bên ngoài đến thiên kiêu cũng không khỏi há to miệng, cũng nhịn không được hoài nghi người phát lên, mà Thanh Mộc công tử, sắc mặt càng là một trận thanh bạch, hung hăng chừng cái kia bị đánh bại thiên tài liếc một chút, mắng nhỏ một câu, phế vật, về sau, chính là bước ra một bước, siêu, chỉ một cái chớp mắt, hắn liền bước ra trăm bước khoảng cách, đi thẳng tới Cố Lăng sau lưng, hai ngón khép lại hóa ra một đạo thanh long kiếm khí, nhắm ngay Cố Lăng giữa lưng, chính là hung hăng đâm xuống, keng, thế mà, cái kia nhất định phải được một kích, lại căn bản không có hiệu quả, Cố Lăng liền tựa như sau lưng mọc thêm con mắt. Tại hắn cái kia đánh xuống một đòn trước, thân hình nhất chuyển, trong tay sát kiếm vung lên, dễ như trở bàn tay, liền đỡ được hắn một kích kia, miễn cưỡng sánh ngang chân tiên thực lực, cũng dám tại ta trước mặt, diệu võ dương oai, cảm thụ được Thanh Mộc công tử kiếm chỉ bên trên truyền đến áp lực. Cố Lăng nhẹ giọng mở miệng, trong lời nói khinh thường, để Thanh Mộc công tử sắc mặt, đều là không khỏi càng đỏ lên, tiểu nha đầu, ngươi thiếu ở nơi đó phách lối. Thanh Mộc công tử một tiếng gầm nhẹ, nguyên lực trong cơ thể tại thời khắc này cũng bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên, để mọi người tại đây đều là không khỏi cùng nhau cứng lại. Cái này, vậy mà có thể đem Thanh Mộc công tử bước đến trình độ như vậy. Cố Lăng quận chúa lại có thực lực như vậy, một đám ngoại lai thiên kiêu đều là có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng Phi Tiên Đạo Châu bản thổ xuất thân thiên kiêu nhóm, đối với cái này lại là không ngạc nhiên chút nào, chỉ là Thanh Mộc công tử, làm sao có thể so ra mà vượt Cố Lăng quận chúa. Trước đây chúng ta tại một phương di tích bên trong, thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Cố Lăng quận chúa một người một kiếm, chém giết một đầu đủ để cùng chân tiên nhất trọng cao thủ chinh chiến thiên khôi mãng yêu. Một đám bản thổ thiên kiêu nói, ánh mắt nhìn về phía trung tâm chiến trường, dường như tại hô ứng bọn hắn lời nói đồng dạng, đối mặt Thanh Mộc công tử thiêu đốt nguyên lực đổi lấy tăng vọt lực lượng. Cố Lăng nhếch miệng mỉm cười, khẽ quát một tiếng, phá, lời nói rơi xuống ở giữa, Cố Lăng trong tay sát kiếm đột nhiên nổi lên một đạo kiếm mang, tích chứa một vệt khai thiên chi ý, chỉ một kích, liền đem Thanh Mộc công tử cả người, đánh cho bay ngược mà lên, cùng trước đó bị Cố Lăng đánh bay vị kia thanh tộc thiên tài làm bạn, cùng một chỗ biến thành chó chết, bị hung hăng đánh vào đến bụi bặm bên trong, như thế phế vật, cũng dám không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến công chúa, điện hạ, nói, Cố Lăng đưa tay một đạo nguyên lực đánh ra, hóa thành một đạo tấm lụa, trực tiếp cuốn lên cái kia Thanh Mộc công tử thân thể, đem hung hăng ném đến cái kia thanh tộc còn lại thiên tài trên thân. Trong mắt hàn ý lưu chuyển, để cho các ngươi thanh tộc chi chủ, trong vòng 3 ngày lăn đi đế thành thỉnh tội, làm xuống cam đoan, ta không quản các ngươi thanh tộc trước kia là như thế nào làm. Sau này, nếu là lại có như Thanh Mộc công tử dạng này mặt hàng xuất hiện, các ngươi thanh tộc liền không lại dùng lưu, nghe rõ chưa? Là, quận chúa bớt giận, chúng ta cái này đi, thanh tộc còn lại mấy cái kia thiên tài, nguyên bản cũng đều cùng Thanh Mộc công tử một dạng, căn bản không có đem Cố gia thiên tài để ở trong mắt, nhưng bây giờ, nhìn lấy bọn hắn coi là lãnh tụ Thanh Mộc công tử, bị Cố Lăng đánh giống như chó chết, không hề có lực hoàn thủ, bọn hắn rốt cục ý thức được, chính mình trước đó những ý nghĩ kia, những cái kia kiêu ngạo, ra sao hắn buồn cười, mỗi một cái đều là cuống không kịp khom người gật đầu. Không dám có nửa phần chống lại, gánh lấy Thanh Mộc công tử thân thể, chính là lấy tốc độ nhanh nhất xông vào truyền tống trận. Trở về Thương Lĩnh Đạo Châu, hướng Thanh tộc chi chủ bẩm báo hôm nay một trận chiến này tin tức. Nhìn lấy thanh tộc mọi người xám xịt rời đi bộ dáng, tại chỗ rất nhiều thiên kiêu, nhất là những cái kia ngoại lai thế lực truyền nhân nhóm, đều là không tự chủ phun ra một ngụm chọc khí, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là rốt cục ý thức được, vì sao Phi Tiên Đạo Châu bản thổ những thiên tài kia sẽ đối với Cố gia tử đệ như thế tôn sùng, hoàng tộc thiên tài quả nhiên bất phàm, một vị quận chúa đều có thực lực thế này, thật không biết mấy vị công chúa điện hạ lại sẽ là bực nào thủ đoạn a. Rất nhiều thiên kiêu nhóm cảm khái. Cố Thanh Trần bọn người cũng không thèm để ý, nhìn lấy Cố Lăng đuổi đi đám kia thanh tộc thiên tài. Cố Vân Hy mang theo Cố Thanh Trần bọn người không khỏi nghênh đón tiếp lấy. Làm phiền cô ra tay giúp đỡ, hại, bất quá là chút con kiến hôi mà thôi, chỗ nào được xưng tụng làm phiền hai chữ. Cố Lăng cười khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía Cố Thanh Trần bọn hắn, nói về chính sự, mấy người các ngươi có thể nghĩ kỹ, ai đi cái nào đạo châu, đều làm tốt dự án hay chưa? Cố gia thiên kiêu, nhiều lắm, không đề cập tới Cố Thanh Trần. Cố Vân Hy bốn cái tiểu nhân, chỉ là Cố Lăng, Cố Vọng Hiên chờ Cố gia chủ mạch thiên tài, cùng nhau đều có hơn 10 cái, nếu là lại tính cả Cố gia rất nhiều chi thứ chi mạch. Còn có Cố Trường Thanh chờ cao tầng cường giả chỗ thu nhận đệ tử. Truyền nhân, chung vào một chỗ, chỉ là Nguyên Thủy Tiên triều cao tầng, hắn tuổi trẻ tử đệ nhân số, tuyệt đối tại 50 người trở lên, nhiều người như vậy, liền xem như thượng cổ đạo châu thăng tiên di tích, sản xuất thăng tiên lệnh, cũng không đủ bọn hắn phân, cho nên bọn hắn muốn mỗi người chia ra hành động. Một hai người hoặc là ba năm người, hơn 10 người là một tổ, tiến về bất đồng đạo châu thăng tiên di tích, dạng này, sản xuất thăng tiên lệnh, mới có thể đầy đủ bọn hắn phân phối, nắm bắt tới tay, nghe được Cố Lăng hỏi thăm, Cố Vân Hy bọn người cười một tiếng, gật đầu nói, tự nhiên, chúng ta tại trên đường đi, liền đã nghĩ kỹ, ta mang một đội, ước chừng 10 người, tiến về Thánh Nguyên Đạo Châu, Cố Vân Hy chỉ chính mình, lại điểm hướng Cố Thanh Trần, Thanh Trần cũng mang một đội nhân mã, tiến về Thương Lĩnh Đạo Châu thăng tiên di tích. Y nhân thì chuẩn bị đơn độc hành động, chính mình chọn một cái tiểu châu tiến về, đạo huyền đâu, thì là mang hai người đi theo, thanh tước sư tỷ bọn hắn cũng là đơn độc hành động. Còn có kiếm thập tam sư huynh hắn, là mang theo Càn Mặc, Nam Long, nghe Cố Vân Hy giới thiệu, Cố Lăng gật gật đầu, đã đều an bài thỏa đáng, vậy ta an tâm, ta là chuẩn bị chính mình hành động, nói, Cố Lăng đưa tay, lấy ra một nhóm kiếm phù đến, nhìn về phía Càn Mặc, Nam Long chờ tiên triều cao tầng hậu bối con cháu, những thứ này kiếm phù, là ta đi ra trước. Bệ hạ triệu kiến, ban cho ta, muốn ta chuyển giao cho các ngươi, tại thăng tiên di tích bên trong, nếu là gặp phải không thể địch người, liền bóp nát kiếm phù, có thể gọi ra bệ hạ hình chiếu một đạo, giúp đỡ bọn ngươi lui địch. Y nhân, đạo huyền bọn hắn sớm đã có bệ hạ bản mệnh kiếm phù tại. Ngược lại là các ngươi, còn không có bệ hạ ngự tứ hộ đạo chi vật, lần này các ngươi có thể cầm tới, có thể nhất định muốn cất kỹ, thời khắc mấu chốt, cái này là có thể cứu các ngươi một mạng đồ vật. Cố Lăng nói, đem kiếm phù từng cái phân phát cho mọi người. Càn Mặc, Nam Long chờ một đám tiểu bối tiếp nhận kiếm phù, ánh mắt đều là vô cùng kích động, bọn hắn tuy nhiên trước đó không có tiếp xúc đến những thứ này kiếm phù, nhưng lại nghe qua quá nhiều, Cố Trường Thanh quá khứ huy hoàng chiến tích, nhân vật như vậy, ngưng tụ ra kiếm phù, này uy năng có thể nghĩ, lại càng không cần phải nói, Cố Trường Thanh hiện tại chính là Nguyên Thủy Tiên triều hoàng chủ, là bọn hắn thiên nhiên đối tượng thần phục, có thể được đến bệ hạ ngự tứ hộ đạo chí bảo. Bọn hắn những bọn tiểu bối này, làm sao có thể không kích động, đa tạ quận chúa. Còn thỉnh quận chúa có cơ hội, Chuyển cáo bệ hạ, chúng thần tất nhiên không cô phụ bệ hạ chờ mong. Càn Mặc, Nam Long bọn người ôm quyền khom người, ngữ khí đều là vô cùng kích động. Cố Lăng mỉm cười, gật đầu biểu thị tự mình biết hiểu về sau, chính là cùng mọi người tuần tự tạm biệt, nhìn lấy mọi người làm từng đội nhân mã bước vào đại trận. Đợi đến cuối cùng một nhóm người đi đến, nàng mới cùng Cố Vọng Hiên mấy cái cùng thế hệ huynh đệ tỉ muội. Bước vào đại trận, chúng ta cũng nên xuất phát, đi tranh thủ chúng ta thăng tiên lệnh. Đưa mắt nhìn Cố gia mọi người đi xa, biến mất tại truyền tống trận bên trong, bên ngoài truyền tống trận, tụ tập mà đến các phương thiên kiêu, mới là dám lại độ tiến lên. Bất quá, bọn hắn lần này, lựa chọn truyền tống chỗ cần đến lúc, nhưng đều là có chút ăn ý, tránh đi Cố Thanh Trần, Cố Vân Hy chờ Cố gia thiên kiêu, chỗ tiến về Đạo Châu. Hiển nhiên, Thanh Mộc công tử một đoàn người thảm bại, đã để bọn hắn ý thức được, Cố gia thiên kiêu cường đại, tiên giới, Long Vũ Đạo Châu, nơi này, chính là 3000 Đạo Châu bên trong. Một chỗ so sánh xa xôi tiểu châu, cũng không tại Nguyên Thủy Tiên Triều cương vực bên trong, nhưng bây giờ, lại trở thành Cố y nhân chỗ cần đến, chỗ lấy chọn lựa một tòa không lệ thuộc Nguyên Thủy Tiên Triều tiểu châu. Cũng là Cố y nhân xuất phát từ chiếu cố Nguyên Thủy Tiên Triều thiên kiêu suy tính. Nguyên Thủy Tiên Triều bây giờ, tuy nhiên trưởng khống cương vực, muốn so trước kia lớn rất nhiều, có thể chung vào một chỗ, cũng bất quá kiếm ra hơn 100 viên thăng tiên lệnh, nếu là bọn hắn Cố gia thiên kiêu, đều tại Nguyên Thủy Tiên Triều trưởng khống cương vực bên trong, tìm kiếm thăng tiên lệnh. Cố thị hoàng tộc, còn có cùng Cố thị hoàng tộc thân mật, Nguyên Thủy Tiên Triều các lão thần hậu bối con cháu, khẳng định sẽ chiếm đi hơn phân nửa tiên triều thăng tiên lệnh danh ngạch. Tiên triều thế lực khác xuất thân thiên kiêu, có khả năng cầm tới thăng tiên lệnh liền sẽ quá ít. Đây cũng không phải là một cái hoàng triều công chúa việc. Cho nên, luôn châm trước về sau, Cố y nhân liền đem chính mình chuyến này điểm cuối, chọn tại Long Vũ Đạo Châu, nơi đây tuy nói không tại Nguyên Thủy Tiên Triều cương vực bên trong, nhưng thông qua Nguyên Thủy Tiên Triều siêu cấp truyền tống trận, cũng có thể tiết kiệm hơn phân nửa tiến về thời gian. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cố y nhân lúc trước hướng Nguyên Thủy Tiên Triều biên cảnh Tiểu Châu, lại từ biên cảnh Tiểu Châu truyền tống trận xuất phát, ước chừng sau 3 ngày, liền thuận lợi đi tới Long Vũ Đạo Châu Thăng Tiên di tích phụ cận. Nơi này chính là Long Vũ Đạo Châu Thăng Tiên di tích cửa vào. A, lại nhưng đã tụ tập nhiều người như vậy sao? Chương 946, thần nữ. Cố y nhân dõi mắt trông về phía xa. Tại nàng ánh mắt cuối cùng, một tòa nguy nga tiên phủ sừng sững tại đại địa phía trên. Đó chính là Long Vũ Đạo Châu Thăng Tiên di tích chỗ. Mà giờ khắc này, tại cái kia tiên phủ trước đại địa phía trên, tụ tập tiên kiêu nhiều vô số, đủ có mấy ngàn vạn người nhiều. Không, nói tiên kiêu, kỳ thật có hơi quá, bởi vì tụ tập mà đến cường giả, cũng không chỉ có thế hệ tuổi trẻ, rất nhiều xem xét liền đã tu luyện mấy trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm thiên tiên. Kim tiên, cũng đều xuất hiện ở trong đội ngũ. Trung cực thăng tiên đài sẽ hạn chế leo lên chiến đài thiên kiêu tuổi tác. Chỉ có tu luyện thấp hơn một cái kỷ nguyên, cũng chính là trăm vạn năm thiên kiêu, mới có thể leo lên chiến đài. Không phải vậy, coi như cầm tới thăng tiên lệnh, cũng vô duyên leo lên trung cực thăng tiên đài. Bất quá, thăng tiên di tích ngược lại là không có tiến vào tuổi tác hạn chế. Cho nên, rất nhiều ngày tiên kim tiên, mặc dù biết chính mình tuổi tác đã vượt qua, nhưng cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ, vẫn như cũ tụ tập mà đến. Dù sao, mỗi một tòa thăng tiên di tích đều là một phương tiểu thế giới, mà lại là bên trong chất chứa rất nhiều chân bảo cơ duyên tiểu thế giới. Coi như lấy không được thăng tiên lệnh, chỉ là đi trong đó lịch luyện một phen, đạt được ích lợi, cũng có thể làm cho chúng ta thực lực tinh tiến, có cơ hội đạp nhập chân tiên chi cảnh. Thậm chí nói không chừng, chúng ta cũng có khả năng cầm tới thăng tiên lệnh đâu. Dù sao, do cái khác thiên kiêu vượt qua mấy trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm tuế nguyệt tích lũy. Những thứ này lão kim tiên, lão thiên tiên nhóm, có lẽ thiên phú không cao, nhưng ở năm tháng lắng đọng xuống, bọn hắn mỗi cái đều nắm giữ một số đặc biệt thủ đoạn. Vượt cấp mà chiến, đối bọn hắn mà nói, cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Nếu có thể cầm tới thăng tiên lệnh, bọn hắn cũng có thể phát đạt. Thăng tiên lệnh, tuy nhiên chúng ta không thể dùng, nhưng lại có thể dùng để giao dịch. Hiện tại, nghe nói đã có tiên vương đạo thống, mở ra một cái thăng tiên lệnh, trao đổi một cái tiên vương đệ tử, chính là đến tiên vương giai đỉnh cấp tiên binh cấp độ A. Có lão kim tiên nghĩ đến chính mình dò thăm những tin tình báo kia. Nhìn về phía tòa tiên phủ kia ánh mắt đều là càng thêm nóng rực. Cố y nhân quét mọi người liếc một chút, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, đại trong mắt lộ ra mấy phần thất vọng. Không có cái gì đáng giá để ý đối thủ a. Cố y nhân lắc đầu, có chút uể oải. Nàng hiện tại tuy nhiên cảnh giới chỉ là chúa tể trung kỳ, nhưng nàng mệnh cách chính là lục phẩm tiên mệnh, hỏa diệu tinh chủ. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần nàng tu thành tiên vương, dù là chỉ là tiên vương sơ kỳ tu vi, cũng có thể lập tức nắm giữ một viên hỗn độn tinh thần trưởng khống tích chứa trong đó 300 đầu hỗn độn đại đạo, trở thành sánh vai tiên vương viên mãn tồn tại. Nhưng cố y nhân thực lực hôm nay đã vượt xa khỏi lục phẩm mệnh cách thiên kiêu, có khả năng đạt tới cực hạn tu luyện. Nguyên Thủy Thiên Công lại lấy được Cố Trường Thanh chỉ điểm nàng, mặc dù bây giờ vẫn chỉ là chúa tể cảnh, nhưng nàng đã nắm giữ trọn vẹn 10 đầu hoàn chỉnh hỗn độn đại đạo. Theo tốc độ này, không cần đến đợi nàng tu thành tiên vương, chỉ cần có thể thành tựu chân tiên, không, chân tiên đều không cần, khả năng nàng bước vào kim tiên cảnh lúc, Hỏa Diệu Tinh Chủ đối ứng hỗn độn tinh thần bên trong, tích chứa cái kia 300 đầu hỗn độn đại đạo, liền có thể bị tiểu y nhân nắm giữ toàn bộ. Tại dưới bực này tình huống, tiểu y nhân thực lực hôm nay tự nhiên cũng là vô cùng khủng bố, 10 đầu hỗn độn đại đạo gia trì dưới, liền là chân tiên thất trọng cao thủ, ta cũng có thể cùng đánh một trận. Cố y nhân nhẹ giọng nỉ non, đem ánh mắt thu hồi, thu liễm khí tức, nàng liền tựa như một cái bình thường thiếu nữ một dạng, tiến vào trong đám người. Tại chỗ tụ tập mà đến cường giả tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng cũng không thể bị tiểu y nhân để ở trong lòng, kích thích nàng chiến ý đối thủ, cho nên tiểu y nhân cũng không muốn chọc người chú ý. Ngay tại tiểu y nhân tiến vào đám người thời điểm, nơi xa đám người biên giới bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng, ngang nương theo lấy một đạo cơ hồ muốn đem sơn hà gào vỡ, thiên địa bị phá vỡ long ngâm. Chờ đợi tại phương này tiên phủ trước rất nhiều tiên đạo cao thủ đều là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia long ngâm âm thanh truyền đến phương hướng, hô hấp đều là không khỏi hơi chậm lại. Một đầu sinh ra ba trảo, toàn thân tản ra cuồn cuộn kim quang đỏ dâu long, chính chậm rãi xuyên qua vân hải. Hắn tản ra khí tức ba động bình thường tiên tôn đều bị áp ngăn không được, nằm dạp trên mặt đất không dám ngước đầu nhìn lên. Cái này lại là một đầu tiên vương cảnh long thú, mà dạng này tồn tại bây giờ cũng chỉ là kéo xe tọa kỵ. Tại long thú sau lưng, một trận lộng lẫy tới cực điểm xa liễn phá vân mà đến. Xa liễn về sau càng có trọn vẹn mấy trăm vị tiên tôn cảnh cường giả, tại hai vị tiên vương cảnh cao thủ chỉ huy dưới chăm chú bảo vệ. Cái đó là cửu thiên thần lôi môn đánh dấu. Cửu thiên thần lôi môn, đây là ta Long Vũ đạo châu phụ cận lớn nhất đạo châu, cửu thiên đạo châu bá chủ đạo thống một trong. Kỳ môn chủ, nghe nói tu vi đã nhanh muốn bước vào vô thượng tiên vương cảnh a. Rất nhiều cao thủ đều là nhất thời thất thanh, tại chỗ đến từ các phương thế lực thiên kiêu nhóm càng là trừng lớn hai mắt nhìn về phía lấy phương này xa liễn thiên chi kiêu nữ. Nữ tử kia dung mạo thanh tú đẹp đẽ, một đôi tròng mắt bên trong dường như bao hàm vô ngần lôi quang, phảng phất chỉ cần một ánh mắt liền có thể đem ngàn vạn thế giới phút chốc phá diệt. Một thân tử bào phía trên còn có phức tạp thần dị lôi đình hoa văn lạc ấn, vậy hiển nhiên không là đơn thuần trang sức, mà chính là cửu thiên thần lôi môn cao thủ chế tác một loại cấm thuật thủ đoạn. Bất luận cái gì nỗ lực đối vị nữ tử này người xuất thủ đều sẽ bị phía trên này lôi đình lạc ấn hiện ra lôi quang tại chỗ diệt sát, chính là tiên vương đều không ngoại lệ. Đây chẳng lẽ là nghe đồn cửu thiên thần lôi môn đương đại thần nữ Lôi Minh Diêu, truyền thuyết nàng người mang Lôi Diệu Tinh chủ mệnh cách, sinh ra liền đạt được một viên hỗn độn tinh thần lọt mắt xanh, vô cùng cường thế a. Ta thiên, Lôi Diệu Tinh chủ mệnh cách, hỗn độn tinh thần lọt mắt xanh, đây chẳng phải là nói vị này một khi tu thành tiên vương liền có thể lập tức phát đạt, cùng tiên vương viên mãn lão bài cường giả sánh ngang. Rất nhiều thiên kiêu nghe người chung quanh nghị luận đều là không khỏi hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy mình trên vai áp lực đều là lại nặng rất nhiều, nhất là những cái kia Long Vũ đạo châu bản thổ xuất thân thiên kiêu, làm một phương tiểu châu, những thứ này bản thổ thiên kiêu ưu tú nhất cũng bất quá chỉ là tiên tôn truyền nhân mà thôi. Tuy nói bọn hắn ngay từ đầu thì dự liệu được lần này thăng tiên di tích cạnh tranh bọn hắn rất khó lấy được ưu thế, khẳng định sẽ có thật nhiều ưu tú cùng thế hệ đại thế lực truyền nhân đến đây cùng bọn hắn cùng chàng cạnh tranh, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình bực này tiểu châu thăng tiên di tích vậy mà khả năng hấp dẫn tới này chờ xuất sắc cùng thế hệ thiên kiêu. Lôi Diệu Tinh chủ, cửu thiên thần lôi môn thần nữ, hai cái này danh hào vô luận cái nào chỉ là suy nghĩ một chút đều để bọn hắn cảm thấy hô hấp không đến. Thần nữ thăng tiên di tích đã đến, hạ phương một đám thiên kiêu trong lòng ai thán thời điểm, Lôi Minh Diêu xa liễn về sau, hai vị kia tiên vương cảnh thần lôi cửa trưởng lão cũng đều là cung kính tiến lên, thấp giọng nói ra, làm phiền hai vị trưởng lão hộ tống, không dám nhận, có thể hộ tống thần nữ, chính là vinh hạnh của chúng ta. Hai vị trưởng lão cũng đều có tiên vương cảnh tu vi, nhưng đang vang rền xa trước mặt, nhưng cũng không dám có mảy may giá đỡ. Bọn hắn tu vi chỉ là tiên vương sơ kỳ, vẫn là tiềm lực đã hao hết loại kia, nhưng Lôi Minh Diêu, nhưng khác biệt, vị này thiên phú dị bẩm, càng được thần lôi môn chủ bồi dưỡng, hiện tại mặc dù chỉ là kim tiên viên mãn chi cảnh, có thể đã đem một đầu lôi thuộc tính hỗn độn đại đạo nắm giữ trọn vẹn 10%, hỗn độn đại đạo, dù là chỉ là 10% đầu, uy năng gia trì cũng là vô cùng đáng sợ. Tại cái kia chờ đại đạo gia trì dưới, Lôi Minh Diêu tuy nhiên tu vi chỉ là kim tiên viên mãn, có thể luận chiến lực bình thường chân tiên nhất nhị trọng thiên cao thủ đều sẽ bị nàng nhẹ nhõm đánh bại, nếu là đem hết toàn lực, cho dù là chân tiên tam trọng thiên cao thủ, Lôi Minh Diêu cũng có thể chống lại. Bực này thiên phú, tại chỗ hai vị này tiên vương trưởng lão không hoài nghi chút nào. Không cần đến chờ chính mình thần nữ bước vào tiên vương cảnh, chỉ cần Lôi Minh Diêu tu luyện tới tiên tôn cảnh giới. Không thể nói được, thực lực liền đã đủ để cùng bọn hắn hai cái ngồi ngang hàng với. Tại dạng này thiên kiêu trước mặt, bọn hắn hai người lại nào dám bày ra cái gì trưởng lão, tiên vương ra đỡ đến đâu. Lôi Minh Diêu nhìn lấy hai vị trưởng lão cung kính bộ dáng, bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng có lòng muốn để cái này hai vị trưởng lão không cần bây giờ kính cẩn. Nhưng nghĩ tới mình nói, bọn hắn cũng sẽ không nghe, lắc đầu, cũng không có nói thêm nữa. Ánh mắt của nàng chuyển mà hạ xuống, nhìn về phía chờ đợi tại thăng tiên di tích trước rất nhiều thiên kiêu trên người chúng. Liếc nhìn một vòng sau, trong mắt của nàng, liền không khỏi nổi lên thất vọng chi ý. Sư tôn nàng lão nhân gia cũng thật sự là, ta mới nói, đừng tới bực này tiểu châu, căn bản không gặp được cái gì đối thủ. Nhưng sư tôn, cũng là không đồng ý. Thần nữ điện hạ, môn chủ nàng cũng là một mảnh hảo tâm a. Hai vị tiên vương trưởng lão nghe vậy, không khỏi thấp giải thích rõ nói, hiện tại các lộ vô thượng tiên vương truyền nhân ngay tại trở về tiên giới. Nếu là chúng ta động tác quá chậm, rất có thể những cái kia thăng tiên lệnh đều muốn bị những cái kia vô thượng tiên vương truyền nhân nhóm cho quét sạch sành sanh. Lúc này cũng không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Lấy trước đến một cái thăng tiên lệnh, bảo đảm điện hạ tham dự trung cực thăng tiên chiến tư cách về sau. Lại nói cùng cái khác cùng thế hệ thiên kiêu cạnh tranh tranh đi. Nói thì nói như thế không sai, nhưng nếu là có chọn, ta vẫn là muốn đi phi tiên đạo châu những địa phương kia. Nghe nói, bây giờ phi tiên đạo châu ra một vị nguyên thủy hoàng chủ. Hắn mấy cái người đệ tử, Thanh Tước, Vũ Dĩnh Nhi, Kiếm Thập Tam bọn người, đều là khá là ghê gớm thiên kiêu. Nếu là có cơ hội, còn thật muốn cùng bọn hắn đọ sức một phen a. Thần nữ điện hạ yên tâm, bọn hắn thiên phú, nếu thật có thể như truyền ngôn như vậy xuất sắc, cái kia điện hạ nhất định có thể tại trung cực thăng tiên đài phía trên. Cùng bọn hắn gặp nhau. Hai vị tiên vương trưởng lão nghe vậy, mỉm cười trấn an Lôi Minh Diêu nói, trong đó một vị trưởng lão nói, lại từ Thanh Tước bọn người, liên tưởng đến Cố Trường Thanh mấy cái vị con nối dõi trên thân. Nhịn không được vừa cười vừa nói, nói đến, vị kia nguyên thủy hoàng chủ trừ ra mấy cái vị đệ tử bên ngoài. Mấy cái tử nữ, thiên phú nghe nói cũng rất ưu tú, điện hạ không muốn cùng bọn hắn nhất chiến sao? Mấy vị kia tử nữ, vẫn là thôi đi, Lôi Minh Diêu khoát khoát tay, nhưng trong giọng nói của nàng cũng không khinh miệt, chỉ là thuần túy tiếc hận. Theo Thanh Tước đám người truyền ngôn đến xem, nguyên thủy hoàng chủ mấy vị tử nữ đoán chừng cũng sẽ không kém. Nhưng, tuổi của bọn hắn quá nhỏ, hiện tại sợ là liền chuẩn tiên cũng còn chưa từng tu thành. Lớn như thế cảnh giới khác biệt dưới, bọn hắn căn bản không có khả năng cầm tới thăng tiên lệnh. Leo lên cái kia trung cực thăng tiên đài, chỉ có thể nói một tiếng đáng tiếc. Chương 947, thí luyện bắt đầu. Lôi Minh Diêu thở dài một tiếng, ngữ khí chắc chắn, thần Lôi Môn hai vị kia tiên vương trưởng lão, đối tin tức này lại là lần đầu tiên nghe nói, bọn hắn hai người đều là lộ ra vẻ giật mình, trong mắt cũng hiện ra mấy phần đáng tiếc. Đại kiếp sắp tới, lúc này trận này thăng tiên chi chiến, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là đại kiếp trước sau cùng một lần. Đây là 3000 đạo châu thiên đạo, vì bồi dưỡng chống lại dị vực sinh linh, mà mở ra thăng tiên chi chiến. So với giới trước, lần này khen thưởng nhất định sẽ càng thêm phong phú. Bỏ lỡ lần này, coi như Cố Y Nhân, Cố Đạo Huyền bọn hắn thiên phú lại ưu tú, cũng nhất định cùng bọn hắn cùng một cái kỷ nguyên cái khác thiên kiêu nhóm. Kéo dài khoảng cách, tại đại kiếp bên trong vẫn lạc xác suất, cũng muốn so cái khác thiên kiêu, trên diện rộng đề cao. Tạo hóa trêu ngươi, chỉ có thể nói cái này mấy tiểu tử kia đáng tiếc a. Thần Lôi Môn hai vị tiên vương trưởng lão cũng không khỏi thở dài. Bọn hắn giao lưu, vẫn chưa tận lực hạ giọng, để phía dưới đến từ các phương đạo thống thiên kiêu, cũng đều có thể nghe nói, Cố Y Nhân, Cố Đạo Huyền chờ Cố gia thiên kiêu tình huống, tại Nguyên Thủy Tiên Triều cảnh nội, rất nhiều người biết được, nhưng ra Nguyên Thủy Tiên Triều, người biết thì không nhiều lắm, tại chỗ rất nhiều thiên kiêu, đều là lần đầu tiên nghe nói những thứ này, có người cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng có người, cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác, chỉ cho là mình ít đi rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Hận không hoa tay múa chân đạo, thật tốt chúc mừng một phen. Nhìn lấy người chung quanh phản ứng, Tiểu Y Nhân thần sắc lại là vô cùng lạnh nhạt, căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Thực lực chênh lệch quá khổng lồ, liền như là xuyên thẳng qua đám mây chân long, cũng sẽ không để ý đại địa phía trên lũ sâu kiến phê bình một dạng. Liền xem như giờ phút này ngồi cao đám mây Lôi Minh Diêu, cũng giống vậy, Lôi Diệu tinh chủ sao? Nếu là lúc trước, nhìn thấy một cái cùng mình mệnh cách tương cận thiên kiêu, Tiểu Y Nhân có lẽ còn sẽ sinh ra mấy phần chiến ý, nhưng bây giờ đi qua hai độ nguyên thủy cửu đỉnh tẩy lễ, lại bị Cố Trường Thanh tự mình chỉ điểm, thực lực mạnh, đã vượt ra khỏi cùng tầng thứ thiên kiêu Tiểu Y Nhân. Căn bản không có đem Lôi Minh Diêu để ở trong lòng. 10% hỗn độn đại đạo, nàng thế nhưng là đã tu ra trọn vẹn 10 đầu hoàn chỉnh hỗn độn đại đạo nhân vật. To lớn như vậy thực lực sai biệt, Tiểu Y Nhân sao sẽ để ý Lôi Minh Diêu ý nghĩ. Chỉ hy vọng cái này thăng tiên di tích, có thể mau mau mở ra, để ta xem một chút bên trong di tích này thí luyện. Muốn tới nơi này mặt thí luyện, luôn có thể để cho ta nã xuất toàn lực đến ứng đối. Tiểu Y Nhân nỉ non, một bên không khỏi nhìn về phía đường chân trời một đầu khác. Cái kia tòa cổ xưa tiên phủ, dường như nghe được Tiểu Y tiếng nói, ngay tại nàng tiếng nói vừa ra lúc, ông, tòa tiên phủ kia, ong ong run lên, sau đó, tại chỗ một đám thiên kiêu ánh mắt mong chờ xen lẫn xuống. Nguyên bản chăm chú phong bế lấy tiên phủ cửa lớn, rốt cục ầm vang mở rộng, một cỗ vô cùng mênh mông thần lực gợn sóng, tùy theo nhộn nhạo lên, để tại chỗ vô số thiên kiêu hô hấp, đều là vì một trong tắc nghẽn. Phù phù, phù phù phù phù phù phù, cái kia cổ thần lực gợn sóng, tới đột nhiên, tới mãnh liệt, tại chỗ rất nhiều thiên kiêu, lão thiên tiên, lão kim tiên, đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cái kia cổ thần lực gợn sóng đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên chưa từng thụ thương, nhưng bị cái kia thần lực gợn sóng đánh bay người, trên thân đều nhiều hơn một đạo huyền diệu ấn ký, khi bọn hắn lại muốn tới gần cái kia thăng tiên di tích lúc, cái kia ấn ký liền sẽ sinh ra một cỗ cấm chế chi lực, kéo lấy bọn hắn, hướng thăng tiên di tích phương hướng ngược di động. Đây là thăng tiên di tích thí luyện, phàm là thông không người trong quá khứ, liền di tích đều không tiến vào được, tụ tập tại tiên phủ trước cửa chính tiên đạo cao thủ. Đâu chỉ trăm vạn số lượng, bị cỗ thứ nhất thần lực gợn sóng đánh bay người mặc dù nhiều, nhưng đằng sau rất nhanh lại xông tới một nhóm người lớn bổ sung vị trí. Càng có nơi xa chờ những cái kia chân tiên, tiên tôn, tiên vương nhóm, đã thấy rõ cái kia thần lực gợn sóng nguyên lý, mỗi một cái đều là lớn tiếng hô quát, nhắc nhở lấy chính mình môn nhân đệ tử, để bọn hắn thu nạp tâm thần, nhanh chóng đối kháng cái kia thần lực gợn sóng, có thể tuyệt đối không nên vòng thứ nhất, liền bị quét xuống, có người nhắc nhở, đằng sau những cái kia tiên đạo cao thủ nhất thời bình tĩnh lại. Vượt qua lúc đầu bối rối về sau, bọn hắn nguyên một đám thư thái ngưng thần, nâng lên thần lực, hoặc là vận chuyển công pháp, dưới chân mọc rễ, chống lại cái kia thần lực gợn sóng lực đầy, hoặc là thôi động thần thông thuật pháp, ngưng ra rất nhiều sát chiêu, chặn đánh tán cái kia thần lực gợn sóng, có thể nói là bát tiên quá hải, đều hiện thần thông, để tiên trước cửa phủ, đều là hoa quang trùng thiên, tiên hà sáng chói, nhưng cũng có rất nhiều thiên kiêu, thế hệ trước kim tiên, vốn không có để ý cái kia thần lực gợn sóng, bọn hắn thực lực hùng hậu, nội tình cường đại, cái kia thần lực gợn sóng đã không ảnh hưởng được bước tiến của bọn hắn, căn bản không cần đến xuất thủ, bọn hắn trực tiếp đối cứng lấy cái kia cuồn cuộn thần lực gợn sóng, liền tiến vào tiên phủ bên trong. Lôi Minh Diêu, Tiểu Y Nhân, còn có Lôi Minh Diêu bên người theo, mấy vị hơi kém Lôi Minh Diêu, nhưng cũng là thiên tài đứng đầu thần lôi môn chân truyền. Vân vân, bọn hắn đều là này chủng loại hình thiên kiêu. Tiểu cô nương kia trên thân khí tức có chút huyền diệu, để ta cảm thấy có chút đồng loại cảm giác, chẳng lẽ nàng cũng là tinh chủ mệnh cách? Đi vào tiên phủ trong nháy mắt, Lôi Minh Diêu cùng Tiểu Y Nhân khoảng cách rút ngắn, để cho nàng lập tức theo Tiểu Y Nhân trên thân đã nhận ra hỏa diệu tinh chủ khí tức, nhưng không giống nhau. Lôi Minh Diêu tiến lên hỏi thăm, truyền tống chi lực hiện lên, nàng và Tiểu Y Nhân liền bị phân biệt truyền đưa đến khu vực khác nhau. Thôi, nếu nàng cùng ta đều là tinh chủ mệnh cách, đến đón lấy nhất định còn có thể gặp lại. Thần nữ nói cũng đúng, bất quá ta lại cảm thấy cái tiểu nha đầu kia cũng không phải cái gì tinh chủ mệnh cách, có thể có tinh quân mức độ liền đã không tệ. Cửu Thiên Thần Lôi Môn mấy vị kia chân truyền cùng Lôi Minh Diêu truyền đưa đến cùng một mảnh khu vực. Nghe được Lôi Minh Diêu lời nói, bọn hắn không chịu được mở miệng, cảm thấy Lôi Minh Diêu đối Tiểu Y Nhân suy đoán quá cao. Tinh chủ mệnh cách, ở đâu là dễ dàng như vậy gặp phải, mà lại, nhìn tiểu cô nương kia, khí tức tuy nhiên thu liễm vô cùng tốt, nhưng nguyên lực ba động cũng không tính quá mạnh, đoán chừng chỉ là cái thiên tiên mức độ, nếu thật là tinh chủ mệnh, cảnh giới nơi nào sẽ như vậy thấp. Lời này thì không đúng, nghe nói Nguyên Thủy Tiên triều vị kia Y Nhân công chúa cũng là hỏa diệu tinh chủ mệnh cách, nhưng tu vi không phải liền là chuẩn tiên không đến. Lôi Minh Diêu khoát khoát tay, nói được nửa câu, chính nàng ngây ngẩn cả người, trong mắt không khỏi nổi lên khắc hào quang, chẳng lẽ cái tiểu nha đầu kia cũng là Cố Y Nhân, truyền thuyết bên trong Y Nhân công chúa, Nguyên Thủy hoàng chủ tam nữ nhi. Thần Lôi Môn mấy vị kia chân truyền nghe vậy cũng đều tinh thần tỉnh táo, bọn hắn cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua ngoảnh đầu y thanh danh của người, tuy nhiên đối tiểu Y Nhân thực lực cũng không có một cái nào xác thực nhận biết, nhưng cũng không trở ngại, bọn hắn đều rất muốn cùng bực này theo như đồn đại thiên kiêu giao thủ. Trọng yếu nhất chính là, Tiểu Y Nhân cảnh giới không cao, mặc dù nói ra ngoài có chút ỷ lớn hiếp nhỏ cảm giác, khả năng có cơ hội đánh bại một truyền thuyết như thế cấp thiên kiêu, ai sẽ nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này đâu. Đáng tiếc, chúng ta chưa từng cùng nàng truyền tống đến cùng một mảnh thí luyện khu vực. Mấy tên thần lôi môn chân truyền vội vàng nhìn về phía chung quanh. Đập vào mắt là một mảnh cánh đồng bát ngát, chỉ có đường chân trời cuối cùng, ước chừng ngoài trăm dặm một tòa cao vút trong mây thần sơn đứng sừng sững. Thăng Tiên Lệnh, vào chỗ tại tòa này thần sơn chi đỉnh, một tòa lơ lửng trên đám mây tiên cung bên trong, mà ngoại trừ tòa này thần sơn bên ngoài, dõi mắt trông về phía xa, còn có thể nhìn đến càng xa xôi, vẫn còn có cánh đồng bát ngát khu vực, mỗi mảnh cánh đồng bát ngát đều có một tòa thần sơn, sở hữu thần sơn chi đỉnh đều có một tòa thần kiều, thông hướng cái kia một tòa đám mây thiên cung, thăng tiên đài chỗ, mà thần lôi môn mọi người lúc này chỗ mảnh này cánh đồng bát ngát phía trên, bị truyền tống tới thiên kiêu chừng hơn vạn, nhưng trong bọn họ cũng không có tiểu y nhân thân ảnh. Hiển nhiên, bọn hắn vẫn chưa đi đến một chỗ. Không sao, chúng ta một mực tiến lên đi, dù sao tất cả thần sơn, sau cùng đều trăm sông đổ về một biển, sẽ ở tòa kia thần cung tụ hợp. Đến lúc đó, chúng ta tự nhiên có thể nhìn thấy cái kia cố y nhân. Lôi Minh Diêu mở miệng nói, vị kia y nhân công chúa, có lẽ nhỏ tuổi, cảnh giới thấp, nhưng đến cùng là nguyên thủy hoàng chủ nữ nhi, cho dù thực lực không đủ cầm tới thăng tiên lệnh, nhưng xông đến thần cung trước, có lẽ vẫn là có thể làm được. Thần nữ nói có đạo lý, vậy chúng ta cũng mau mau lên đường đi. Nghe được Lôi Minh Diêu lời nói, còn lại thần lôi môn chân truyền, tinh thần cũng đều vì đó rung một cái, bọn hắn mỗi cái ma quyền sát trưởng, theo sát đang vang rền xa sau lưng, hướng về tòa kia thần sơn xuất phát. Tại trèo lên thần sơn trong nháy mắt, bọn hắn liền tiếp thu được một đầu thần thức tin tức. Minh bạch tòa này thăng tiên di tích đệ nhị quan thí luyện nội dung. Đệ nhất quan thí luyện là cái kia trọng thần lực gợn sóng, chỉ cần thực lực tại kim tiên tầng thứ, cơ bản đều có thể xông tới. Đệ nhị quan thí luyện chính là cái này Đăng Thiên Sơn. Chương 948, vì sao muốn sợ? Đăng Thiên Sơn cùng sở hữu ba cái giai đoạn, chân núi, sườn núi, đỉnh núi, chỗ có thiên kiêu, khi tiến vào cái này ba cái khu vực về sau, đều sẽ bị truyền tống đến một phương đơn độc bên trong tiểu thế giới. Tại tiểu thế giới bên trong, sẽ có rất nhiều yêu thú giết ra. Chỉ có đem bên trong tiểu thế giới yêu thú đều rảo sát, mới có thể đi ra tiểu thế giới, tiếp tục trèo Đăng Thiên Sơn. Khoảng cách Thiên Sơn chi đỉnh càng gần, xuất hiện yêu thú, số lượng càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Chân núi vị trí, xuất hiện yêu thú bất quá hơn ngàn đầu, bình quân thực lực bất quá kim tiên nhất nhị trọng thiên tầng thứ. Nhưng đến sườn núi vị trí, xuất hiện yêu thú số lượng liền sẽ tăng lên đến 5.000 đầu. Thực lực cũng sẽ đạt tới kim tiên thất bát trọng thiên. Càng biết có 10 đầu, kim tiên viên mãn cảnh yêu thú thống lĩnh, đến đỉnh núi, xuất hiện yêu thú số lượng càng biết tăng vọt đến 1 vạn đầu. Lại thực lực đều muốn đạt tới kim tiên viên mãn, càng có 10 đầu, thực lực tiếp cận chân tiên tầng thứ yêu thú thống lĩnh dẫn đội. Trừ cái đó ra, tại leo núi quá trình bên trong, cũng sẽ có đặc thù trận pháp, không ngừng cắt giảm lấy leo núi người nguyên lực, bức bách leo núi người điều động nguyên lực đến chống lại cái kia trận pháp áp lực. Xem lấy cái kia đạo thần thức tin tức, Cửu Thiên Thần Lôi môn mấy vị chân truyền đều là không khỏi có chút động dung, cảm nhận được một cỗ áp lực. Lôi Minh Diêu cũng là đôi mi thanh tú cao lại, nhưng rất nhanh liền phấn chấn, trong mắt có đấu chí hiện lên, dạng này thí luyện mới tính đúng a. Nàng hé miệng cười một tiếng, phất tay mang theo sau lưng đồng môn liền bắt đầu leo núi, đồng thời còn không quên trêu ghẹo nói, chư vị sư đệ sư muội, nếu là cảm thấy nhịn không được cũng không sao, chờ ta lấy đi một cái thăng tiên lệnh về sau, cái này Đăng Thiên Sơn độ khó khăn muốn đến liền sẽ cắt giảm một mảng lớn, đến lúc đó các ngươi lại lấy phía sau thăng tiên lệnh thì dễ dàng nhiều a. Cái này không thể được, chúng ta tương lai đều là muốn phụ tá sư tỷ chỉ huy chúng ta thần lôi môn xông qua đại kiếp, chỗ nào làm cho sư tỷ một người giúp chúng ta đem sự tình đều làm xong. Thần lôi môn mấy vị chân truyền đều hiểu Lôi Minh Diêu là tại trấn an bọn hắn, nguyên một đám cũng đều lộ ra nụ cười, cười đáp lại nói, nguyên bản bị cái này thí luyện độ khó khăn thoáng đả kích đến sĩ khí đều là trọng chấn một mảng lớn. Theo sát đang vang rền xa sau lưng, liền bắt đầu leo, nhưng, tuy nhiên bọn hắn mỗi một cái đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Có thể theo độ cao không ngừng kéo lên, bọn hắn dần dần vẫn là bắt đầu có chút lực bất tòng tâm lên. Nhất là tại bọn hắn xông đến giai đoạn thứ hai, qua sườn núi một cửa ải kia sau, Thiên Sơn cấm chế áp lực, đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, mấy tên thần lôi môn chân truyền, nguyên bản tại sườn núi một cửa ải kia nghênh chiến yêu thú lúc, đều tiêu hao không ít nguyên lực, bây giờ lại đối mặt cái này Thiên Sơn trận pháp áp lực, lại là triệt để chống đỡ không nổi, không thể không khoanh chân ngồi xuống, tại nguyên chỗ điều tức. Sư tỷ, xem ra thật muốn ngươi đi trước một bước, chúng ta ở chỗ này thoáng nghỉ ngơi một chút, lại đi đuổi kịp ngài bước chân tốt. Mấy vị chân truyền đệ tử bất đắc dĩ cười khổ nói. Lôi Minh Diêu vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, không nói thêm gì, quay người liền tiếp tục leo lên. Nhìn lấy Lôi Minh Diêu kiên định bóng lưng, vững vàng tốc độ, lại quay đầu nhìn về phía lúc đến trên sơn đạo, hắn và bọn hắn phân phối đến cùng một mảnh khu vực các phương thiên kiêu. Giờ phút này đại bộ phận đều còn tại chật vật hướng về chân núi xuất phát, đừng nói bắt kịp Lôi Minh Diêu, cũng là bắt kịp bọn hắn hiện tại vị trí, không có một hai ngày công phu, đều là nghĩ cùng đừng nghĩ. Hiện tại xem ra, đại sư tỷ tất nhiên muốn trở thành cái này thăng tiên di tích đệ nhất cái trèo lên Thiên Sơn chi đỉnh người a. Mấy vị thần lôi môn chân truyền thu tầm mắt lại, nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều là có nồng đậm tự hào chi ý. Liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, thăng tiên di tích bên trong, một tòa khác Thiên Sơn chi đỉnh trên bình đài, một đạo thời không vết nứt bỗng nhiên hiện lên, ngay sau đó, một thiếu nữ tự trong đó nhẹ nhàng nhảy ra. Khi nàng rơi xuống trên bình đài trong nháy mắt, ông, nguyên bản hư vô mờ mịt, thông hướng Thiên Sơn phía trên hư không tòa kia đám mây thần cung cầu vồng, chính là phút chốc ngưng thực. Cái này mang ý nghĩa, vị này thiếu nữ đã đả thông thiên sơn ba cửa khảo nghiệm, thu được tiến vào trong mây thần cung tư cách. Mà lúc này, khoảng cách thăng thiên di tích mở ra, liền nửa ngày cũng còn chưa từng đi qua, dù Lạc Cường như tiếng sấm xa, cũng bất quá vừa mới bò qua sườn núi Bình Đài, khoảng cách thiên sơn chi đỉnh, còn có chút Diêu Viễn một khoảng cách chưa từng đi đến. Cái này thăng thiên di tích độ khó khăn, không khỏi cũng quá thấp điểm, bất quá xem ra, cái kia đám mây trong thần cung cần phải còn có một trận thí luyện. Hy vọng trận kia thí luyện, đừng để ta thất vọng a. Váy đỏ thiếu nữ nhìn lên đám mây thần cung, nhẹ giọng nỉ non ở giữa, bước ra một bước nhảy lên cầu vồng, chính là tiến vào đám mây thần cung bên trong. Vị này váy đỏ thiếu nữ, tự nhiên chính là Cố Y Nhân, đối rất nhiều thiên kiêu tới nói, vô cùng chật vật thiên sơn thần quan, đối Cố Y Nhân, thế nhưng là không tạo được tổn thương chút nào, cho dù là thiên sơn tam trọng bên trong cửa ải cuối cùng. Hơn vạn đầu kim tiên viên mãn yêu thú liên hợp trùng kích. Tại tiểu Y Nhân dẫn động hỏa diệu hình chiếu trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị phân tích vì hư vô, cũng nguyên nhân chính là này, tiến vào trong mây thần điện tiểu Y Nhân, trong mắt hơi có chút nhàm chán cảm giác, nàng có thể dự cảm đến thần điện này bên trong còn có nhất trọng khảo nghiệm, chỉ hy vọng cái này khảo nghiệm có thể làm cho nàng gặp phải hài lòng đối thủ. Thần điện trống trải, các loại bày biện trang hoàng vô cùng cổ lão, từng cây phức tạp thần dị thạch trụ như rừng, hắn bên trên có thần dị cổ lão điêu khắc, mỗi một bộ điêu khắc đều mang tuyên cổ bất biến thái cổ khí tức, ẩn chứa mênh mông ba động, làm cho lòng người bên trong không tự giác liền sinh ra vẻ kính sợ. Nhưng tiểu Y Nhân thần sắc vô cùng bình tĩnh, dạo bước tại mảnh này thạch trụ trong đám, hướng về thần điện chỗ sâu đi đến. Khi nàng đi ra thạch trụ nhóm trong nháy mắt, xoát, thần điện chỗ sâu nhất, một luồng khí tức kinh khủng, cũng là tùy theo thức tỉnh, ngay sau đó, một trận nặng nề vô cùng, mỗi một bước rơi xuống, đều kéo theo toàn bộ thần điện cũng vì đó rung động tiếng bước chân. Chính là truyền vang mà đến, trong nháy mắt, hấp dẫn tiểu Y Nhân chú ý, đây cũng là phương này thăng thiên di tích, sau cùng khảo nghiệm, không tệ, không nghĩ tới lần này, leo lên Vân Trung thần điện thí luyện giả thời gian sử dụng vậy mà như thế ngắn. Tuổi trẻ tiểu cô nương, người thiên phú rất không tệ. Chỉ là, người phạm vào một cái sai lầm lớn, Vân Trung thần điện chỗ sâu đi ra, là một đầu to lớn kim mao hống, nó hình dáng giống như sói, nhưng muốn so lang thú, thể phách càng thêm khôi vĩ, toàn thân sinh trưởng sáng chói ra lông màu vàng, bốn cái thú chảo, chảo nhận lên đều lạc ấn lấy nhàn nhạt lôi đình phù văn. Theo hắn hô hấp thổ nạp, ẩn ẩn có thể thấy được có lôi quang hóa vì giao long. Ở tại chảo nhận ở giữa du tàu, tuy nhiên nó chưa từng xuất kích, nhưng chỉ là tiêu tán ra ba động, liền có thể khiến người ta cảm nhận được vô cùng to lớn cảm giác áp bách. Nhưng, đầu này kim mao hống ở giữa trán khắc rõ một cái phong cách cổ xưa phù văn, tuy nhiên không thể nhận ra cái viên kia phù văn lai lịch. Nhưng tiểu Y Nhân theo cái viên kia phù văn bên trong cảm nhận được. Cùng mình tu luyện, Nguyên Thủy Thiên Công, bên trong ghi lại, Nguyên Thủy Độ Linh Ấn có cực kỳ tương tự ba động. Nói cách khác, trước mắt đầu này kim mao hống, chính là một tôn khôi lỗi giống như tồn tại. Chẳng lẽ lại, đây là thiên đạo lưu lại khôi lỗi pháp ấn? Tiểu Y Nhân không khỏi sinh ra mấy phần lòng hiếu kỳ đến, nhưng kim mao hống hiển nhiên xem thấu tiểu nha đầu tâm tư, lắc đầu nói, tiểu cô nương, ngươi nghĩ sai, cái này pháp ấn cũng phi thiên đạo lưu lại, bao quát ngươi chỗ phương này thăng tiên di tích cũng không phải thiên đạo sáng tạo, chỉ là tiên giới thiên đạo lấy vô thượng uy lực đem giữa thiên địa một số thất lạc truyền thừa di tích vơ vét đi ra, cải tạo thành thăng tiên di tích mà thôi, ta cũng không phải thiên đạo sáng tạo, mà chính là vô tận tuế nguyệt trước một vị tiên vương lưu lại khôi lỗi. Nhưng thời gian quá xa xưa, đến mức đã bước vào tiên vương cảnh ta, ký ức đều biến đến mơ hồ, đều nhớ không nổi chủ nhân của ta, đến cùng là ai, kim mao hống nhẹ giọng nói, hiển nhiên, nó đã quá lâu không từng thấy đến những sinh linh khác. Đến mức nhìn thấy tiểu Y Nhân, đều không có nóng lòng xuất thủ tiến công, mà chính là cùng tiểu Y Nhân giảng thuật lên, nó một bên nói chính mình quá khứ, trong mắt lại là tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất vọng. Ta nói ngươi phạm vào một cái sai lầm lớn, cũng là bởi vì, lấy ngươi thiên phú. Thực lực, nếu ngươi là tại sau ba ngày đến đây, ngươi nhất định có thể đánh bại ta, dạng này, ngươi không chỉ có thể mang đi một cái thăng tiên lệnh, càng có thể đem ta mang đi, để cho ta thu hoạch được nhận ngươi làm chủ nhân cơ hội. Kể từ đó, ta liền có thể rời đi phương này di tích, thu hoạch được tự do, đi đến ngoại giới, không cần ở lại chỗ này nữa, chịu đựng vô tận tuế nguyệt cô độc, nhưng, ngươi tới quá sớm, kim mao hống giơ thẳng lên trời thở dài, nếu ngươi tại sau ba ngày, trèo lên thiên sơn chi đỉnh. Ta cũng chỉ có thể vận dụng một phần vạn thần lực. Đến cùng ngươi giao thủ, ngươi chỉ cần nắm giữ chống lại chân tiên nhị tam trọng thiên chiến lực, liền có thể đem ta đánh bại, nhưng ngươi tại trong vòng 3 ngày, liền leo lên thiên sơn chi đỉnh, tiến nhập Vân Trung thần điện dựa theo thăng tiên di tích quy tắc. Ngươi nếu có thể đánh bại ta, không chỉ có thể thu hoạch được ta tôn này tiên vương khôi lỗi, càng có thể thu hoạch được một thứ thiên đạo chúc phúc, thu hoạch được thiên đạo tặng cùng một tông bảo vật, nhưng tương ứng, ta chỗ phải vận dụng thực lực cũng muốn so dưới tình huống bình thường cao hơn một mảng lớn. cần điều động ra 0,001 thần lực mới được. Mà bực này thần uy, chỉ có chân tiên lục trọng thiên cao thủ mới có thể ngăn cản được. Kim Mao hống nhẹ nói lấy, nhìn về phía tiểu y nhân, nó coi là, tiểu y nhân nghe được nó kể ra về sau, sẽ hối hận, sẽ e ngại, nhưng, tiểu y nhân trong mắt, nơi nào có bực này tâm tình, chỉ có một phần hiếu kỳ mà thôi, trừ một phần thiên đạo chúc phúc cùng ngươi đi theo bên ngoài. Liền không có cái khác phần thưởng sao? Ngươi, ngươi vậy mà không sợ ta thực lực, vì sao muốn sợ? Tiểu y nhân hỏi ngược lại, trong giọng nói cái kia cố tự tin, để Kim Mao hống đều trợn tròn mắt, chẳng lẽ lại tiểu nha đầu này, thật có thể đánh bại chính mình? Nhưng, vô luận nó thấy thế nào, trước mắt tiểu y nhân, đều không giống như là có thể đạt tới chân tiên lục thất trọng thiên tầng thứ. Dù sao, cảnh giới của nàng chỉ là chúa tể tầng thứ A. Nhưng, tuy nhiên không tin, có thể tiểu y nhân tra hỏi, Kim Mao hống vẫn thành thật trả lời, nếu ngươi tại trong vòng 3 ngày tiến vào trong mây thần điện, lại thành công đánh bại ta, ngoại trừ phía trên hai hạng khen thưởng bên ngoài, ngươi đánh bại ta sau cùng một đạo thế công, hắn một nửa uy năng, sẽ thay thế ta, hóa thành hình chiếu ở lại đây phương vân bên trong thần điện đến. Dùng để khảo nghiệm, đằng sau đến thiên kiêu nhóm, đằng sau tới thiên kiêu, chỉ có đánh bại ngươi lưu lại hình chiếu, mới có thể lấy đi còn lại hai cái thăng tiên lệnh. Kim Mao hống nói tùy ý, cũng không cảm thấy đây coi là khen thưởng, nhưng không ngờ nghe nói như thế, tiểu y nhân ánh mắt, đều là bỗng nhiên phát sáng lên. Vậy mà, có chuyện tốt như vậy, nàng từ nhỏ nghe chính mình đại tỷ, nhị ca, giảng thuật phụ thân năm đó ở huyền vực lúc, từng bước một quật khởi rất nhiều truyền kỳ kinh lịch, đối với mình nhà phụ thân rất nhiều huy hoàng. Thế nhưng là vô cùng quen thuộc, mà ở trong đó nhất làm cho nàng hướng về, liền là năm đó phụ thân tại Tuyền Hoàng bí cảnh bên trong lưu lại một đạo hình chiếu. Đại sát tứ phương quần hùng sự tích, chỉ là, những năm gần đây, nàng tuy nhiên cũng xông xáo không ít di tích, có thể chưa bao giờ từng gặp phải tình huống tương tự. Vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà tại cái này thăng tiên di tích bên trong, gặp bực này cơ hội, cái này khiến tiểu nha đầu, làm sao có thể không kích động, không nói cái gì thiên đạo lọt mắt xanh, tiên vương khôi lỗi, thì hướng cái này một hạng khen thưởng. Cũng không uổng công ta cố ý tới đây đi một chuyến a. Khác biệt thăng tiên di tích, thí luyện nội dung cũng có khác biệt. Hiện tại tiểu y nhân vô cùng may mắn, chính mình chọn Long Vũ Đạo Châu làm vì mình chạm thứ nhất. Đến, nhanh chóng đánh với ta một trận đi. Chương 949, trấn áp thô bạo. Vân Trung Thần Điện bên trong, Kim Mao hống một mặt mộng bức nhìn lên trước mặt chiến ý bạo dạp tiểu y nhân, trong lòng đều là vô cùng ngoài ý muốn. Nó vốn cho là tiểu y nhân sẽ càng coi trọng thiên đạo lọt mắt xanh, nhưng không nghĩ tới, nàng vậy mà lại đối cái này sau cùng một hạng lưu lại hình chiếu khen thưởng cảm thấy hứng thú. Tiểu nha đầu này là chuyện gì xảy ra? Kim Mao hống lắc đầu, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, đơn giản là dưới cái nhìn của nó, tiểu y nhân căn bản không có cơ hội đánh bại nó. Trong vòng 3 ngày đến cái này Vân Trung Thần Điện thiên kiêu cần phải đối mặt là ta 0,001 thần lực, liền xem như chân tiên lục trọng thiên cao thủ muốn đánh bại loại tầng thứ này ta cũng phải cần hao hết thủ đoạn, huống chi ngươi một cái liền chuẩn tiên đều còn không phải tiểu hoa nhi. Kim Mao hống nhìn lên trước mặt tiểu y nhân, không chịu được liên tục khoát tay, thân là tiên vương nó, tự nhiên nhìn ra được, tiểu y nhân vẫn chỉ là chúa tể cảnh giới, đồng thời liền chúa tể viên mãn đều không có, chỉ có chúa tể trung kỳ tu vi mà thôi, loại này cảnh giới, có thể trong thời gian ngắn như vậy leo lên Vân Trung Thần Điện. Tuyệt đối được xưng tụng là kinh thế hãi tục, nhưng muốn lấy này cảnh giới chống lại chân tiên lục trọng thiên. Nó Kim Mao hống tuy nhiên ở chỗ này khô trông dài đằng đẵng tuế nguyệt, nhưng não tử còn không có thật gì xét đâu. Những lời này vẫn là chờ ngươi đánh bại ta về sau rồi nói sau. Đối mặt Kim Mao hống khinh thị, tiểu y nhân cũng không tức giận, chỉ là cười híp mắt đáp lại nói, nhìn đến tiểu nha đầu tự tin như vậy, Kim Mao hống cũng là rốt cục nhấc lên chiến ý. Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy cũng đừng trách ta già bắt nạt trẻ. Kim Mao hống nói, gào thét một tiếng, chính là nhảy vào trong mây thần điện chính bên trong. Tại nó rơi xuống trong nháy mắt, oanh, thần điện bên trong, một phương truyền tống vòng xoáy bỗng nhiên hiện lên, vòng xoáy một bên khác, một phương chỉ có một mảnh cuồn cuộn bỏ ban đầu tiểu thế giới. Như ẩn như hiện, tiểu y nhân sớm đã quen thuộc cái này truyền thừa di tích quy tắc. Biết phương này tiểu thế giới, mới thật sự là chiến trường, lúc này theo Kim Mao hống, cùng nhau nhảy vào đến phương này tiểu thế giới bên trong. Vừa mới vào nhập tiểu thế giới, Kim Mao hống, liền không có khoan dung, lời nói đều không nói, liền hướng về tiểu y nhân hung hăng vung đi một trào. Móng vuốt vung lên trong nháy mắt, nguyên lực bành trướng, nhất trọng chừng 100 trượng thú chảo hư ảnh, chính là ngưng tụ mà thành, đạo này chảo ảnh, thần lực ngập trời, chảo nhận trung gian, còn có nguyên lực màu vàng óng, ngưng tụ thành từng đạo cực tốc xoay tròn phong bạo vòng xoáy. Bất luận cái gì muốn đón đỡ một chảo này người, ngoại trừ muốn chống được một chảo này thần lực bên ngoài, còn phải lại tiếp nhận chảo nhận ở giữa cất giấu trăm ngàn trọng phong bạo trùng kích. Đây là Kim Mao hống khôi lỗi, đặc hữu bí pháp một trong, tên là Thiên Phong Nhận. Một kích này lực lượng, không thể coi thường, chân tiên lục trọng cao thủ, đối mặt bực này thế công đều muốn nâng lên tinh thần. Mà phóng nhãn bây giờ, ở vào phương này thăng tiên di tích thiên kiêu, Kim Mao Hống tự tin, không ai có thể tiếp được, cho dù là trước mắt tiểu y nhân, cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên, nó tại vung ra một chảo này về sau, không tiếp tục xuất kích, chỉ còn chờ nhìn tiểu y nhân bị một chảo này đánh bay bị thua tràng diện. Nhưng tiểu y nhân đối mặt bực này thế công, trong mắt không thấy có mảy may e ngại, đưa tay một chưởng vỗ ra, hời hợt, nhìn qua phảng phất liền toàn lực cũng không từng vận dụng. Để Kim Mao Hống đều là không khỏi nhíu chặt lông mày. Tiểu nha đầu, ngươi đây là cho là ta sẽ thủ hạ lưu tình, coi như ta không nguyện ý đả thương người, nhưng ngươi nếu như thế khinh địch, ta cũng sẽ có thu lại không được tay thời điểm, biết không? Ngay tại nó quát lớn âm thanh rơi xuống trong nháy mắt. Oanh, tiểu y nhân vung ra một chưởng kia bên trong, tiên nguyên đột nhiên bạo dũng, đỏ nguyên lực màu đỏ bành trướng, ngưng làm một trọng sáng chói hỏa liên hư ảnh, cùng Kim Mao Hống oanh ra cái kia một đạo chảo ảnh va chạm đến một chỗ. Ngắn ngủi rằng co sau, Kim Mao Hống oanh ra thiên phong nhận, chính là bị tiểu y nhân đánh ra hỏa liên hư ảnh. Đều phần tịch, mô phỏng như băng tuyết tan rã giống như, một chút xíu tiêu tán, ngắn ngủi mấy hơi thở, chính là bị tiểu y nhân hỏa liên hư ảnh, đều không thể hóa giải nói, cái kia hỏa liên hư ảnh càng là còn có dư lực. Nhắm ngay không trung Kim Mao Hống hư ảnh, chính là hung hăng oanh kích tới. Cái gì? Kim Mao Hống thú đồng đột nhiên trợn to, chỉ cảm thấy khó có thể tin tới cực điểm, nhưng, nó đến cùng là tiên vương cảnh khôi lỗi sinh mệnh, dù là rung động, cũng cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính. Nó giơ thẳng lên trời thét dài, theo tiếng hú của nó khuấy động, trong cơ thể của nó nguyên lực dâng trào, tầng tầng đủ để đem tầm thường chân tiên, hắn thể nội thế giới đều cho chấn đến vỡ vụn phá toái âm ba chi lực. Chính là tự chung quanh nó khuấy động ra, tại sóng âm kia gợn sóng ngăn cản lại, tiểu y nhân hỏa liên hư ảnh tốc độ không thể tránh khỏi chậm dần. Tại cái kia tầng tầng lớp lớp âm ba trùng kích vào, dần dần suy yếu, đến sau cùng, rốt cục triệt để dập tắt. Bất quá, Kim Mao Hống bên này, tiêu hao hiển nhiên cũng không nhỏ. Chôn vùi cái kia đạo hỏa liên hư ảnh về sau, Kim Mao Hống khí tức đều là hiện ra mấy phần vẻ mệt mỏi. Tiểu nha đầu này thực lực cũng hơi bị kinh khủng, nàng đến cùng là làm sao làm được? May ra, nàng một kích này, tiêu hao hẳn là cũng sẽ không thiếu. Kim Mao Hống thở hổn hển, trong lòng đều là viết đầy thật không thể tin, nó không khỏi ẩn ẩn hối hận, sớm biết tiểu y nhân như vậy yêu nghiệt, nó trước đó thì không nên đem lời nói quá vẹn toàn. Nếu là thật sự bại bởi tiểu y nhân, chính mình tương lai chẳng phải là muốn bị nhắc tới một thế? Cái kia không khỏi cũng thật mất thể diện điểm. Ngay tại Kim Mao Hống có chút hối hận thời điểm, oanh, trước người của nó, trong lúc đó, lại lần nữa bạo khởi một đạo trùng thiên khí tức, một cỗ phảng phất có thể đem thiên địa vạn vật đều cho phần tịch khô cạn hừng hực nhiệt lực tốc thẳng vào mặt, khiến cho Kim Mao Hống không thể không ngẩng đầu lên, cổ động toàn lực đi đối kháng. Tiểu nha đầu này, làm sao còn có dư lực? Kim Mao Hống trong mắt đầy là kinh ngạc, nhưng một giây sau, nó phần này hoảng hốt chính là bị chấn động thay thế. Dưới cái nhìn của nó, trên lý luận cần phải tiêu hao không ít tiểu y nhân, chẳng biết lúc nào đã nhảy đến đỉnh đầu của nó, hai tay khép lại, lòng bàn tay ở giữa, một viên đỏ ngôi sao màu đỏ lặng yên hội tụ, viên kia tinh thần hư ảnh, bất quá lớn chừng bàn tay, thế nhưng hư ảnh bên trong tích chứa lực phá hoại, để Kim Mao Hống đều là không khỏi cảm nhận được một cỗ vô biên nguy cơ. Cái này, tiểu nha đầu này trước đó cái kia một đạo hỏa liên, chỉ là tiện tay một kích, lúc này cái này mới là nàng chuẩn bị xong sát chiêu mạnh nhất. Kim Mao Hống hai mắt đều là triệt để ngốc trệ. Nhưng, nó vẫn là bản năng thôi động sở hữu có thể điều động nguyên lực. Trong nháy mắt tại trước người ngưng tụ ra trọn vẹn 33 trọng ngọn thần sơn màu vàng óng. Chấn tiên đạo thư, 33 trọng chấn thiên sơn. Đây là Kim Mao Hống, tối cường phòng ngự thủ đoạn, cũng là nó lớn nhất át chủ bài. 33 trọng chấn thiên sơn gia trì dưới, chân tiên lục trọng cao thủ, đều không có khả năng đánh xuyên cái này trọng phòng ngự. Dạng này chiêu thức, Kim Mao Hống vốn là khinh thường tại vận dụng, dưới cái nhìn của nó, chính mình vốn là có chút lấy lớn hiếp nhỏ. Già bắt nạt trẻ, lại dùng bực này phòng ngự thủ đoạn đối phó tiểu bối. Thật sự là có chút vô lại, như là không thể đánh bại đối phương, còn không bằng nhận thua tới dứt khoát. Nhưng không biết sao, chính mình trước đó miệng khoa trương quá vẹn toàn, đâm lao phải theo lao, Kim Mao Hống làm sao cũng không muốn cứ như vậy nhận thua. Tiểu nha đầu, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng muốn thắng, cũng không có dễ dàng như vậy a. Kim Mao Hống ở trong lòng yên lặng hướng tiểu y nhân nói lời xin lỗi. Có thể ngoài miệng, hay là không muốn chịu thua, không biết sao. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, liên tiếp không ngừng sụp đổ thanh âm, chính là tại nó trước người nổ vang. Cái kia tại Kim Mao Hống xem ra, có thể nói tuyệt đối phòng ngự 33 trọng chấn thiên sơn. Tại tiểu y nhân tế ra hỏa diệu tinh thần hình chiếu trước mặt, giòn liền như là giấy đồng dạng, liền một hơi cũng không từng chịu đựng, chính là bị tiểu y nhân đều oanh phá, liền mang theo Kim Mao Hống, đều là bị một kích này oanh bay ngược mà ra, tại chỗ bị đánh ra phương này tiểu thế giới. Kim Mao Hống tiền bối, ta như vậy có thể tính thủ thắng. Chương 950, đệ nhất viên thăng tiên lệnh. Vân Trung Thần Điện, tiểu y nhân theo sát bay rớt ra ngoài Kim Mao Hống, trở về thần điện chính bên trong, nhìn lấy co quắp ngồi dưới đất, một mặt hoài nghi nhân sinh, không, là Hống Sinh Kim Mao Hống khôi lỗi, nhịn không được mở miệng hỏi, thủ thắng, đương nhiên tính toán thủ thắng. Kim Mao Hống cái này mới lấy lại tinh thần, nhìn từ trên xuống dưới trước mặt tiểu y nhân, trầm mặc sau một lúc lâu, thành thành thật thật quỳ rạp xuống đất, tại hạ Kim Thư sau này nguyện ý đi theo chủ thượng, vì chủ thượng hiệu lực, muôn lần chết không từ. Theo Kim Mao Hống khôi lỗi, Kim Thư quỳ đến trên mặt đất, trên trán của nó, phía kia khôi lỗi phù ấn cũng là phát ra quang mang, cấm chế trong đó tùy theo mở ra, chỉ cần tiểu y nhân một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem chính mình thần thức lạc ấn đến phương này ấn phù bên trong, để Kim Thư trở thành nàng khôi lỗi. Nhưng tiểu y nhân nghĩ nghĩ, cũng không có thôi động thần thức, ngược lại nhẹ nhàng nâng tay, một đạo màu đỏ nguyên lực ngưng vì thần hỏa, nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi vào đến cái viên kia khôi lỗi phù ấn bên trong. Cái viên kia khôi lỗi phù ấn chính là sáng tạo ra phương này thăng tiên di tích vô thượng tiên vương lưu lại, phòng ngự lực kinh người vô cùng. Dưới tình huống bình thường, đừng nói tiểu y nhân một cái chúa tể, thì là chân chính tiên vương tới cũng đơn giản xóa đi. Nhưng bây giờ cái kia khôi lỗi phù ấn tuân theo truyền thừa di tích quy tắc, chủ động đối tiểu y nhân buông ra cấm chế, cho nên tiểu y nhân thần hỏa có thể nhẹ nhõm tiến vào ấn phù bên trong, nhẹ nhàng nhất chuyển, cái kia ấn phù chính là bị tiểu y nhân trực tiếp xóa đi. Chủ thượng, không có khôi lỗi phù ấn ước thúc, Kim Thư tự nhiên cũng liền thu được tự do. Nó có chút khó tin, nhìn lên trước mặt tiểu y nhân, thật lâu đều không nói ra một câu. Tiểu y nhân cười một tiếng, tiền bối không lại dùng xưng hô cái gì chủ thượng không chủ thượng, ta không thiếu cái gì tùy tùng giả, hộ đạo nhân, nàng tại giúp Kim Thư giải trừ khôi lỗi phù ấn thời điểm, cũng theo khôi lỗi phù ấn bên trong, hiểu được Kim Thư quá khứ, Kim Thư kỳ thật cũng không có làm qua việc ác gì. Chỗ lấy bị khôi lỗi phù ấn trói buộc, chỉ là bởi vì cùng lưu lại truyền thừa di tích vô thượng tiên vương nhất chiến, bị vị kia tiên vương đánh bại, trấn áp mà thôi. Tại Cố gia mấy vị hoàng tử, công chúa bên trong, tiểu y tính cách của người, thứ nhất hoạt bát, nhưng cũng thiện lương nhất, cho nên, biết Kim Thư không có có tội tình gì sau, nàng dứt khoát liền trực tiếp giải trừ đi khôi lỗi phù ấn. Mà lại, Kim Thư thực lực cũng không tính quá cao, tiên vương sơ kỳ mà thôi, lấy địa vị của nàng, nếu thật cần tùy tùng giả, hộ đạo nhân, đừng nói Kim Thư bực này tiên vương sơ kỳ, cũng là tiên vương viên mãn, đều có thể tìm ra mấy vị. Cảm nhận được tiểu y nhân trong lời nói để lộ ra thiện ý, Kim Mao Hống đều là nhất thời lỡ lời, trầm mặc một lát sau, nó lại là yên lặng quỳ rạp xuống đất, lại lần nữa đối tiểu y nhân đi một cái đại lễ, lần này hành lễ, nó càng là chân tâm thực ý, chủ thượng, không, y nhân tiểu thư đại ân, Kim Thư vĩnh thế không quên, Kim Thư đời này định sẽ nghĩ biện pháp báo đáp phần ân tình này. Tiểu y nhân khoát khoát tay, có lòng muốn nói không cần báo đáp, nhưng nhìn đến Kim Thư cái kia ánh mắt kiên định, tiểu y nhân liền minh bạch, mình nếu là nói lời này mới là đối Kim Thư nhục nhã. Lúc này đồng dạng nghiêm túc gật đầu, tốt, ta nhớ kỹ câu nói này. Kim Thư trên mặt cũng là lộ ra nụ cười tới, nó quay người đi đến thần điện phía sau, một lát sau cung cung kính kính đem một cái thăng tiên lệnh đưa đến tiểu y nhân trước mặt. Y nhân tiểu thư, cái này viên thăng tiên lệnh liền là của ngài, đem thăng tiên lệnh giao phó hoàn tất về sau. Kim Thư ánh mắt nhịn không được nhìn về phía thần điện bên trong, theo tiểu y nhân đánh bại Kim Thư, trước đó thông hướng bỏ ban đầu tiểu thế giới truyền tống vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một phương phong cách cổ xưa thần dị ngọc bia đứng sừng sững tại nguyên chỗ. Chỉ bất quá đến đón lấy cái này hai cái thăng tiên lệnh, đoán chứng là không có có người có thể cầm lấy đi a. Đến đón lấy tiến vào trong mây người của thần điện thì không có cơ hội sẽ cùng nó Kim Thư giao thủ, bọn hắn đối thủ chỉ có phương này ngọc bia, chuẩn xác mà nói là ngọc bia bên trong tồn tại. Tiểu y nhân trước đó đánh bại Kim Thư một kích cuối cùng mà thì kim liệt cảm giác, tiểu y nhân sau cùng dẫn động cái kia một viên tinh thần hình chiếu, tích chứa trong đó uy năng to lớn, dù là chân tiên thất trọng cao thủ muốn đón đỡ đều là vô cùng khó khăn. Kể từ đó, còn lại cái này hai cái thăng tiên lệnh tự nhiên cũng liền không người có thể mang đi, này cũng không nhất định. Nghe được Kim Thư lời nói, tiểu y nhân cũng ý thức được vấn đề này, mỗi một viên thăng tiên lệnh đều rất chân quý, nếu là còn lại hai cái vô ích ở chỗ này chẳng phải là quá mức đáng tiếc điểm. Ta đi hỏi một chút Thanh Tước, Vũ Dĩnh Nhi tỷ tỷ các nàng có rảnh hay không, nếu là các nàng có rảnh rỗi, cái này hai cái thăng tiên lệnh liền có thể mang đi. Mỗi tòa thăng tiên di tích, mỗi cái cảnh giới tại chân tiên trở xuống tiên đạo cao thủ chỉ có thể tiến vào một lần, nhưng một cái tiên đạo cao thủ có thể đi thăng tiên di tích số lượng lại không có hạn chế. Thì thí dụ như tiểu y nhân, nàng tại Long Vũ Đạo Châu thăng tiên di tích cầm một cái thăng tiên lệnh, đợi nàng rời đi cái này Long Vũ Đạo Châu thăng tiên di tích về sau liền không thể lần nữa tiến vào. Nhưng nàng nếu là đi đến cái khác đạo châu, chỉ cần nàng không có đột phá đến chân tiên cảnh, cái khác đạo châu thăng tiên di tích nàng một dạng có thể tiến vào, như là thông qua thí luyện mà cái kia thăng tiên di tích bên trong lại còn có thăng tiên lệnh tồn tại. Cái kia nàng liền có thể lấy thêm thứ hai viên thăng tiên lệnh. Cho nên, tiểu y nhân cũng không lo lắng cái này hai cái thăng tiên lệnh thì lãng phí hết, coi như thanh tước tỷ tỷ các nàng hiện tại không dành. Thăng tiên di tích tại thăng tiên lệnh bị người lấy đi hết trước đó cũng sẽ không biến mất. Các nàng chắc chắn sẽ có quất gia nhàn rỗi thời điểm. Tiểu y nhân nói tùy ý, để Kim Thư không khỏi lại ngây ngẩn cả người. Tiểu y nhân sau cùng một kích kia đã đạt đến chân tiên thất trọng thiên tầng thứ, coi như ngọc bia bên trong bảo tồn thần lực, chỉ có tiểu y nhân một kích kia một nửa uy năng. Cái kia cũng không phải là cái gì người đều có thể chống được, chí ít chân tiên lục trọng thiên thực lực vẫn là muốn có. Dù là y nhân tiểu thư tìm người là kim tiên viên mãn cảnh, kim tiên viên mãn liền có thể địch nổi chân tiên lục trọng thế hệ, cũng là nhất đẳng thiên kiêu nhân vật, cho dù là đỉnh cấp tiên vương đạo thống, dạng này người cũng sẽ không nhiều gặp. 100 cái đỉnh cấp tiên vương đạo thống bên trong có thể kiếm ra một hai cái liền đã không kém, làm sao đến y nhân tiểu thư trong miệng nhân vật như vậy lại là vô cùng phổ biến, căn bản tính không được hy hữu. Kim Thư chỉ cảm thấy chính mình nhận biết đều đang cày mới, nhưng nghĩ đến tiểu y nhân hiện tại chỉ là chúa tể trung kỳ, nhưng cho thấy thực lực đã đến chân tiên thất trọng thiên sau, nó cũng liền bình thường trở lại. Có bậc này cấp bậc thiên kiêu tại tiểu y nhân sư môn gia tộc, lại nhiều ra mấy cái đỉnh cấp thiên kiêu, cũng coi là phía trên hợp tình hợp lý. Lúc này tiểu y nhân truyền tin cho thanh tước bọn người, Vũ Dĩnh Nhi, Kiếm Thập Tam bọn hắn đã mỗi người chọn tốt một tòa thăng tiên di tích, tiến vào bên trong, chỉ có thanh tước còn không có tuyển định. Tiếp vào tiểu y nhân tin tức về sau, liền gọn gàng mà linh hoạt hướng về Long Vũ Đạo Châu bên này chạy đến. Đã thanh tước tỷ tỷ muốn tới, vậy ta cũng không vội mà rời đi tốt, liền ở chỗ này chờ nàng tới, cầm hết thăng tiên lệnh lại cùng nhau rời đi. Thương nghị đã định, tiểu y nhân liền dứt khoát ở trong Mây Thần Điện biệt điện bên trong bế quan tu hành lên. Kim Thư cũng không hề rời đi, nó tuy nhiên tu được đã lâu tự do, nhưng cũng rất tò mò tiểu y nhân sau lưng sư môn đến cùng là cái tình huống như thế nào, muốn nhìn một chút tiểu y nhân trong miệng vị kia có thể tùy tiện đem nàng một kích kia đón lấy thanh tước đến cùng là như thế nào thiên kiêu. Ngay tại các nàng tại Vân Trung Thần Điện kiên nhẫn chờ đợi thời điểm, một bên khác Lôi Minh Diêu cũng là rốt cục thích ứng thí luyện Thiên Sơn giai đoạn thứ ba, áp lực leo tốc độ có mới tăng lên. Nhìn lấy Lôi Minh Diêu khó khăn leo thân ảnh, tạm thời lưu tại sườn núi vị trí chờ thần lôi môn thiên kiêu, đối cái này thăng tiên di tích thí luyện đều là càng kính sợ lên. Thăng tiên lệnh quả nhiên là không dễ dàng như vậy cầm. Đúng vậy a, liền đại sư tỷ tại ngày này núi cửa ải cuối cùng đều leo gian nan như vậy, thật không biết cái kia Vân Trung Thần Điện bên trong khảo nghiệm lại sẽ là mức nào. Liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, bỗng nhiên ở giữa bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ huyền diệu khí thế tự cửu thiên phía trên buông xuống, theo cái kia đạo khí cơ rơi xuống, nguyên bản bao phủ ở một tòa thí luyện Thiên Sơn phía trên cái kia cỗ áp bách chi lực lại là nhất thời giảm đi một nửa, để Lôi Minh Diêu chờ ngay tại trèo đăng Thiên Sơn các lộ thiên kiêu thế hệ trước kim tiên đều là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong mắt đều là viết đầy nồng đậm rung động. Đây là đã có người hoàn thành sở hữu thí luyện, lấy đi đệ nhất viên thăng tiên lệnh. Chương 951, thần thánh phương nào. Long Vũ Đạo Châu thăng tiên di tích bên trong, theo tiểu y nhân lấy đi đệ nhất viên thăng tiên lệnh, toàn bộ di tích khảo nghiệm độ khó khăn nhất thời hạ xuống một nửa, làm cho cả di tích trăm vạn thiên kiêu thế hệ trước kim tiên đều là kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ cảm thấy khó có thể tin tới cực điểm. Bọn hắn tiến vào thăng tiên di tích mới đi qua không đến một ngày, bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số người, đừng nói sườn núi, cũng là chân núi vị trí đều còn không có leo đến, vậy mà liền đã có người hoàn thành sở hữu thí luyện, lấy được đệ nhất viên thăng tiên lệnh. Đến cùng là yêu nghiệt phương nào lại có như thế thiên tư, chẳng lẽ lại là cái gì cái vô thượng tiên vương truyền nhân sớm trở về. Rất nhiều thiên kiêu đều không bình tĩnh, thần lôi môn mấy vị kia chân truyền càng là như vậy. Tại bọn hắn cái nhìn, bọn hắn đại sư tỷ thần lôi môn đương đại thần nữ Lôi Minh Diêu nên cái này Long Vũ Đạo Châu thăng tiên di tích bên trong đệ nhất người mới đúng, vạn vạn không nghĩ đến đánh mặt vậy mà lại tới đột nhiên như thế. Đại sư tỷ, mấy tên chân truyền đệ tử bị đả kích nhưng sau khi lấy lại tinh thần lại nhịn không được nhìn về phía Lôi Minh Diêu phương hướng. So với bọn hắn, Lôi Minh Diêu hiện tại trong lòng tiếp nhận áp lực sẽ chỉ lớn hơn, cái này để bọn hắn cũng không khỏi có chút lo lắng. May ra Lôi Minh Diêu cảm nhận được bọn hắn ánh mắt, hít sâu một hơi, đem trong lòng không cam lòng cùng thất bại đè xuống, quay đầu cho sư đệ sư muội nhóm một cái nụ cười tự tin. Yên tâm, sư tỷ ta còn không có yếu ớt như vậy. Lôi Minh Diêu hướng mấy vị kia sư đệ sư muội khoát khoát tay, ánh mắt liền rơi về tới trước mặt Thiên Sơn trên sơn đạo, trong mắt đấu trí chi hỏa cũng là một lần nữa nhen nhóm. Tuy nhiên đã bị xa siêu việt hơn xa, nhưng nàng Lôi Minh Diêu còn thật không phải tùy tiện nói bỏ đi người, chí ít muốn để ta xem một chút đánh bại ta người đến cùng là thần thánh phương nào. Lôi Minh Diêu tự nói một câu, thân hình chính là đột nhiên tăng nhanh, theo tiểu y nhân mang đi một cái thăng tiên lệnh, Lôi Minh Diêu đối mặt áp lực cũng là biến mất một nửa. Công pháp vận chuyển ở giữa, nàng thể nội nguyên lực lao nhanh, biến thành một tầng màu tím lôi quang, gia trì đến trên người của nàng. Tại cái kia lôi quang thôi động dưới, thân ảnh của nàng liền như là một vệt thần hà, nguyên bản chậm rãi leo tốc độ, bỗng nhiên tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Rất nhanh, nàng liền đi tới đỉnh núi trên bình đài, lấy tốc độ nhanh nhất, thông qua được đỉnh núi bình đài yêu thú thí luyện sau. Lôi Minh Diêu liền không kịp chờ đợi, leo lên Vân Trung Thần Điện, mà liền tại nàng tiến vào trong mây thần điện về sau. Bất quá thời gian qua một lát, còn lại hơn 10 tòa thí luyện thiên sơn phía trên, cũng đều lần lượt lấp lóe quang huy. Thương Khung Tiên Môn đương đại thần tử, Ngự Thần Tiên Triều tiểu công chúa Lan La Dạ Minh cổ quốc thất hoàng tử. Lôi Minh Diêu quay đầu nhìn về phía theo sát mình mà đến hơn 10 người. Trong mắt ngược lại không ngoài ý muốn, cái này hơn 10 vị, cũng đều danh khí bất phàm, tối cường Thương Khung thần tử mấy người, càng là càng hơn, mấy cái kia, luận thiên phú có lẽ so với nàng kém một bậc, nhưng chênh lệch cũng không tính quá lớn, đối mặt độ khó khăn giảm đi một nửa thí luyện thiên sơn. Có thể xông nhanh như vậy, cũng hợp tình hợp lý, Lôi Minh Diêu bình tĩnh vô cùng, nhưng Thương Khung thần tử bọn người, lại liền không có như vậy lạnh nhạt, bọn hắn so Lôi Minh Diêu chậm một bước, tiến vào trong mây thần điện về sau, liếc mắt liền thấy được Lôi Minh Diêu thân ảnh. Lập tức biến sắc, là ngươi, Minh Diêu thần nữ, ngươi vậy mà có thể nhanh như vậy, liền lấy đến thăng tiên lệnh. Bọn hắn đều vô ý thức coi là Lôi Minh Diêu mang đi đệ nhất viên thăng tiên lệnh. Chỉ cảm thấy có chút khó có thể tin, dù sao, bọn hắn ngày bình thường, cũng đã có luận bàn, giao thủ, gần nhất một lần luận bàn, thậm chí thì phát sinh ở mấy năm trước, ngắn ngủi mấy năm trở lại đây, đối tiên đạo sinh linh mà nói bất quá trong nháy mắt tuế nguyệt thôi. Lôi Minh Diêu, vậy mà liền đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Cái này để bọn hắn sao có thể bình tĩnh đúng không? Không, lấy đi thăng tiên lệnh, không phải ta, Lôi Minh Diêu lúc này, đã đi tới Vân Trung Thần Điện bên trong, phương này thí luyện ngọc bia trước, nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, không khỏi quay đầu nhìn lại, khẽ lắc đầu, không phải ngươi, cái kia còn có thể là người nào? Thương Khung thần tử bọn người khẽ giật mình, liền vội vàng tiến lên mấy bước, khi bọn hắn cùng Lôi Minh Diêu một dạng, đi vào thí luyện ngọc bia phía trước lúc, đều là cảm nhận được thí luyện ngọc bia bên trong truyền tới thí luyện tin tức. Vân Trung Thần Điện bên trong thí luyện chính là muốn chúng ta đánh bại cái này ngọc bia bên trong hình chiếu. Hình chiếu chính là lấy đi đệ nhất viên thăng tiên lệnh người lưu lại, tích chứa trong đó thần lực, vì người kia dốc sức một kích năm thành mức độ, chỉ có năm thành. Xem hết ngọc bia phía trên tin tức, Thương Khung thần tử liền nhịn không được đại kêu đi ra, đây là tại khinh thường chúng ta sao? Lan La công chúa, Dạ Minh quốc thất hoàng tử, mặc dù không có mở miệng, nhưng sắc mặt hai người cũng đều là có chút lạnh lùng, thân là đỉnh phong thiên kiêu, bọn hắn tự nhiên đều có chính mình kiêu ngạo. Dù là đối mặt vô thượng tiên vương truyền nhân, bọn hắn cũng tự tin, chính mình sẽ không kém quá nhiều, nơi nào sẽ luân lạc tới, liền cái này năm thành lực lượng đều không tiếp nổi cấp độ. Nhìn lấy mấy người bộ dáng bất mãn, đã trước bọn hắn một bước tiến vào trong mây thần điện. Thử qua cái này một thí luyện Lôi Minh Diêu cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi còn là trước đừng kích động như vậy, thử trước một chút cái này ngọc bia bên trong hình chiếu lực lượng. Lại nói tiếp cho thỏa đáng, nghe được Lôi Minh Diêu cái này hơi có vẻ đắng chát. Hiu quạnh lời nói, Thương Khung thần tử bọn người đều là giật mình, chẳng lẽ ngươi đã cùng cái này ngọc bia bên trong hình chiếu giao thủ qua rồi? Thương Khung thần tử nhíu mày, Lan La công chúa nhìn lấy Lôi Minh Diêu trên mặt hiu quạnh, trong lòng cũng là run lên, Minh Diêu tỷ tỷ, lưu lại cái này hình chiếu người, đến cùng thực lực như thế nào, vậy mà để ngươi lộ ra bực này bộ dáng. Lôi Minh Diêu cười khổ một tiếng, vuốt tay nhẹ lay động, ta không biết hắn thực lực đến cùng như thế nào, ta chỉ biết là tại cái kia năm thành thần lực trước mặt, ta những cái kia thực lực, những cái kia kiêu ngạo, giống như hài đồng đồ chơi đồng dạng. Âu Thú Bích buồn cười tới cực điểm, căn bản cảm ứng không ra, hắn đến cùng có mấy phần thực lực. Cái gì? Nghe được Lôi Minh Diêu lời nói, Thương Khung thần tử bọn người bị chấn động đến, chỉ cảm thấy Lôi Minh Diêu là đang nói đùa, lấy Lôi Minh Diêu thực lực, liền xem như vô thượng tiên vương truyền nhân, cũng không đến mức mạnh đến để cho nàng đều cảm giác không ra đối thủ thực lực cấp độ đi. Ta không tin, Dạ Minh cổ quốc thất hoàng tử, lúc này nhịn không được, bước nhanh đến phía trước. Một trưởng đặt tại phương này ngọc bia phía trên, theo hắn nguyên lực dung nhập ngọc bia, oanh, ngọc bia bên trong, một viên màu đỏ tinh thần hình chiếu chính là mãnh liệt vọt lên, hướng về Dạ Minh thất hoàng tử, chính là ngang nhiên đánh tới. Đến được tốt, Dạ Minh thất hoàng tử thấy thế, hét dài một tiếng, hai tay khoanh tròn, tại trước người hắn, ngưng ra một tòa lưu chuyển lên đen nhánh thần quang cự đại thành trì. Dạ Minh đạo thư, Vĩnh Dạ chi thành, Dạ Minh thất hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên phát lực, tòa kia Vĩnh Dạ chi thành liền bị hắn hung hăng đẩy mạnh hướng về phía trước, cùng viên kia màu đỏ tinh thần hình chiếu đánh tới một chỗ. Không thể không nói, cái này Dạ Minh thất hoàng tử tuy nhiên ngoài miệng nói không tin, nhưng đến cùng không có thật phớt lờ, một lên đến, liền vận dụng toàn lực, cái này Vĩnh Dạ chi thành, xem như Dạ Minh cổ quốc truyền thừa Dạ Minh đạo thư bên trong tối đỉnh cấp công phạt thủ đoạn, công thủ gồm nhiều mặt, trấn áp chi lực cũng là vô cùng mãnh liệt, một kích này oanh ra, liền xem như chân tiên tam trọng thiên cao thủ đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Thế mà cái này một tòa vĩnh dạ chi thành, tại cùng phương này tinh thần va chạm trong nháy mắt, liền một hơi cũng không từng chống đỡ, liền tại Dạ Minh thất hoàng tử, còn có phía sau hắn những cái kia quan chiến thiên kiêu, ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói phân mảnh, liền mang theo Dạ Minh thất hoàng tử bản thân, đều bị viên kia màu đỏ tinh thần hung hăng đánh ra ngoài điện, tại chỗ bị thua. Vậy mà thật khủng bố như thế, một đám thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy quá mức vô pháp tiếp nhận, bị đả kích. Đúng lúc này, xoát, bên ngoài thần điện, tiểu y nhân thân ảnh lóe lên, đi vào trong điện. Nàng trong khoảng thời gian này, một mực tại Vân Trung thần điện bên trong bế quan, luyện hóa thiên đạo lọt mắt xanh chúc phúc bảo vật, đó là một tông tiên vương giai trọng bảo, nhưng bởi vì thiên đạo lọt mắt xanh nguyên nhân, tiểu y nhân hiện tại liền có thể thôi động thứ nhất tia thần lực. Cho nên tiểu y nhân cũng rất coi trọng, cầm tới về sau, liền dẫn đầu luyện hóa. Lần này xuất quan, thì là bởi vì nàng nhận được thanh tước truyền tin, biết được thanh tước đã đi tới chung quanh đây, cho nên ra ngoài, cho thanh tước lưu lại tiếp dẫn tọa độ. Giờ phút này trở về, ngược lại là không có bắt kịp Lôi Minh Diêu bọn người. Phát động ngọc bia, tiến hành thí luyện tràng diện, Lôi Minh Diêu bọn người nghe được có người đi vào trong điện, còn tưởng rằng là Dạ Minh thất hoàng tử trở về, nguyên một đám quay đầu nhìn qua, phát hiện vào cửa, lại là một vị khí chất cực kỳ tuổi trẻ, nhìn qua tu hành tuế nguyệt, đừng nói vạn năm, 100 năm khả năng đều không đủ nữ tử, cái này để bọn hắn, đều là không khỏi cùng nhau ngơ ngẩn. Sau cùng, vẫn là Lôi Minh Diêu phản ứng nhanh nhất, nghĩ tới điều gì, các hạ, chẳng lẽ chính là Nguyên Thủy Hoàng chủ tam nữ nhi, y nhân công chúa, không tệ, là ta. Tiểu y nhân sững sờ, chợt liền gật đầu sảng khoái thừa nhận, đối với bị nhận ra loại sự tình này, nàng cũng không có gì ngoài ý muốn, tuổi của mình bày ở chỗ này, phụ thân bây giờ tại 3000 đạo châu, cũng là tên tiếng vang dội, thoáng đẩy tính một chút, nghĩ đến chính mình trên thân, cũng hợp tình hợp lý. Gặp tiểu y nhân gật đầu, bên cạnh Tương Khung thần tử, Lan La công chúa bọn người, cũng không khỏi xoay đầu lại, ánh mắt có nhiều ý tò mò, bọn hắn đối Cố Trường Thanh danh hào, đều không xa lạ gì, nhưng đối vị này Nguyên Thủy Hoàng chủ tử nữ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Y nhân công chúa, như thế trẻ tuổi, vậy mà cũng có thể nhanh như vậy, liền xông đến nơi đây, thật sự là hiếm thấy. Đáng tiếc, công chúa giống như chúng ta, sợ là khó có thể cầm tới cái này thứ hai viên thăng tiên lệnh. Lan La công chúa ngữ khí mang theo vài phần đồng tình. Tiểu y nhân tuổi tác nhỏ như vậy, tu vi đoán chừng cũng sẽ không quá cao, nhưng lại chỉ so với bọn hắn, chậm nửa ngày không đến, nhanh như vậy leo núi tốc độ, ngược lại là không thẹn Nguyên Thủy Hoàng chủ nữ nhi tên tuổi. Nhưng cũng tiếc, cùng cái kia thần bí, mang đi đệ nhất viên thăng tiên lệnh thiên kiêu so, vị này y nhân công chúa, cũng vẫn là kém không chỉ một bậc. Ngay tại Lan La công chúa bọn người, trong lòng cảm khái thời điểm, tiểu y nhân, lại ngây ngẩn cả người, cái gì cầm tới thứ hai viên thăng tiên lệnh, đệ nhất viên thăng tiên lệnh, chính là ta lấy đi, ta đã mang không đi càng nhiều thăng tiên lệnh a. Ha, chương 952, chỉ là chúa tể cảnh. Lôi Minh Diêu, Thương Khung thần tử, Lan La công chúa, trước sau tiến nhập Vân Trung thần điện một đám thiên kiêu. Nghe tiểu y nhân lời nói, đều là trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy mình có nghe lầm hay không, nhìn tiểu y nhân trong mắt, tràn đầy thật không thể tin, y dài, y nhân công chúa, người thật không phải là đang nói đùa. Nói đùa, tiểu y nhân mỉm cười, không tiếp tục giải thích cái gì, chỉ là tay ngọc vung lên, nhẹ nhàng hất lên, một đạo nguyên lực ngưng vì hỏa ánh sáng, rơi xuống nơi xa phương này ngọc bia phía trên, theo nguyên lực gia trì, ngọc bia bên trong cất giấu hình chiếu lập tức bị kích hoạt. Một phương tinh thần hình chiếu phút chốc hiện lên, hướng về tiểu y nhân chính là bạo lướt mà đến. Nhưng còn không có đợi phương này hình chiếu tới gần tiểu y nhân, tiểu y nhân đã trước một bước, một điểm nguyên lực ngưng là một mới tinh thần, cùng cái kia một viên tinh thần hình chiếu đâm vào một chỗ, dễ như trở bàn tay, liền đem phương này hình chiếu đánh phân mảnh, mà lại làm phương này hình chiếu sau khi vỡ vụn, ngọc bia cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, cũng không có mới thăng tiên lệnh xuất hiện, rơi xuống tiểu y nhân trong tay, toàn bộ Vân Trung thần điện liền tựa như vừa rồi không có cái gì phát sinh một dạng, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nhìn lấy tình cảnh này, Lôi Minh Diêu dĩ hàng, tại chỗ một đám thiên kiêu, đều là triệt để không nói gì, loại tình huống này, chỉ mang ý nghĩa một loại khả năng, cũng là tiểu y nhân nói, nàng đã lấy được một cái thăng tiên lệnh, mới có thể xuất hiện, y nhân công chúa ngươi, ngươi thật chỉ có chúa tể cảnh, Dạ Minh thất hoàng tử, giờ phút này cũng là về tới trong điện, hắn tuy nhiên bị đánh bay ra ngoài, nhưng thần điện thí luyện vẫn là có chừng mực, cũng không có đem hắn trọng thương, nhưng hắn thời khắc này thanh âm, vẫn bởi vì quá độ chấn kinh, mà mang tới mấy phần run rẩy. Nhưng cái này cũng không trách hắn, tại chỗ một đám thiên kiêu, chỉ có hắn cùng Lôi Minh Diêu, là thật cát tiếp xúc qua ngọc bia, chính thức thể nghiệm qua tiểu y nhân thực lực người, tuy nhiên chỉ có một nửa thực lực, nhưng cũng cho bọn hắn lưu lại cả đời đều khó mà quên được ấn tượng. Giờ phút này nhìn lấy tiểu y nhân chỉ có chúa tể cảnh ba động. Để bọn hắn những thứ này thiên kiêu, làm sao có thể bình tĩnh đúng không? Không tệ, ta đích xác còn không có tu thành chuẩn tiên. Tiểu y nhân lại rất bình tĩnh, có phụ thân ở trên che chở, Nguyên Thủy Hoàng chủ uy danh trấn nhiếp, bọn hắn những tiểu tử này cũng không dùng như năm đó Cố Trường Thanh như thế, còn cần vận dụng rất nhiều thủ đoạn để che giấu thực lực của mình. Gặp tiểu y nhân gật đầu thừa nhận, tại chỗ một đám thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là triệt để nói không ra lời, chỉ cảm thấy mình ngày xưa những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thành tựu, thực sự có chút quá không nổi mắt. Nhưng bọn hắn cũng không có người nào đối tiểu y nhân sinh ra ghen ghét chi ý, bởi vì chênh lệch thực sự quá lớn, đến mức để bọn hắn căn bản sinh không nổi lòng ghen tị, chỉ có không gì sánh nổi kính sợ. Lấy lại tinh thần, Thương Khung thần tử không khỏi nhìn về phía thần điện chỗ sâu, cười khổ một tiếng nói, đáng tiếc, y nhân công chúa thực lực mạnh như thế, ngược lại để cái này còn lại hai cái thăng tiên lệnh, không người có thể cầm đi a. Đúng vậy a, nói đến, y nhân công chúa như là đã mang đi một cái thăng tiên lệnh, vì sao còn ở lại đây trong thần điện? Mấy người kịp phản ứng, tiểu y nhân khoát khoát tay, cũng không có giấu giếm cái gì, nói thẳng, không cần lo lắng cái này thăng tiên lệnh lưu tại nơi này sẽ lãng phí. Ta đã cùng cha ta môn hạ đệ tử, Thanh Tước tỷ tỷ nói qua, nàng chẳng mấy chốc sẽ tới, đánh tan đạo này hình chiếu, lấy đi cái kia thứ hai viên thăng tiên lệnh. Thứ hai viên thăng tiên lệnh một khi bị lấy đi, toàn bộ thăng tiên di tích thí luyện độ khó khăn sẽ còn tiến một bước hạ xuống. Nguyên bản Vân Trung thần điện ngọc bia có thể bảo tồn năm thành thông quan người lực lượng, nhưng thứ hai viên thăng tiên lệnh cũng bị lấy đi sau, ngọc bia cũng sẽ chỉ bảo tồn một thành thông quan người lực lượng. Ta đến lúc đó cũng sẽ để Thanh Tước tỷ tỷ thích hợp lưu thủ, tận lực để đại gia có cơ hội cầm tới thứ ba viên thăng tiên lệnh. Nghe tiểu y nhân chăm chú lời nói, Lôi Minh Diêu chờ ở tràng thiên kiêu không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm thấy tiểu y nhân nói cái gì thích hợp lưu thủ thực sự có chút khoa trương. Thăng tiên di tích chỉ có chân tiên trở xuống cao thủ mới có thể tiến nhập trong đó, dưới tình huống bình thường liền xem như kim tiên viên mãn cảnh cường giả, thực lực có thể địch nổi chân tiên nhất nhị trọng thiên cũng liền không kém, muốn vượt qua cái này đủ để cùng chân tiên lục trọng cùng so sánh hình chiếu uy lực, cái nào là ai cũng có thể làm. Ở đây đợi điều kiện tiên quyết còn phải lại tăng thêm cái thích hợp lưu thủ tiền tố, vị này y nhân công chúa đối vị kia Thanh Tước thì như vậy tự tin. Mọi người ở đây trong lòng nói thầm, cảm thấy tiểu y nhân nói lời quá mức khoa trương. Thời điểm xoát, bên ngoài một đạo bích quang xẹt qua chân trời, theo lưu quang tán đi, một vị thanh tú nữ tử liền tự trong đó đi ra. Không phải Thanh Tước còn có thể là ai? Thanh Tước tỷ tỷ, người rốt cục chạy tới. Công chúa điện hạ, người xuất thủ thời điểm liền không thể vì về sau người cân nhắc một hai sao? Thanh Tước nhìn lấy gieo hò hướng chính mình chạy tới tụ hợp tiểu y nhân, không khỏi nhịn không được cười lên. Nếu là bình thường di tích còn chưa tính, thăng tiên di tích cũng coi là ta tiên giới chúng sinh cơ duyên, điện hạ chính là ta Nguyên Thủy Tiên triều công chúa, hành sự cũng làm vì chúng sinh lưu một đường mới là. Tiểu y nhân cũng ý thức được chính mình trước đó cử động có chút quá tại kích động điểm, chỉ có thể nói đối phụ thân dùng bái để tiểu nha đầu đã mất đi cho tới nay tâm bình tĩnh. Giờ phút này bị Thanh Tước nhẹ nhàng nhắc nhở, tiểu y nhân không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, trịnh trọng gật đầu, Thanh Tước tỷ tỷ yên tâm, ta ghi lại điểm ấy, sau này sẽ không lại phạm cùng loại sai lầm. Điện hạ, ta cho tới bây giờ đều là tin tưởng. Thanh Tước nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu y nhân đầu, chính là đứng người lên hình. Trong thần điện, Lôi Minh Diêu chờ một đám chờ đợi ở đây thiên kiêu, cảm nhận được Thanh Tước quang tới ánh mắt, đều là không khỏi tâm thần run lên, vô ý thức chủ động cúi đầu, hướng Thanh Tước thăm hỏi. Đối bực này tình hình, Thanh Tước những năm này cũng là sớm thành thói quen, nàng tuy nhiên thiên phú không sánh bằng tiểu y nhân, nhưng là cất bước muốn so tiểu y nhân cao, tu hành tuổi tác càng so tiểu y nhân thêm ra vạn năm tuế nguyệt, lại đi qua Cố Trường Thanh hai lần Nguyên Thủy Cửu Đỉnh gia tốc bồi dưỡng, bây giờ nàng tu vi đã đạt đến kim tiên viên mãn, mà chiến lực càng là có thể so với tiên tôn sơ kỳ. So sánh phía dưới, tiểu y nhân chỉ là chúa tể cảnh giới, đừng nói chuẩn tiên, liền chúa tể viên mãn đều còn không có bước vào, chính mình khí thế uy hiếp lực so tiểu y nhân càng mạnh hơn một đoạn, cũng là không thể bình thường hơn được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghĩ như vậy, Thanh Tước đối mọi người gật đầu đáp lễ, chính là cất bước đi hướng bia đá. Nhìn đến Thanh Tước cái kia lạnh nhạt tư thái, Lôi Minh Diêu do dự một chút, nhịn không được vẫn là mở miệng nhắc nhở một câu, Thanh Tước điện hạ chớ có chủ quan, y nhân công chúa lưu tại cái kia bia đá bên trong hình chiếu, thế nhưng là đủ để cùng chân tiên lục trọng cao thủ dốc sức một kích cùng so sánh a. Nghe được Lôi Minh Diêu nhắc nhở, Thanh Tước không khỏi cười một tiếng, tâm nói mình nơi nào sẽ đại ý, ta thế nhưng là được chứng kiến sư tôn phong thái nhân vật a. Nghĩ đến chính mình hiểu biết Cố Trường Thanh năm đó chiến tích, Thanh Tước trong mắt cũng hiện ra một vệt cảm khái, chính mình sư tôn năm đó có thể so sánh trước mắt tiểu công chúa, càng thêm ưu tú, chúa tể cảnh lúc, tựa hồ thì đã đủ để cùng tiên tôn khiêu chiến, có dạng này bậc cha chú Châu Ngọc phía trước, chính mình sao có thể đối tiểu công chúa thực lực. Phớt lờ, chỉ là, chính mình thực lực, dựa vào lớn tuổi tiểu công chúa mấy tuổi, cũng đồng dạng không kém, cho nên không cần biểu hiện quá mức rõ ràng mà thôi. Nhất niệm rơi xuống, thanh tước bấm tay khẽ nâng, nguyên lực rơi xuống, khu động ngọc bia, tại cái kia hình chiếu xông ra trong nháy mắt, oanh, tại chỗ một đám thiên kiêu, chỉ cảm thấy trước mắt bích mang lóe lên, lại hoàn hồn lúc, liền chỉ thấy viên kia để bọn hắn e ngại, kiêng kỵ tới cực điểm tinh thần hình chiếu, đúng là bị thanh tước bấm tay điểm ra một vệt kiếm phong, nhẹ nhàng một bổ, liền bị chém vì làm hai nửa. Chương 953, thức tỉnh, Vân Trung thần điện, hoàn toàn yên tĩnh, chỗ có thiên kiêu đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Giờ phút này, thứ hai viên thăng tiên lệnh đã vì thanh tước lấy đi, toàn bộ Long Vũ thăng tiên di tích thí luyện độ khó khăn lại lần nữa hạ xuống. Ngọc bia bên trong tuy nhiên chứa đựng thanh tước trước đó một kiếm kiêu uy năng, nhưng thanh tước đến một lần tận lực lưu thủ, chỉ dùng chân tiên thất trọng cấp bậc thực lực. Thứ hai, thứ ba viên thăng tiên lệnh đối ứng thí luyện độ khó khăn tiến một bước giảm xuống. Ngọc bia bên trong chỉ giữ thanh tước một kiếm kia 10% thần lực, cho nên tại chỗ rất nhiều thiên kiêu, đừng nói Lôi Minh Diêu, cũng là kém một đoạn Lan La công chúa, Thương Khung thần tử bọn người, chỉ muốn xuất thủ, bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm thông qua thí luyện, lấy đi cái kia quý giá thăng tiên lệnh, nhưng bọn hắn đều không có hành động, chỉ là kinh ngạc nhìn cùng tiểu y nhân cùng một chỗ, quay người rời đi, đi ra Vân Trung thần điện bóng lưng. Ngay tại các nàng sắp đi xa lúc, một mực trầm mặc không nói Lôi Diệu tinh chủ Lôi Minh Diêu rốt cục nhịn không được nhanh đi mấy bước, gọi ở tiểu y nhân công chúa, ngươi, ngài mệnh cách, nhưng cũng là tinh chủ cấp bậc, chẳng lẽ ngài là truyền thuyết bên trong Hỏa Diệu tinh chủ mệnh cách? Hỏa Diệu tinh chủ mệnh, nghe được Lôi Minh Diêu tra hỏi, tiểu y nhân gật gật đầu, không tệ, ta là Hỏa Diệu tinh chủ mệnh, cùng ngươi mệnh cách, phẩm cấp bằng nhau. Thương Khung thần tử chờ một đám thiên kiêu thì là không chịu được trợn to hai mắt, nhìn lấy tiểu y nhân trong mắt tràn đầy rung động, Lôi Minh Diêu chính là Lôi Diệu tinh chủ mệnh, đây là bọn hắn cũng biết sự tình. Nhưng tiểu y nhân, giờ phút này cho thấy thực lực, thiên phú, so Lôi Minh Diêu cái này Lôi Diệu tinh chủ, không biết cường ra bao nhiêu, tại bọn hắn cái nhìn, tiểu y nhân mệnh cách, nên so Lôi Diệu tinh chủ càng tài cao hơn đúng, làm sao nghe Lôi Minh Diêu lời này, tiểu y nhân mệnh cách, đúng là cùng nàng không khác nhau chút nào. Lôi Minh Diêu, cũng là bị chấn động đến, tuy nhiên nàng đã hỏi ra lời này, trong lòng thì có suy đoán, nhưng tránh thức đạt được kết quả lúc, nàng vẫn là bị rung động thật sâu đến, nhìn lên trước mặt tiểu y nhân, Lôi Minh Diêu triệt để hạ quyết tâm, không có để ý bên cạnh còn có Thương Khung thần tử chờ lão đối thủ, nàng bay thẳng đến tiểu y nhân, khom mình hành lễ, trầm giọng nói ra, như y nhân công chúa không bỏ, ta nguyện trở thành ngài tùy tùng giả, hy vọng ngài có thể cho ta cơ hội này. Một câu, để tại chỗ Thương Khung thần tử bọn người đều là triệt để sửng sốt, nhìn lấy Lôi Minh Diêu ánh mắt, phảng phất là đang nhìn một người xa lạ một dạng. Lôi Minh Diêu tính cách có bao nhiêu kiêu ngạo, lại không có người so với bọn hắn càng rõ ràng, dạng này một vị thiên kiêu, đừng nói thắng qua nàng, cũng là đem đao gác ở trên cổ của nàng, nàng cũng sẽ không cúi đầu, nhưng bây giờ, nàng vậy mà chủ động tỏ thái độ, hy vọng làm cố y nhân tùy tùng giả. Y nhân công chúa, cùng ta cùng là tinh chủ mệnh cách, nhưng lại có thể thắng ta nhiều như vậy, ta thực sự hổ thẹn vô cùng, chỉ hy vọng có thể đi theo tại điện hạ bên người, hướng điện hạ học tập. Lôi Minh Diêu cái này đột nhiên thỉnh cầu, để tiểu y nhân đều cho giật nảy mình, bất quá, nàng rất nhanh liền khôi phục lại, nhìn lên trước mặt khom người quỳ gối Lôi Minh Diêu, nhẹ nhàng khoát tay nói, vị đạo hữu này, tâm ý của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng, ta cũng không hy vọng ngươi làm ta tùy tùng. Tiểu y nhân nhìn lấy Lôi Minh Diêu, ánh mắt chân thành, ngữ khí trịnh trọng, lấy ngươi thiên phú, hoàn toàn có thể đi ra chính mình con đường, không cần bắt chước bất luận kẻ nào, ngươi muốn đuổi theo ta cùng một chỗ tu luyện dự tính ban đầu rất tốt. Nhưng làm như vậy, ngược lại có khả năng để ngươi xa vào đến ràng buộc bên trong. Cùng đi theo ta tả hữu, không bằng, chính ngươi đi nghiên cứu, đi lịch luyện, đi tránh thức nếm thử ra con đường của mình, con đường này đi đến cuối cùng, tuyệt đối so với làm người nào tùy tùng giả, thành tựu sẽ càng lớn. Tiểu y nhân cũng không ngại thu tùy tùng giả, nhưng nàng có thể cảm giác được, Lôi Minh Diêu, tuy nhiên ngữ khí chân thành tha thiết, nhưng nàng muốn làm chính mình tùy tùng giả dự tính ban đầu. Càng nhiều, kỳ thật vẫn là bị chính mình đả kích, trong lúc nhất thời lâm vào mê mang, có chút sấp xỉ tại cam chịu tư thái, cái này cũng không phải là tiểu y nhân nguyện ý nhìn đến, mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng tiểu y nhân đối Lôi Minh Diêu kỳ thật rất có hảo cảm, cho nên thoáng trầm ngâm về sau, nàng liền nói ra như thế một phen, ta chính mình con đường à. Lôi Minh Diêu cũng ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị tiểu y nhân cự tuyệt, nhưng tiểu y nhân khuyên giải đề nghị cũng để cho nàng nguyên bản táo bạo lên tâm cảnh lại lần nữa bình hòa xuống tới. Ngây người một lúc lâu sau, con mắt của nàng lại lần nữa sáng ngời lên, nhìn về phía tiểu y nhân trong mắt tràn đầy ý cảm kích, Y Nhân công chúa hôm nay lời nói này, Minh Diêu ghi nhớ trong lòng. Tuy nhiên Y Nhân công chúa chưa từng đồng ý Minh Diêu đi theo hai bên, nhưng Minh Diêu trong lòng đã nhận định công chúa điện hạ, đợi Minh Diêu tu luyện có thành tựu, chắc chắn đi vào điện hạ bên người, vì điện hạ đi theo làm tùy tùng, chỉ hy vọng điện hạ đến lúc đó có thể vì Minh Diêu lưu một vị trí. Nói xong, lôi Minh Diêu hướng về Tiểu Y Nhân, trịnh trọng khom mình hành lễ, liền là chuẩn bị cáo từ rời đi. Nhưng vào lúc này, Tiểu Y Nhân lại mở miệng gọi lại đến nàng. Minh Diêu điện hạ chớ có cuống cuồng, nàng nói, đem chính mình tu luyện Nguyên Thủy Thiên Công cũng đưa tới. Nguyên Thủy Thiên Công danh hào bây giờ cũng đã danh truyền 3.000 đạo châu, tại Nguyên Thủy Tiên Triều khắp nơi đều có thể mua được. Nguyên Thủy Thiên Công nguyên bản tóm lược, nhưng ở Nguyên Thủy Tiên Triều bên ngoài liền không có như vậy phổ biến, còn có rất nhiều thế lực cảm thấy Cố Trường Thanh đem Nguyên Thủy Thiên Công truyền đạo Tam Thiên Đạo Châu chính là tin đồn, căn bản không tin tưởng trên đời sẽ có dạng này người. Cửu Thiên Thần Lôi Môn cao thủ, còn có Lôi Minh Diêu chờ Thần Lôi Môn đệ tử, nguyên bản cũng đều là tương tự cái nhìn, là lấy, giờ phút này nhìn lấy Tiểu Y Nhân đưa tới Nguyên Thủy Thiên Công, đừng nói Lôi Minh Diêu, thì liền bên cạnh Thương Khung Thần Tử bọn người, đều là có chút thất thần. Quyển này công pháp, Minh Diêu đạo hữu có thể cất kỹ, ngày thường cũng có thể nghiên cứu một hai, tin tưởng đối Minh Diêu điện hạ, sau này đi ra chính mình con đường, sẽ có trợ giúp. Nói, Tiểu Y Nhân lại đem có khắc họa Nguyên Thủy Thiên Công, ngọc giản đưa cho bên cạnh mấy vị thiên kiêu, Thương Khung Thần Tử bọn người sững sờ tiếp nhận ngọc giản. Tiểu Y Nhân bên này cũng mặc kệ nhiều như vậy, đưa xong Nguyên Thủy Thiên Công ngọc giản về sau, chỉ cảm thấy lại cho phụ thân giúp một tay tiểu nha đầu thật vui vẻ, cùng mọi người tạm biệt về sau liền là theo chân Thanh Tước cùng một chỗ rời đi Vân Trung Thần Điện, chỉ để lại Lôi Minh Diêu bọn người kinh ngạc nhìn Tiểu Y Nhân cùng Thanh Tước bóng lưng rời đi thật lâu không thể bình phục. Thẳng đến các nàng hai người thân ảnh biến mất tại cuối chân trời, mọi người tại đây mới là dần dần hoàn hồn, nhìn lấy trong tay ngọc giản, thật lâu mới là nhẹ giọng cảm khái, ta thật sự là chưa bao giờ thấy qua, trên đời có dạng này thiên kiêu, khó có thể tưởng tượng, phụ thân của nàng, vị kia Nguyên Thủy Hoàng chủ, lại cái kia là bực nào anh kiệt. Thương Khung Thần Tử bọn người cảm khái, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Nguyên Thủy Tiên Triều phương hướng. Tuy nhiên chưa từng thấy qua Cố Trường Thanh vị này Nguyên Thủy Hoàng chủ, được chứng kiến Nguyên Thủy Tiên Triều rầm rộ, nhưng cũng không trở ngại giờ phút này bọn hắn trong lòng đã đối Nguyên Thủy Tiên Triều sinh ra nồng đậm hướng tới chi ý. Long Vũ Thăng Tiên di tích bên trong phong ba, ngoại giới cũng không hiểu biết, giờ phút này 3.000 đạo châu các nơi thăng tiên di tích bên trong đều có thiên kiêu đang liều đọ sức chinh chiến Tiểu Y Nhân chỗ Long Vũ đạo châu, bất quá là trong đó một góc mà thôi. Ngay tại Tiểu Y Nhân cùng Thanh Tước mang theo hai cái thăng tiên lệnh rời đi Long Vũ đạo châu thời điểm, cùng một thời gian tại Ngọc Cốt đạo châu thăng tiên di tích bên trong, Cố Đạo Huyền thăng tiên lệnh tranh đoạt cũng là đến cuối cùng giai đoạn. Thần Hải thăng tiên di tích bên trong, một phương mênh mông lôi đài đứng sừng sững. Tại trước lôi đài, trước mắt tụ tập tại di tích này bên trong trăm vạn tiên đạo cao thủ, vô luận là cường giả tiền bối vẫn là tuổi trẻ thiên kiêu, giờ phút này đều là thần sắc kính sợ nhìn về phía lôi đài chính bên trong. Đơn giản là giờ phút này lôi đài chính bên trong đứng vững vị trung niên nam tử kia chính là một vị tiên vương, một vị bị phong ấn ở cái này thăng tiên di tích bên trong không biết bao nhiêu tuế nguyệt, thẳng đến lần này thăng tiên di tích mở ra mới là rốt cục thức tỉnh tiên vương cường giả, đồng thời hắn cũng là phương này di tích chủ nhân sáng tạo giả. Ha ha ha ha ha, thật không nghĩ tới lão phu còn có lại thấy mặt trời thời điểm a. Vị này tự xưng Hạ Cửu tiên vương cười cực kỳ khoái ý, năm đó hắn sáng tạo phương này di tích, đem thọ nguyên sắp hết chính mình tự phong ở trong đó lúc, kỳ thật cũng là ôm lấy cũng có ngày thăng tiên lôi đài mở ra lúc, chính mình phương này truyền thừa di tích có thể bị tiên giới thiên đạo chọn chúng trở thành tuyển bạt tham dự trung cực thăng tiên lôi thiên kiêu trường địa một trong. Bởi vì trong lịch sử thì từng có mấy vị may mắn như vậy, vốn là thọ nguyên sắp hết tự phong tại truyền thừa di tích bên trong, nhưng không nghĩ tới tại thọ nguyên triệt để hao hết trước đó, chờ đến thăng tiên lôi đài mở ra truyền thừa chi địa được tuyển chọn trở thành thăng tiên di tích, bọn hắn những thứ này còn sống truyền thừa chi địa chủ nhân cũng bởi vậy đạt được thiên đạo tẩy lễ. Tuy nhiên không so được trung cực thăng tiên lôi phía trên thiên kiêu thủ thắng chỗ có thể thu được thiên đạo lọt mắt xanh hiệu quả tới cao, nhưng cũng có thể đại đại kéo dài thọ nguyên. Hạ Cửu vốn là chỉ là ôm lấy đánh cược một lần tâm tư, chỗ nào nghĩ đến vậy mà thật được tuyển chọn trở thành này 1.000 kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một cái may mắn, cái này khiến vị này lão tiên vương làm sao có thể không vui. Có điều lão phu tuy nhiên vui vẻ, có thể cái này thí luyện cũng không thể tưới nước, dù sao tưới nước lão phu trắng lượm được thọ nguyên sẽ phải bị thiên đạo thu hồi. Chương 954, ta cũng am hiểu trận pháp. Hạ Cửu tiên vương nói xong lời cuối cùng, trên mặt ý cười cũng là đều tu liễm, nhìn về phía lôi đài phía dưới các vương cường giả, biểu lộ nghiêm túc, nét mặt của hắn một nghiêm túc, lôi đài phía dưới tụ tập cái kia trăm vạn cao thủ, biểu lộ cũng đều là theo nghiêm túc lên, cũng không dám có người nào xì xào bàn tán, đều là nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy hắn mở miệng. Nhìn đến mọi người nín hơi ngưng thần, Hạ Cửu cũng là hài lòng gật đầu, trầm giọng nói ra, quy tắc rất đơn giản, lôi đài ngay ở chỗ này, các ngươi có ai đối với thực lực mình có lòng tin, trực tiếp tới, chỉ cần hắn có thể thu được 33 chàng liên thắng, liền có thể lấy đi đệ nhất viên thăng tiên lệnh, kẻ đến sau, thu hoạch được 23 chàng liên thắng, liền có thể lấy đi thứ hai viên thăng tiên lệnh, thứ ba viên thăng tiên lệnh, thì chỉ cần liên thắng thập tam chàng, liền có thể lấy đi. Nói đến đây, Hạ Cửu dừng một chút, nhìn về phía mọi người, nhưng các ngươi cũng không muốn có cái gì đầu cơ trục lợi ý nghĩ. Đăng lôi khiêu chiến lại bị thua, thì làm mất đi cạnh tranh thăng tiên lệnh tư cách, chỉ có thể quan chiến, hoặc là dứt khoát rời đi cái này thăng tiên di tích. Còn nếu là có ai đăng lôi về sau, trực tiếp nhận thua, hoặc là cố ý tưới nước, cũng sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục, mất đi cạnh tranh thăng tiên lệnh tư cách. Hạ Cửu nói, lộ ra một vệt ý cười, nửa đùa nửa thật nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể thử nỗ lực một chút, nhìn xem có thể hay không giấu giếm được con mắt của ta. Ta mặc dù là tiên vương, nhưng đã lão hủ, nói không chừng, liền không có nhìn ra các ngươi đang nhường đâu. Hạ Cửu nói, chính mình cũng không khỏi cười một tiếng, nhưng Hạ Phương, cũng không có người nào đem hắn lời này coi là thật. Tiên vương cảnh tồn tại, cũng là lại lão hủ, đó cũng là tiên vương, tại chỗ tụ tập mà đến cái này trăm vạn cao thủ. Bởi vì thăng tiên di tích hạn chế, mỗi một cái tu vi cao nhất, cũng chỉ là kim tiên tầng thứ, chênh lệch cảnh giới bày ở chỗ này, lại tự đại người, cũng sẽ không ngu xuẩn đến cảm thấy mình tiểu thủ đoạn. Có thể hồ lộng đệ nhất tiên vương. Tốt, cụ thể quy tắc thì nói đến đây. A, đúng, còn có một việc, Hạ Cửu tiên vương chỉ dưới chân lôi đài, vừa cười vừa nói, nếu là tiếp tục một phút, không có người chủ động lên lôi đài, hoặc là không có người khiêu chiến lôi chủ, phương này lôi đài sẽ còn tùy cơ rút thăm, rút chúng người không muốn lên lôi, cũng phải lên tiến. Ta lời nói xong, các ngươi người nào có lòng tin làm cái này lôi chủ, liền một mực tiến lên đi. Theo Hạ Cửu tiên vương, tiếng nói vừa ra, tại chỗ rất nhiều cao thủ đều là đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía đội ngũ hàng trước nhất ba người. Ba người kia, một gã hồng bào, khí tức cường hãn, hai con mắt bên trong tinh mang như điện. Hắn tu vi tuổi tác vô cùng đã lâu, tuyệt đối vượt qua ngàn vạn năm, chính là một vị thế hệ trước kim tiên, đạo hào xí dương. Hắn cũng không phải là cái gì thiên kiêu nhân vật, nhưng mọi người tại đây không người dám khinh thường hắn. Đơn giản là cái này lão yêu quái nhiều thủ đoạn, từng có qua đánh bại ba vị chân tiên nhị trọng thiên liên thủ huy hoàng chiến tích. Mà bên cạnh hắn đứng đấy lại là một vị tuổi trẻ thiên kiêu, tên là Vu Sơn, lưng tựa tiên vương đạo thống nhiếp thần thiên tông tu vi, cũng là kim tiên viên mãn chi cảnh, chiến tích đồng dạng cũng là vô cùng huy hoàng. Nghe nói nhiếp thần thiên tông một vị chân tiên tam trọng thiên chấp sự cùng vị này Vu Sơn kim tiên giao thủ, trọn vẹn chinh chiến 10 ngày 10 đêm, cũng không từng phân ra thắng bại. Bất quá bọn hắn hai người còn không phải cái này trăm vạn trong cao thủ thu hút sự chú ý của người khác nhất, tránh thức đáng chú ý vẫn là đứng ở hàng trước khác một bên, một vị hôi bào thanh niên, Thương Yêu, Ninh Thiếu Thương, Xí Dương kim tiên, Vu Sơn kim tiên. Hai người này, cái trước Xí Dương, mặc dù là cao thủ đời trước, xuất thân bình thường, nhưng may mắn từng chiếm được một vị tiên vương di tích, từng chiếm được nửa bộ tiên vương bản thiếu, mà cái sau, lại càng không cần phải nói, chính là lưng tựa nhiếp thần thiên tông, tránh thức tiên vương đạo thống bồi dưỡng ra được thiên kiêu. Duy chỉ có vị này Ninh Thiếu Thương, chính là tán tu thành danh, theo nhân đạo cảnh giới, một đường tu luyện tới thiên tiên cảnh, mới là rốt cục bày ra tài hoa, bị một nhà tiên vương đạo thống thu làm môn hạ. Gian nan như vậy tu hành chi lộ, để vị này Ninh Thiếu Thương đạo tâm đều là vô cùng kiên định, trực tiếp tu thành nhà kia tiên vương đạo thống, danh xưng hắn truyền thừa mấy trăm kỷ nguyên đến nay, chỉ có ba người tu thành, độ khó khăn cực lớn, quá trình tu luyện cực kỳ tàn nhẫn gian khổ, đỉnh cấp tiên vương đạo thư, vấn tâm đạo thư. Hắn tuy nhiên hiện tại chỉ có kim tiên viên mãn, nhưng hắn cũng đã đem bộ này vấn tâm đạo thư bên trong đứng đầu nhất danh xưng chỉ có tiên tôn mới có thể diễn dịch đi ra, tiên vương mới có thể triệt để đại thành vấn tâm 33 thương cho thi triển đi ra. Tuy nhiên, chỉ có thể thi triển ra phía trước mấy phát, nhưng đã để hắn bế nghệ cùng thế hệ, tại cái này Ngọc Cốt Đạo Châu thậm chí chung quanh đếm châu bên trong, đều là tạo nên uy danh hiển hách, bị cùng thế hệ người ca tụng là Thương Yêu, là lấy, có ba người này tại chỗ rất nhiều cao thủ đều là vô cùng khiêm nhượng, không có người nào dám đoạt tại trước mặt bọn họ, trèo lên lôi đài. Cảm nhận được mọi người quang tới kính sợ ánh mắt, Ninh Thiếu Thương ba người, trong mắt cũng đều nổi lên một vệt ngạo khí. Ba người liếc nhau, mỗi người vượt qua đám người ra, đang chuẩn bị trao đổi một chút, xem ai tới trước ngay trước đệ nhất lôi chủ lúc. Xoát, phía sau trăm vạn cao thủ bên trong lúc đó, lại là nhảy ra một vị lão nhân, trong nháy mắt, vượt qua trăm vạn tiên đạo cường giả, leo lên lôi đài, để mọi người tại đây, đều là không khỏi khẽ giật mình. Ninh Thiếu Thương ba người thấy thế, trong mắt ngạo khí cũng là ngưng kết, nhìn về phía lão nhân kia, trong mắt đều là lướt qua một vệt tức giận. Từ đâu tới lão Đông Tây, vậy mà như thế cuồng vọng. Tại chỗ ba vị đỉnh phong cao thủ bên trong, Nhiếp Thần Thiên Tông thần tử Ninh Sơn, xuất thân tốt nhất, tính cách cũng cao nhất ngạo, hắn thấy, lúc này cái này trăm vạn cao thủ, ngoại trừ Ninh Thiếu Thương cùng Xí Dương, coi như nhập hắn pháp nhãn bên ngoài, những người còn lại đều chẳng qua là một đám ô hợp hàng ngũ. Nếu là hiểu rõ tình hình thức thời, hắn đợi chút nữa trên lôi đài, cũng không để ý lưu chút lực, để bọn hắn không đến mức thụ thương, nhưng nếu là không biết trời cao đất rộng, cái kia lại khác biệt. Là lấy, Ninh Sơn quát lớn một tiếng, liền chuẩn bị trèo lên lôi đài, đem ông già kia đánh xuống, mà lôi đài phía dưới, tụ tập mà đến cái kia trăm vạn cao thủ, cùng Ninh Sơn ý nghĩ cũng đều cùng loại, chỉ cảm thấy giờ phút này trèo lên lôi đài lão nhi, thật sự là không rõ ràng phân lượng của mình, người chẳng lẽ cho là mình là Xí Dương Kim Tiên cái kia đám nhân vật. Đúng rồi, từ đâu tới lão quỷ, nhanh chóng phía dưới lôi, chớ có sai lầm, người có thể không nên chọc giận Ninh Sơn thần tử, liên lụy chúng ta sau đó, cũng muốn bị liên lụy. Không ít tiên đạo cao thủ đều là liên tục quát lớn. Nhưng, nghe lấy bọn hắn quát lớn, khinh bỉ lời nói, lôi đài phía trên, vị kia hôi bào lão giả, khóe miệng lại là nhấc lên một vệt băng lãnh ý cười. Lão phu, xem thường nhất các ngươi đám người này, nhìn thấy cái gì đại tông môn thiên kiêu đệ tử, chính là khúm núm, đối với hắn chó vẩy đuôi mừng chủ, hận không thể đem chính mình cha mẹ đều đưa lên, chỉ cầu có thể đổi lấy đối phương chiếu cố, lại không biết, thiên bất trợ, nhân tự trợ, người đi đầu tự kính, mới có thể có người kính. Đại tông đệ tử, lại tính là cái gì? Như hắn xem ta là đạo hữu, ta tự kính này vì đồng nghiệp, nhưng nếu hắn xem ta là lợn chó, ta cần gì phải kính hắn như thần, tự nhiên cũng đem hắn làm heo chó. Nói, vị kia lão nhân nhìn hướng phía dưới đang muốn đăng lôi, nhưng lại bởi vì phía sau mọi người quát lớn, dừng bước lại, chờ lấy nhìn cái này hôi bào lão giả chính mình xám xịt đi xuống lôi đài Ninh Sơn. Ánh mắt lạnh như băng nói, nghe đến không có, Nhiếp Thần Thiên Tông tiểu cầu, ngươi nếu có gan, một mực lăn tiến lên đây. Cùng lão phu nhất chiến, khá lắm không biết trời cao đất rộng lão cẩu, tiểu gia hôm nay liền muốn đem ngươi tại chỗ trấn sát, để ngươi biết, ta Nhiếp Thần Thiên Tông danh tiếng, không phải ai đều có thể nhục nhã. Ninh Sơn nhịn không được hét dài một tiếng, nhảy lên một cái, trèo lên lôi đài, hướng về cái kia hôi bào lão giả, đưa tay, chính là đánh ra trọn vẹn vạn trượng nguyên lực thần lãng. Đây là Nhiếp Thần Thiên Tông truyền thừa tuyệt học một trong, biển cả bảo lưu quyết, vạn trượng thần lãng, nhất trọng nâng lên lấy nhất trọng, chồng chất gia trì đến sau cùng. Ninh Sơn một kích này bộc phát ra uy năng, để tại chỗ rất nhiều cao thủ, đều là không tự chủ nín hơi, nhìn về phía cái kia hôi bào lão giả ánh mắt, đều nhiều hơn mấy phần đồng tình chi ý. Lão đầu này, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nơi nào đến lớn như vậy tính nết, hiện tại ngược lại tốt, đem chính mình tính mạng, đều muốn khoác lên cái này lôi đài phía trên. Không ít tiên đạo cao thủ, đều là nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng, đúng lúc này, trong đám người lại có một vị áo trắng thiếu niên, nhẹ giọng mở miệng, không, cái này Ninh Sơn, phải thua, mà lại thất bại vô cùng thảm. Nghe được hắn lời nói, hắn đứng bên cạnh rất nhiều tiên đạo cao thủ, đều là không khỏi quang tới hoảng hốt ánh mắt, chỉ cảm thấy tiểu tử này não tử xảy ra vấn đề. Ninh Sơn thất bại vô cùng thảm, người biết hắn là ai sao tiểu quỷ? Có người nhịn không được mở miệng, nhưng, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Oanh, lôi đài phía trên, vị kia tại mọi người nhìn lại, liền muốn nuốt hận tại Ninh Sơn, nén giận một kích hạ hôi bào lão giả đột nhiên đưa tay. Một chưởng rơi xuống lúc, tại trước người hắn, đúng là có trọn vẹn 9999 trọng kim tiên đỉnh cấp sát trận. Bay lên, chỉ một cái chớp mắt, liền đem Ninh Sơn oanh ra vạn trượng thần lãng, đều bốc hơi hầu như không còn. Sau đó, gần đây vạn trọng sát trận, còn chưa từng phá diệt, mà chính là mỗi người dâng lên nhất trọng sát lực thần quang. Lẫn nhau hội tụ, cuối cùng, tại Ninh Sơn kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, hóa thành một thanh thần kiếm, vèo một tiếng, liền quán xuyên Ninh Sơn đầu, đem Ninh Sơn thần hồn, đều cho trực tiếp xoắn nát. Phù phù. Thẳng đến Ninh Sơn cặp kia mục đích trợn lên, chết không nhắm mắt thi thể rơi xuống trên lôi đài, hạ phương mọi người mới là dần dần hoàn hồn, mà đám kia trước đó còn đang giễu cợt cái kia áo trắng thiếu niên, không biết tự lượng sức mình tiên đạo cao thủ, cũng đều kìm lòng không được trợn to hai mắt, nhìn lấy vị kia áo trắng thiếu niên trong mắt, đều là có nồng đậm kính sợ. Ngươi, thiếu niên lang, ngươi là ai, ngươi làm thế nào thấy được? Cái kia Ninh Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ đó a. Làm thế nào thấy được? Có thể là bởi vì ta cũng am hiểu trận pháp đi. Tên là Cố Đạo Huyền áo trắng thiếu niên ngẩng đầu sờ mũi một cái, đáp lại ngữ khí có chút ngượng ngùng nhưng lại có chút tự hào, nhìn qua tựa như là cái thiên chân vô tà đại nam hài, giới thiệu chính mình một số ngoại nhân xem ra không có ý nghĩa, nhưng mình lại xem như chân bảo thành tựu một dạng. Nhưng cũng có trước cái này áo trắng thiếu niên tiên đoán Ninh Sơn cái chết tiền lệ, tại chỗ những thứ này tiên đạo cao thủ lại là không ai đem Cố Đạo Huyền cái này am hiểu trận pháp tự giới thiệu xem thường nửa phần. Chương 955 trận ma. Một đám cao thủ nhìn lên trước mặt Cố Đạo Huyền, trong mắt đều là mang theo mấy phần kính sợ. Bất quá, nhiều người hơn chú ý lực vẫn là tập trung vào lôi đài phía trên. Vị kia nhìn như thường thường không có gì lạ hôi bào lão giả trên thân, chỉ bất quá theo Ninh Sơn vẫn lạc, lại không có người thật đem vị này hôi bào lão giả xem như người bình thường đến đối đãi. Nhìn về phía hôi bào lão giả, trong mắt đều là tràn đầy vẻ kính sợ, nhất là cái kia Ninh Thiếu Thương cùng Xí Dương hai người, bọn hắn trước đó kỳ thật cũng có qua muốn ra tay giáo huấn cái kia hôi bào lão giả ý nghĩ, nhưng Ninh Sơn tính khí lớn nhất hướng, tính cách cuồng ngạo nhất, lúc này mới đoạt tại trước mặt bọn họ xuất thủ. Hiện tại nhìn lấy Ninh Sơn chết không nhắm mắt hai mắt, hai người tại khiếp sợ sau khi, trong lòng càng nhiều lại là khó có thể ức chế vẻ may mắn. May mắn mình tại thời khắc sống còn đè xuống xúc động để Ninh Sơn lên trước, không phải vậy hiện tại nằm trên lôi đài chết không nhắm mắt khả năng cũng là bọn hắn hai cái. Dường như cảm nhận được bọn hắn trong lòng may mắn, còn có mọi người tại đây đối với mình e ngại, cái kia hôi bào lão giả thanh âm lại lần nữa vang lên. Không cần e ngại lão phu, lão phu lời nói đã nói trước, ta cũng không phải là cực đoan người, người như kính ta, ta tự kính người, nhưng người như muốn giết ta, lão hủ nhưng cũng còn có một số át chủ bài, nhất định sẽ không thúc thủ chịu trói, chắc chắn dốc hết toàn lực phản kích lại cơ sở. Lão giả thanh âm lặng yên rơi xuống, theo câu nói này nói ra, lôi đài phía dưới tụ tập rất nhiều cao thủ bên trong, đột nhiên có khắp ngõ ngách truyền ra một đạo kinh hô thanh âm. Thanh âm này ta giống như ở nơi nào nghe qua, là hắn, hắn chẳng lẽ là vị kia trận ma a? Trận ma, nghe được cái này danh hào, tại chỗ rất nhiều cao thủ đều là sững sờ, vội vàng tại ký ức bên trong lục xem lên cái này danh hào tới. Rất nhanh, liền có người nghĩ đến hôi bào lão giả thân phận, là, cũng là hắn, truyền thuyết bên trong, trận ma Lâm Ngạo, liền tiên vương đạo thống mời chào, đều bị hắn cự tuyệt qua ẩn thế đại tu. Lôi đài phía dưới, một đám kim tiên cao thủ, vô luận là cường giả tiền bối, vẫn là tuổi trẻ thiên kiêu, tại sau khi lấy lại tinh thần, đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trận ma Lâm Ngạo, xuất thân Ngọc Cốt Đạo Châu, lúc tuổi còn trẻ, cùng Ninh Thiếu Thương một dạng, thiên phú không hiện, trằn trọc các đại tiên môn, đều không được nhập môn. Về sau, hắn kích mà làm giận, dứt khoát lại không bái các đại tiên tông, chỉ là trằn trọc danh sơn đại xuyên ở giữa, tìm kiếm hỏi thăm các loại ẩn cư cao nhân, không nghĩ tới, vậy mà thật để hắn thành công đi ra một con đường đồ. Lấy trận nhập đạo, mượn nhờ các loại trận pháp gia trì, vốn là thiên phú thường thường, khả năng tu luyện tới chuẩn tiên cảnh, tiềm lực liền hao hết Lâm Ngạo, lại là sinh sinh đi tới hôm nay, kim tiên viên mãn, khoảng cách chân tiên chỉ kém nửa bước tầng thứ, càng là tự sáng chế ra giờ phút này bài bố trên lôi đài. Cái này cái gọi là thiên trọng sát trận, bình thường chuẩn tiên cảnh trận sư, nhiều lắm là cũng liền khống chế 9 tòa, cùng cảnh giới, cũng chính là chuẩn tiên giai sát trận, thiên tiên cảnh thì có thể tăng trưởng đến 99 tòa, kim tiên cảnh tối đa cũng là 999 tòa. Muốn trưởng khống càng giết nhiều hơn trận, diễn hóa xuất thủ đoạn càng mạnh hơn, hoặc là cũng là đột phá cảnh giới, hoặc là cũng là tu luyện cao hơn công pháp truyền thừa. Nhưng Lâm Ngạo, một không có đột phá cảnh giới, hai cũng cự tuyệt các loại đại tông môn mời chào, tự nhiên cũng không có thu hoạch được càng cao phẩm cấp trận pháp truyền thừa cơ hội. Nhưng chính là dựa vào chính mình tìm tòi, chính mình tổng kết, sinh sinh tại kim tiên cảnh, thực hiện lấy kim tiên tu vi, bài bố trưởng khống 9999 trọng kim tiên giai đỉnh cấp sát trận hành động vĩ đại. Lại nhìn cái kia chết không nhắm mắt Ninh Sơn, nguyên bản trong mắt tiếc hận đều là ít đi rất nhiều, chỉ cảm thấy Ninh Sơn chết đương nhiên, gặp trận ma Lâm Ngạo còn dẫm lên vị này đại lôi điểm, Ninh Sơn bất tử, bọn hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái. Còn có vị kia đạo hữu muốn cùng lão phu đánh một trận, đều có thể tiến lên, lão phu tùy thiêu xin đợi. Lâm Ngạo phất tay áo mở miệng từ tốn nói, Lâm Ngạo tính cách theo những cái kia biết rõ Lâm Ngạo quá khứ tiên đạo cao thủ truyền ngôn đã vì mọi người tại đây hiểu biết, cũng không phải là cái gì người hiếu sát, cho nên tại chỗ tiên đạo cao thủ cũng không lo lắng cho mình đi lên khiêu chiến, thua liền sẽ bước lên Ninh Sơn theo gót, nhưng dù vậy cũng không người nào dám đứng ra tiếp nhận Lâm Ngạo khiêu chiến. Dù sao nếu là đi lên khiêu chiến sau lại thất bại, vậy bọn hắn liền bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục, lại không có cơ hội tranh đoạt còn lại thăng tiên lệnh, ngược lại lưu tại nơi này tùy ý dứt ham, tối đa cũng thì đánh lên 32 người. Tại chỗ tụ tập tiên đạo cao thủ không có 300 vạn, 100 vạn luôn luôn có. 100 vạn người bên trong rút 32 người, rút chúng chính mình xác suất tuy nhiên có, nhưng dù sao cũng so chủ động đi lên khiêu chiến Lâm Ngạo muốn an toàn hơn nhiều, liền xem như cao ngạo như Ninh Thiếu Thương, đều là nắm chặt cán thương, không nhúc nhích, hắn tuy nhiên có ngạo khí, nhưng trận ma quá khứ hắn nghe nói qua, trong lòng cũng là có chút bội phục, đồng dạng từng có tán tu kinh lịch hắn, thậm chí đối Lâm Ngạo còn có mấy phần ý sùng bái, cho nên cũng không có tiến lên, lại tiếp tục khiêu chiến, mà Xí Dương thì càng không cần phải nói. Lão bối nhân vật, người già đời hắn, càng sẽ không vì loại kia hư danh, thì không công lãng phí hết cầm tới thăng tiên lệnh cơ hội. phương này di tích bên trong có 3 cái thăng tiên lệnh. Coi như Lâm Ngạo lấy đi một cái, Ninh Tiểu Hữu lấy đi một cái, lấy thực lực của lão phu, cái này thứ 3 viên, dù sao vẫn là có thể cầm tới tay, làm gì nóng lòng nhất thời. Xí Dương Kim Tiên vê dâu, một mặt khoan thai chi ý, hạ phương đám người tâm tư, mặc dù không có tuyên bố ngoài miệng, nhưng Lâm Ngạo trên đài, cũng là thấy được rõ ràng, không ngạc nhiên chút nào, lắc đầu cười một tiếng, cũng không có lại tiếp tục mở miệng khiêu chiến, dứt khoát khoanh chân ngồi ngay ngắn, kiên nhẫn chờ đợi vị kia hạ cửu tiên vương, tùy ý dứt ham, vì chính mình quyết định mới đối thủ, nhưng, mọi người ở đây đều chờ đợi hạ cửu, bắt đầu rút thăm thời điểm, lôi đài phía dưới Cố Đạo Huyền, lại là vượt qua đám người ra, tại một đám kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, hướng về lôi đài, chủ động đi tới, lại còn thực sự có người, dám tiếp tục tiến lên khiêu chiến, đó là cái gì người, nhìn lấy cực kỳ tuổi trẻ, chờ một chút, hắn cảnh giới là chuyện gì xảy ra, ta thật không có cảm thụ phạm sai lầm, tiểu gia hỏa này, thậm chí ngay cả chuẩn tiên đều không có tu thành, tại chỗ các lộ cao thủ, ngay từ đầu cũng đều coi là nơi nào xông tới ẩn thế thiên kiêu, thì liền Lâm Ngạo, đều là tinh thần phấn chấn, nhìn về phía Cố Đạo Huyền trong mắt đều nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nhưng, khi bọn hắn phát giác được Tiểu Đạo Huyền trên người tán phát ra khí tức, chỉ là chúa tể cảnh giới sau, phần này chờ mong, đều biến thành thất vọng, chỉ đem Cố Đạo Huyền, xem như loại kia không biết trời cao đất rộng, mới ra đời tiểu bối đối đãi, tiểu gia hỏa, ngược lại là có chút dũng khí, yên tâm, lão phu sẽ lưu thủ, sẽ không để cho ngươi thương tổn. Lâm Ngạo lắc đầu, mặc dù có chút thất vọng, nhưng đối Cố Đạo Huyền dũng khí, có chút thưởng thức, mở miệng cười nói, mà lôi đài phía dưới rất nhiều cao thủ, cũng đều là lắc đầu cười một tiếng, nguyên một đám nhiều hứng thú nhìn lấy lôi đài phía trên rằng co hai người. Chờ lấy nhìn Cố Đạo Huyền, bị Lâm Ngạo đánh bại sau biểu hiện, càng có hảo sự ngươi, nhịn không được cao giọng nói, Lâm Ngạo tiền bối, không bằng đối cái này hài tử ra tay trọng một số a. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, lần này là gặp Lâm Ngạo tiền bối, vận khí tốt, như tiền bối đối với hắn quá ôn hòa, ngược lại sẽ để hắn sinh ra may mắn tâm lý, về sau lại tiếp tục phách lối như vậy, nhưng là chưa hẳn có thể gặp được đến tiền bối nhân vật như vậy a. Cái này người hiểu chuyện lời nói vừa ra khỏi miệng, nhất thời dẫn tới trên sân không ít tiên đạo cao thủ. Một trận cười vang, thì liền Lâm Ngạo, đều là nhịn không được cười lên, nhưng, chỉ có hạ cửu tiên vương, từ đầu đến cuối, đều là giữ yên lặng, đợi đến Cố Đạo Huyền lên đài thời điểm, còn không khỏi híp mắt lại, nhìn chằm chằm Cố Đạo Huyền liếc một chút, tuy nhiên Cố Đạo Huyền còn không có xuất thủ, nhưng hắn tu luyện, nguyên thủy thiên công, trên người tán phát ra cái kia cỗ nguyên lực ba động. Đồng dạng kim tiên, nhìn không ra manh mối gì, nhưng đối với tiên vương cảnh hạ cửu tới nói, lại có thể nhẹ nhõm phát giác được, cái kia tiên nguyên chi lực hừng hực. Cái kia các loại cấp bậc nguyên lực, tuyệt không phải chúa tể cảnh nhân đạo cao thủ có khả năng với tới. Thậm chí đừng nói chúa tể, cũng là tại chỗ lôi đài phía trên dưới, những thứ này đại bộ phận chạy tới kim tiên cảnh giới tiên đạo cao thủ. Chỉ luận nguyên lực tinh thuần trình độ, đều không thể cùng Cố Đạo Huyền nguyên lực cùng so sánh. Bực này biểu hiện, không chỉ có riêng là Cố Đạo Huyền tu luyện cao phẩm giai công pháp, thì có thể giải thích, tất nhiên là công pháp, thiên tư, nội tình hoặc là nói bối cảnh, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Mới có thể tạo ra được tới tuyệt thế yêu nghiệt, một trận chiến này, hưu chết vào tay ai, còn chưa có thể biết a. Chương 956, tin sao? Hạ Cửu Tiên Vương nhẹ giọng cảm khái, phê bình giang sơn, để lôi đài phía dưới các phương tiên đạo cao thủ, đều là không khỏi nín hơi ngưng thần, nguyên một đám trợn to hai mắt, chỉ cảm giác đến lỗ tai của mình, dường như xảy ra vấn đề, ta không có nghe lầm chứ? Hạ Cửu Tiên Vương mới vừa nói, người chúa tể này cảnh tiểu gia hỏa, hòa Lâm Ngạo nhất chiến, thắng bại khó liệu, ngươi không nghe lầm? Tiên vương thật nói như vậy, sao lại có thể như thế đây? Hắn chỉ là cái chúa tể cảnh a, ai nói không phải, chúa tể cảnh tiểu gia hỏa lại yêu nghiệt, ta coi như hắn có thể vượt ba cái đại cảnh giới. Cũng liền sánh ngang kim tiên mà thôi, từ đâu tới bản sự, có thể cùng trận ma nhất chiến. Các lộ cao thủ, xì xào bàn tán, chỉ cảm thấy khó có thể tin, thì liền Ninh Thiếu Thương cùng Xí Dương, đều là nhíu mày, chỉ cảm thấy hạ cửu tiên vương điểm ấy bình, có chút quá bất hợp lý chút, nhưng, trên lôi đài Lâm Ngạo, từ đầu đến cuối, đều là thần tình lạnh nhạt, làm tán tu những năm này, hắn kinh lịch quá nhiều, sớm đã coi nhẹ người chung quanh đánh giá, chỉ cần không phải như Ninh Sơn như vậy, chỉ mặt gọi tên tận lực nhục nhã, dẫm lên đầu của hắn muốn giết hắn, Lâm Ngạo, cũng sẽ không tức giận, thậm chí Lâm Ngạo đối Ninh Sơn, kỳ thật cũng không có cái gì nộ khí, chỉ là không quen nhìn bực này vênh mặt hất hàm sai khiến thiên kiêu, cho nên mới hạ sát thủ, hiện tại xem ra, trước mắt mình cái này vốn cho là, cũng là cái mới ra đời tiểu bối, tựa hồ khác có lai lịch. Mà lại thiên phú không kém, có ý tứ, Lâm Ngạo mỉm cười, tiếng nói vừa ra ở giữa, oanh, trọn vẹn 9999 trọng kim tiên giai đỉnh cấp đại trận. Chính là tại trong tích tắc, tràn ngập toàn bộ lôi đài, tiểu gia hỏa, đã hạ cửu tiên vương đều nói như vậy liền để ta cái này lão nhân gia nhìn xem, ngươi đến cùng có bản lãnh gì, có thể được đến tiên vương như thế tán thưởng đi. Nói, Lâm Ngạo hai tay ấn quyết lại biến, nguyên lực phun trào, rơi vào cái kia trùng điệp sát trận bên trong, đem cái kia trăm ngàn trọng sát trận đều kích hoạt. Nhất thời, một đạo lại một đạo sát lực lưu quang, trên lôi đài bay lên, theo Lâm Ngạo điều khiển, lẫn nhau cấu kết, ngưng tụ, cuối cùng, diễn hóa ra một tôn vô cùng nguy nga thần đế hư ảnh. Thần đế đỉnh thiên lập địa, trong tay một cây cự phủ, phảng phất có thể đem thiên địa đều cho chặt chém vì hai đoạn. Nếu là tỉ mỉ quan sát, lại là không khó coi ra, cái này tôn thần chi hình dáng, trong lúc mơ hồ, ngược lại là cùng Lâm Ngạo bản thân, tồn tại mấy cái phần tương tự. Cái này, chính là lão phu đáng tự hào nhất thủ đoạn. Trận ma chi ảnh, cái này nhất trọng trận ma chi ảnh nếu là thôi động. Chân tiên tam trọng cao thủ, tùy tiện đều không cách nào phá giải. Lâm Ngạo nhìn lấy đối diện Cố Đạo Huyền, nhẹ nói nói, trong mắt có không thể che hết tự tin cùng hào khí. Ngươi nếu có thể đánh bại ta đạo này trận ma chi ảnh, ta liền trực tiếp nhận thua. Tuyệt không hai lời, trận ma chi ảnh sao? Cố Đạo Huyền ngừng chân, nhìn lên trước mặt cái kia một tôn chừng 100 trượng mênh mông trận ma hình chiếu. Nheo mắt lại, trong mắt có không che giấu chút nào tán thưởng hiện lên. Ngươi có thể làm đến bước này, trận đạo thiên phú hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng ngươi quá chấp nhất tại trận pháp số lượng, không phải nói trận pháp trọng đếm nhiều cũng là chuyện xấu, nhưng là ngươi mỗi một tầng sát trận uy thế rõ ràng còn chưa mở phát đến cực hạn, vì sao muốn nóng lòng diễn hóa suất như vậy bao nhiêu tầng trận pháp đâu? Cái này chẳng phải là trắng trắng lãng phí ngươi đây này thiên phú? Cố Đạo Huyền trong giọng nói có không che giấu chút nào tiếc hận, mặc cho ai đều có thể nghe được ngữ khí của hắn chân thành, mà hắn cũng thực là nghĩ như vậy. Lâm Ngạo giờ phút này triệu hồi ra trận này ma hình chiếu, cùng hắn cha cha Cố Trường Thanh Nguyên Thủy Thiên Công bên trong Nguyên Thủy sát trận ngưng ra Nguyên Thủy Tiên Vương hình chiếu, có phần giống nhau đến mấy phần, nhưng Nguyên Thủy sát trận, Nguyên Thủy Tiên Vương chính là hạng gì cấp bậc trận pháp? Trước có Thương Ngô Tiên Vương, sau có Cố Trường Thanh vị này Nguyên Thủy Hoàng chủ, trước sau hai vị vô thượng tiên vương cấp bậc cao thủ hợp lực mới đưa quyển này sát trận, cái này trọng hình chiếu hoàn thiện đi ra. Lâm Ngạo trận này ma hình chiếu, tuy nhiên chỉ có Nguyên Thủy sát trận một phần vạn thần vận, nhưng lấy hắn cảnh giới, có thể lĩnh ngộ được cái này nhất trọng, nói một câu đáng quý, tuyệt không khoa trương, đây cũng là Cố Đạo Huyền. Tiếc hận điểm, Lâm Ngạo hiện tại, diễn hóa suất 9999 trọng kim tiên giai đỉnh cấp sát trận. So với bình thường kim tiên cảnh trận sư, có khả năng diễn hóa suất cực hạn sát trận trọng đếm, cao hơn gấp 10 lần, có thể những cái này trận pháp uy năng, lại đều cùng đồng dạng kim tiên cảnh trận sư diễn hóa suất trận pháp không có khác nhau, nhất trọng kim tiên giai đỉnh cấp sát trận thì chỉ tương đương với một vị kim tiên cảnh viên mãn cao thủ một kích. Nhưng ở Cố Đạo Huyền nhìn tới, lấy Lâm Ngạo thiên phú, hoàn toàn có thể làm đến, nhất trọng kim tiên giai sát trận lại có thể bộc phát ra sánh ngang chân tiên cảnh, thậm chí chân tiên viên mãn một kích cấp độ. Nhưng Lâm Ngạo, quá mức chấp nhất tại truy cầu trận pháp trọng đếm, muốn bày ra chính mình trận đạo thiên phú, ngược lại tại trận pháp uy lực phía trên, rơi tầm thường. Cố Đạo Huyền lời nói chân thành tha thiết, nhưng hắn phê bình rơi xuống mọi người tại đây trong tai, lại làm cho mọi người biểu lộ cổ quái tới cực điểm. Tiểu tử này đang nói cái gì? Lâm Ngạo tiền bối tại trên trận pháp uy năng không có làm đến nơi đến chốn, hắn đang nói đùa mà. Đúng đấy, Lâm Ngạo tiền bối tu vi bất quá kim tiên cảnh viên mãn, hắn chẳng lẽ lại cảm thấy một vị kim tiên viên mãn trận pháp sư bố trí đi ra trận pháp có thể chống đỡ chân tiên hay sao? Thì liền Lâm Ngạo đều là nhíu chặt lông mày. Chỉ nguyên bản hắn đối Cố Đạo Huyền thái độ còn có chút ôn hòa thân cận, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy Cố Đạo Huyền đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, thật sự là có chút không thể nói lý. Tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng tập luyện qua trận pháp sao? Ngươi lời nói này nghe được thật là khiến người sinh khí, không muốn lại hồ ngôn loạn ngữ, như là không thể phá trận liền nhanh điểm nhận thua, chớ có chọc ta tức giận. Lâm Ngạo trầm giọng quát nói. Nhìn lấy Lâm Ngạo trên mặt tức giận, Cố Đạo Huyền bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng cũng không ngoài ý muốn, tình huống này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Cũng thế, nói mà không có bằng chứng, ta liền để ngươi xem một chút chân chính trận pháp đi. Tiếng nói vừa ra ở giữa, Cố Đạo Huyền cũng là thôi động nguyên lực, theo nguyên lực lưu chuyển, trước người hắn cũng là có từng tòa sát trận nổi lên, một tòa, hai tòa, ba tòa, mãi cho đến thứ 9 tòa sát trận hiện lên sau, Cố Đạo Huyền đem cái này cửu trọng sát trận hội tụ đến trước người mình, bảo vệ thân hình của hắn sau, hắn liền ngừng nguyên lực vận chuyển, không lại tiếp tục ngưng tụ mới sát trận. Thấy cảnh này, đừng nói Lâm Ngạo, thì liền đối Cố Đạo Huyền rất có vài phần nhìn kỹ hạ cửu tiên vương, đều là không khỏi lông mày trao lên, nhìn Cố Đạo Huyền trong mắt, nhiều hơn mấy phần hoảng hốt. Tiểu gia hỏa này, cái kia sẽ không cảm thấy chính mình có thể sử dụng cái này cửu trọng sát trận thì phá mất Lâm Ngạo, cái này 9999 trọng sát trận ngưng ra trận ma hình chiếu đi. Ngay tại hạ cửu tiên vương trong lòng nói thầm thời điểm, Cố Đạo Huyền xuất thủ, oanh, hắn đột nhiên giơ tay, cửu trọng sát trận nguyên lực phun trào, tại hắn khống chế dưới, ngưng ra chín chuôi sát kiếm, diễn hóa xuất trùng thiên kiếm mang, cuồn cuộn kiếm khí, phảng phất có thể đem thiên địa đều cho trực tiếp chặt chém ra một dạng. Hướng về Lâm Ngạo ngưng ra cái kia nhất trọng trận ma hình chiếu, chính là ngang nhiên chém tới. Thấy cảnh này, lôi đài phía dưới mọi người đều là không chịu được. La Thất Thanh, tiểu tử này, điên rồi phải không? Hắn thật đúng là dám làm ra loại sự tình này a. Lâm Ngạo trong mắt cũng là tức giận bạo dũng, lạnh hừ một tiếng, chính là phất tay thôi động trận ma hình chiếu, hướng về cái kia đánh giết tới cửu trọng kiếm ảnh, chính là một trường oanh ra. Một trường này, hắn không có lưu lực, cũng là chạy muốn một kích, đem Cố Đạo Huyền đánh ra lôi đài, đánh ra thương thế dấu hiệu đi, muốn cho Cố Đạo Huyền một bài học, cho hắn biết, chính mình trước đó những cái kia khoác lác, có buồn cười biết bao. Thế mà, răng rác, trường ảnh cùng chín đạo sát kiếm hư ảnh đụng nhau trong nháy mắt. Cái kia đủ để cùng chân tiên tam trọng thiên cao thủ chống lại trường lực, chính là bị Cố Đạo Huyền ngưng ra cửu trọng kiếm ảnh, dễ như trở bàn tay, chém chết vì hư vô, liền một khắc đều không thể duy trì, liền trực tiếp diệt vong tại thiên địa ở giữa. Đồng thời tại cái kia về sau, cái kia cửu trọng sát trận ngưng ra chín đạo kiếm ảnh, vẫn như cũ hào quang rực rỡ, kiếm khí vô cùng, tại Lâm Ngạo thậm chí trên đài dưới đài trăm vạn cao thủ, cơ hồ có thể dùng sợ hãi để hình dung ánh mắt xen lẫn bên trong. Răng rắc một tiếng, liền đem trận ma hình chiếu chém tại chỗ bạo vỡ đi ra. Hiện tại, ngươi tin tưởng ta trong lời nói ý tứ sao? Nhìn lấy trận ma hình chiếu phân mảnh, Lâm Ngạo bọn người trợn mắt hốc mồm, nghe được Cố Đạo Huyền lời nói, mới là khó khăn quay đầu, lại nhìn đến Cố Đạo Huyền cố ý đem cửu trọng sát trận, khí tức nở rộ, mà như vậy một nở rộ, đừng nói Lâm Ngạo một hàng, thì liền Hạ Cửu Tiên Vương đều là không khỏi há to miệng, cơ hồ muốn hoài nghi chính mình thần thức xảy ra vấn đề. Cái này cửu trọng sát trận, vậy mà đều chỉ là chúa tể giai tầng thứ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bắt Đầu Hỗn Độn Kiếm Thể Chế Tạo Bất Hủ Tiên Tộc của tác giả U Thập Thất, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.